Bởi vì chuyện tranh đều là như vậy họa, dựa theo loại này nguyện vọng cửa hàng chuyện xưa quy luật tới nói, cửa hàng trưởng là cái xoáy khí tiểu ca ca, như vậy hoa quân năm nên là cái ôn nhu hiền thục đại tỷ tỷ. 260 nghe nói thực mềm lòng chủ tiệm. Nghe tới hình như là như vậy cái đạo lý, mọi người đều giống nhau, cho nên ngươi cũng đến là giống nhau. Nếu không phải nơi này nhân vật chính là chính hắn, Cố Thu liền tin. Tiểu tỷ tỷ. Nơi nào tới tiểu tỷ tỷ? Cố Thu nhìn này đó kích động mọi người mồ hôi đầy đầu, này. Vạn nhất là cái đàn ông sao chỉnh A. Hắn thượng nào cho ngươi chỉnh tiểu tỷ tỷ đi. Lại tinh phân một cái ra tới. Ai, ngươi đừng nói, Cố Thu đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn ở trong trò chơi giống như còn thật nhìn đến có người đã từng dùng ra quá nhiều người, chính là người khác phân ra tới một cái, hắn có thể phân ra tới ba cái, quay đầu lại muốn hay không hỏi một chút hắn kỹ năng thư là từ đâu làm ra. Chính là bởi vậy, hắn không phải muốn hướng một cái càng quỷ dị phương hướng đi tới sao. Ái nhân loại đồ vật này. Nói trắng ra là chính là bạn gái bái. Có chút muội tử còn không có quên nhớ phía trước cái kia nhu nhu nhược nhược cùng yêu ma quan hệ thoạt nhìn có chút không bình thường hán từ đâu. Vì thế trong lúc nhất thời cửa hàng trưởng quả thực liền thành trong truyền thuyết cái loại này nhân sinh người thắng. Tay trái muội tử, tay phải cơ hữu, có cái chiếm địa không biết nhiều ít bình đại biệt thự cao cấp. Chính mình cũng là bức cách siêu cao, như vậy sinh hoạt chẳng phải mỹ thay. Sự thật trạng huống là không từ Cố Thu bản thân tới nói a. Đơn thuần từ Cố Thu hư cấu ra tới yêu ma người này tới nói, nhân vật này bản thân liền không phải cái gì đặc biệt có phúc khí nhân thiết. Chính mình giống như bị người khác nguyền rủa quá, cơ hữu cũng là cái đã chết rất nhiều lần người, cùng nhân sinh người thắng cái này từ tới nói không có gì quá lớn quan hệ. Nề hà người khác đều là như vậy cho rằng, như vậy yêu ma cũng liền tính là đi. Có muội có phòng, có tiền có nhan, cỡ nào tốt đẹp, một cái tiêu chuẩn thần bí đại lao nhân thiết. Này nhân thiết nghe tới so cực dị huyệt gì giống như đều khí phách. Cố Thu ở trên mạng mặt còn thấy đối với chính mình yêu ma cái kia thân sắc diện mạo miêu tả phi thường sinh động, so với hắn chính mình miêu tả muốn khá hơn nhiều, hắn cân nhắc nếu là như vậy cá nhân thiết hắn giống như cũng có thể tiếp thu. Chính là thực tế thao tác lên khả năng có điểm khó khăn. Cố đại lao hôm nay lại bị chính mình hống đến thoải mái điểm, hắn mở ra chính mình quyển sách nhỏ, tiếp tục chuẩn bị cùng những cái đó các đạo sĩ chậm rãi ngạch hái. Lấy một loại như tầm ăn lên phương thức tới chậm rãi chỉnh bọn họ. Gần nhất Cố Thu ở bận việc bên này sự tình thời điểm, người thường bên kia khách nhân lại ra điểm sự, Cố Thu phía trước cứu cái phú hào khuê nữ, nguyên bản liền ở xa xôi Vân Nam bên kia an trí, trong khoảng thời gian này đều vội điên rồi, không có gì không phản ứng nàng. Kết quả ngày nọ hắn lưu tại nơi đó Ú Linh tìm đi lên. Kia hai cái Ú Linh cùng Cố Thu nói Vương Nôn giao đối bọn họ nói gần nhất trong nhà nàng khả năng sẽ ra điểm sự. Nàng nói không chừng có thể nương cơ hội này trở về. Hồi nào đi? Đương nhiên là hồi chính mình trong nhà đi. Cố Thu không nghĩ tới cái này, thoạt nhìn rất phật hệ muội tử cư nhiên còn tồn một viên về nhà tâm. Bất quá nghĩ nghĩ, Vương Nôn Giao thoạt nhìn cũng không có nàng biểu hiện ra ngoài như vậy nhược. Nếu nàng thật là như vậy nhược nói, lúc trước nàng liền không khả năng đi cản Cố Thu xe. Ú Linh nói Vương Nôn Giao muốn cùng hắn làm giao dịch. Cố Thu nghe xong lúc sau sửng sốt, tâm nói này như thế nào còn có người tự động tìm tới môn tới làm giao dịch đâu. Tiểu muội muội lá gan như vậy lại sao? Hắn nhớ rõ đối với Vương Nôn Giao người này hắn hẳn là cũng không có quá mức nhắc tới nguyện vọng cửa hàng sự tình, bởi vì ngay từ đầu kỳ thật cũng không phải ôm làm buôn bán kia trái tim đi, chỉ là trên đường tùy tiện nhặt, tuy rằng như vậy một nhặt liền nhặt cái sử thượng thân gia có thể tính thượng là quý nhất khách nhân. A, này không quan trọng. Cố Thu người này vẫn là có điểm đương đại người trẻ tuổi cái loại này độc đáo trang bức phạm, chơi chính là cái loại này phong cách bất đồng chiêu số. Người khác đều nói cửa hàng trưởng là cái tính tình rất quái lạ cửa hàng trưởng, làm gì sự toàn bằng tâm tình của mình, có chút không thích khách nhân cho dù là ra giá cao hắn cũng sẽ không giúp đối phương nội, kỳ thật chân chính Cố Thu cũng xác thật là như thế này, nắm không đi, đánh lùi lại ngoan, cố lửa tính tình, ngẫu nhiên còn sẽ động kinh. Mạch não. Bất quá đối với cái này Vương Ngụy Tử, Cố Thu đảo không phải xem nàng không vừa mắt, chỉ là hắn cảm thấy nhân sinh trên đời dù sao cũng phải có vài món sự là tùy tâm ý đi làm đi. Nếu lúc trước cứu cái kia muội tử là tùy tâm, như vậy liền vẫn luôn tùy tâm đi xuống, không thể bỏ dở nửa chừng, Cố Thu lửa tính tình lại tái phát. Cố Thu loại này thần kỳ mạch não thẳng đến Vương Nôn Giao chủ động lại đây tìm hắn mới đột nhiên đình chỉ. Hắn ở trong lòng cân nhắc nửa ngày vì cái gì nhát gan Vương Nôn Giao lần này cư nhiên sẽ chủ động tìm hắn tới, vì cái gì Vương Nôn Giao nghe tới như vậy hiểu nguyện vọng cửa hàng kịch bản, vì cái gì. Từ từ, Cố Thu hiểu được. Vương Nôn Giao. Nàng hẳn là lên mạng A. Nếu nàng lên mạng, như vậy tám phần liền sẽ không lậu hạ gần nhất nhất hỏa nguyện vọng này cửa hàng sự tình. Đêm khuya, Cố Thu lại hóa thân thành yêu ma đi Vương Nôn Giao bên kia, hắn mới vừa ở trong phòng khách mặt đứng yên, liền nghe thấy Vương Nôn Giao ở trong phòng ngủ mặt nói chuyện. Lúc ấy Cố Thu truyền tống thời điểm truyền tống mà liền trực tiếp là phòng khách, hắn rơi xuống thời điểm không cẩn thận làm ra một chút động tĩnh. Điểm này động tĩnh đã bị trong phòng ngủ mặt Vương Nôn Giao cấp nghe thấy được, cái này làm cho Cố Thu có điểm kinh ngạc, bởi vì hắn vốn tưởng rằng đối phương đã ngủ rồi, nếu đã trễ thế này còn chưa ngủ, kia tám phần chính là cố ý vì chờ hắn. Nàng nói, là ai? Là... người sao? Đúng vậy, là ta. Cố Thu nói, là ta cái gì a? Cái này ta lại là ai a? Cố Thu tuy rằng đều không có làm minh bạch, nhưng là ngoài ý muốn lại cảm thấy đối phương nói hẳn là chính là chính mình. Quả nhiên, Vương Nôn Giao chỉ chính là Cố Thu. Nghe thấy Cố Thu trả lời lúc sau, nàng mới đem cửa mở ra, hướng tới Cố Thu bên này đi tới. Cố Thu phát hiện Vương Nôn Giao này muội tử lớn lên cũng rất xinh đẹp, phỏng chừng là mẹ nó gen hảo, rốt cuộc nàng cha ảnh chụp Cố Thu ở trên TV xem qua, khái sầm không đến mức, đẹp. Liền khó nói. Nàng tóc rối tung, một đầu phi thường nhu thuận tóc dài, rơi rụng xuống dưới thời điểm mang theo cổ rất dễ nghe dầu gội hương vị. Cố Thu ngửi cái này hương vị tổng cảm thấy chính mình trái tim giống như nhảy thực mau, chính mình mặt cũng có chút nhiệt. Hắn hỏi, ngươi vì cái gì lại đây tìm ta? Vương Nôn Giao sở hỏi một đằng trả lời một nẻo, nàng nói, ta ở trên mạng nhìn đến ngươi. Bọn họ nói người kia, hẳn là chính là ngươi đi. Cố Thu gật gật đầu, nói cái tự, ân. Hồi lâu, lại là không nói gì trầm mặc. Ngay lúc đó Cố Thu xuyên vẫn là kia chiều cao lớn lên áo choàng, chuyện tới hiện giờ, hắn cũng đã thích hướng này thân áo choàng, mặc vào đi thực hiện dáng người, làm hắn thoạt nhìn thực gầy, rất cao. Bất quá này thân áo choàng góc áo lại có thể phủ kín non nửa cái phòng khách, làm Vương Nôn Giao ly Cố Thu cách rất xa. Nàng đứng ở Cố Thu áo choàng bên cạnh chỗ, yên lặng mà nhìn hắn. Cố Thu vẫn luôn đều không có quay đầu lại. Vương Nôn Giao nhìn Cố Thu, Vân Nam bên này nhiệt độ không khí vốn dĩ liền phải thấp một chút, hiện tại là buổi tối, nhiệt độ không khí càng là thấp. Nàng xuyên tương đối đơn bạc, đứng ở bên kia nhìn nhu nhu nhược nhược một cái, nàng nhìn Cố Thu thời điểm, Cố Thu không có khả năng phát hiện không đến, chỉ là không nói mà thôi. Hai người đối diện không nói gì một hồi, Vương Nôn Giao nói, ta yêu cầu trở về. Vì cái gì trở về? Cố Thu hỏi, ngươi có chuẩn bị tâm lý muốn từ ta nơi này mua cái gì sao? Bất quá ta đồ vật là yêu cầu dùng đại giới tới đổi. Hắn nói lời này ngữ khí cũng coi như không thượng là thân thiết, việc công xử theo phép công cái loại này, mang theo điểm lạnh băng cảm giác. Nay cùng hắn trước vài lần lại đây thời điểm đều không quá giống nhau. Ngay cả mang theo Thiệu Đại Thần tới lần đó, Cố Thu ngữ khí kỳ thật đều rất hòa ái. Nói tóm lại Cố Thu đối đại vương muội tử ngữ khí vẫn luôn tính không tồi, bất quá đó là ở phía trước, lần này là chân chính việc công xử theo phép công. Cố Thu tận lực không cho chính mình ngữ khí toát ra tới bất luận cái gì có chứa tư nhân cảm xúc đổ vỡ. Kỳ thật ta mấy ngày nay ở trong nhà thời điểm vẫn luôn suy nghĩ một chút sự tình, ngươi ngày đó vì cái gì sẽ kéo ta lên xe. Vương Nôn Giao không có trả lời Cố Thu vấn đề, ngược lại mặt khác nổi lên cái câu chuyện, bắt đầu lo chính mình nói lên. Ta suy nghĩ thật lâu, lấy ngươi tài phú tới nói, ngươi không đến mức sẽ nhìn trộm nhà của chúng ta tài phú, cho nên ta suy đoán ngươi rất có khả năng chính là ngày đó ở trên phố tùy tùy tiện tiện thấy ta, sau đó liền đem ta mang đi. Đúng không? Cố Thu nghe lông mày vừa kéo. Dựa theo hắn mạch nao tới nói, là cái dạng này không sai. Nhưng là đại muội tử à, nói thực ra hắn cũng không phải không nhìn trộm nhà các ngươi tài phú, hắn nhìn trộm quá nhưng không ngừng một lần hai lần, ngươi đối với các ngươi gia tài lực có phải hay không có điểm hiểu lầm à. Ta thật cao hứng có thể nhìn đến một cái người khác trong mắt không giống nhau ngươi. Vương Nôn Giao nói, đối với bọn họ tới nói, bọn họ khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không biết ngươi đã từng sẽ ngồi trên xe taxi ở trên đường cái mặt hẳn dạo, trùng hợp gặp được một người nữ sinh. Hắn liền tùy tiện đem nữ sinh cấp kéo lên xe, sau đó giống trêu chọc giống nhau làm xe bay lên, lôi kéo cái kia nữ sinh hơn phân nửa đêm ở trên phố chạy một đêm. Ta cảm thấy bọn họ ai sẽ không biết. Cố Thu vẫn là trầm mặc không nói gì. Vương Nôn Giao nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói, trên mạng những người đó đều đem ngươi cùng mặt khác cửa hàng trưởng so, bọn họ nói ngươi cùng những người đó so sánh với khả năng có một chút chỗ tốt, bọn họ nói ngươi người này tâm địa hẳn là thực mềm, không mặt khác cửa hàng trưởng như vậy bất cận nhân tình. Từ ngươi phía trước làm một chút sự tình thượng liền có thể nhìn ra được tới, ngươi cùng người khác giao dịch đều là thật sự đối người khác hữu dụng, có người đã từng nói giỡn dường như nói. Nếu gặp phải ngươi, kia nhất định phải hỏi một chút ngươi vì cái gì như vậy mềm lòng. Cố Thu vẫn là không nói chuyện. Vương Nôn Giao cuối cùng nói, ta thật sự rất tưởng về nhà, cầu ngươi. Thật sự thực mềm lòng Cố Thu, lập tức đã bị những lời này cấp tuyệt sát. Hắn hít sâu một hơi, nghe xong những lời này, rốt cuộc không nhịn xuống chuyển qua đầu tới. Cố Thu hồi phòng ngủ thời điểm sắc trời mới vừa lượng, cả người vây được đầu váng mắt hoa, trở về liền lấy thư đi học, thượng khóa liền vẫn luôn véo chính mình đùi. Khóa gian nghỉ ngơi 10 phút thời điểm, Cố Thu chính mình nhìn chằm chằm mau bị véo thanh đùi căn cân nhắc. Hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đêm qua hắn rốt cuộc là có bao nhiêu vây à, cư nhiên ở cái loại này dưới tình huống cư nhiên cũng chỉ là thương lượng xong rồi như thế nào giúp vương cô nương trở về sau đó liền đã trở lại, như vậy tốt không khí, như vậy tiểu nôn cảm giác, này quả thực. Quả thực. Cố Thu một chốc một lát cũng không nghĩ ra được cái gì thích hợp cách nói, kỳ thật hắn trong lòng mơ hồ hiện lên chú cô sinh ba chữ cũng đã ở nhắc nhở hắn, chính là hiện thực quá tàn khốc, Cố Thu không nghĩ nhớ lại tới, chỉ nghĩ một say đến chết. Hắn đi học thời điểm quay đầu nhìn trước mắt mặt nữ sinh, đột nhiên động kinh dường như vô vô nàng bả vai, hỏi đối phương một vấn đề, ngươi nói. Nữ nhân trong đầu đến tuột cùng đều suy nghĩ cái gì? Có hay không cái gì phương pháp có thể làm ta hiểu biết một chút? Bị hắn chụp cái kia nữ sinh quay đầu nhìn hắn nửa ngày, dùng tay ở trước mặt hắn quơ quơ, tỉnh tỉnh, ngươi là bị cái gì ma quỷ bám vào người sao? Có cần hay không ta cho ngươi giải cái mối đuổi cái tà nha? Không, không cần. Vậy ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao? Đột nhiên chụp ta hỏi ta nữ sinh trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Ta nhớ rõ a, chính là bởi vì thấy là ngươi, cho nên mới xin hỏi ngươi. Lộc Tuyết đa mắt trợn trắng, đem tiểu thuyết hợp lên. Nàng tâm nói trước môn tự chọn cũng có thể cùng Cố Thu đụng tới cùng nhau, quả thực tuyệt, từ khi lần trước từ bệnh viện trở về lúc sau nàng liền vẫn luôn ở tận lực trốn tránh vị này. Bất quá nếu gặp phải cũng không có cách nào, tùy duyên đi. Nàng nhìn trong tay tiên hiệp tiểu thuyết, đột nhiên nổi lên điểm hứng thú, quay đầu hỏi Cố Thu, ai, ngươi cùng cái kia yêu quái. Hiện tại quan hệ thế nào? Cái gì? Ta cùng yêu quái. Cố Thu bị nàng hỏi sửng sốt, cái nào yêu quái a? Chính là cái kia. Trên đầu có hai giác, lớn lên rất xoái, vóc dáng cũng rất cao cái kia ngoại quốc yêu quái a. Lộc Tuyết đa hồi ức ở bệnh viện nhìn đến cái kia yêu quái diện mạo, sau đó hỏi, ngươi sau lại cùng hắn đã gặp mặt sao? 261, nhớ lại. Lộc Tuyết đa như vậy thình lình vừa hỏi đem Cố Thu còn cấp hỏi cái mặt đỏ, vấn đề là gần nhất đã rất ít có người sẽ giáp mặt nhí hỏi Cố Thu có quan hệ với cái kia yêu ma sự, giống như những người này đều cam chịu hai người là cho nhau không quen biết dường như, ngay cả Quách Vũ đều rất ít nhắc tới, này sẽ đột nhiên bị Lộc Tuyết đa cấp hỏi, Cố Thu có điểm đột nhiên. Lộc Tuyết đa đột nhiên hỏi chuyện này sau nhưng thật ra có vẻ thập phần hưng phấn, nàng cũng nhìn đến có quan hệ với cái kia yêu ma sự tình. Hiện tại đang ở mân mê suy nghĩ muốn tìm cá nhân hỏi một câu. Nàng nhìn trên mạng mặt tin tức có đôi khi đều cảm thấy cảm xúc mênh mông, có loại các ngươi đều không quen biết người này, nhưng là ta nhận thức cảm giác về sự ưu việt. Nàng thậm chí tưởng vén tay háo tự mình đi lên cùng trên mạng người hảo hảo nói, đáng tiếc chính mình hiểu biết cũng không tính nhiều, lúc này mới từ bỏ. Loại này thời điểm nàng liền nghĩ tới Cố Thu. Nàng tâm nói các ngươi đều không quen biết cái kia yêu ma có thể tự mình đi cứu người đi. Nàng nhận thức chính là Cố Thu. Chính là nàng đồng học giáo mô lớp một cái luôn thích chơi game nam sinh, ngày thường không thế nào nói chuyện cũng không thế nào ra cửa, các ngươi đều không thể tưởng được đi. Lộc Tuyết đa có loại chính mình nhận thức người đột nhiên liền thành danh nhân cảm giác, tuy rằng cái này danh nhân tính lên chỉ sợ còn phải quải thượng hai cái cong, nhưng thật ra này đối với trước mắt chỉ là cái bình thường học sinh Lộc Tuyết đa tới nói cũng đã phi thường thỏa mãn. Cố Thu sửng sốt một hồi mới nói đến, người kia không phải yêu quái, hắn là yêu ma. Yêu ma. Lộc Tuyết đa có điểm mờ mịt. Yêu quái cùng yêu ma có cái gì bất đồng sao? Cố Thu liền đem năm đó Quách Vũ cho chính mình giảng giải đồ vật cấp Lộc Tuyết đa lại giảng giải một lần, mắt nhìn nghe xong lúc sau Lộc Tuyết đa đôi mắt nhỏ dần dần từ bình tĩnh biến thành sùng bái, Cố Thu chính mình liền có loại nói không nên lời tự hào cảm, tuy rằng hắn cũng không biết hắn ở tự hào điểm gì. Sau đó đâu? Lộc Tuyết đa đôi mắt sáng lấp lánh, không ngừng truy vấn Cố Thu, ngươi cùng hắn rốt cuộc thấy không? Nói hắn ngày đó ở bệnh viện đến tột cùng đều làm chút chuyện gì? Ngươi có biết hay không? Cố Thu do dự một giây, sau đó lắc lắc đầu. Lộc Tuyết đa sửng sốt. Nếu dựa theo bình thường tình huống mà nói, tức Cố Thu cùng yêu ma cũng không phải cùng cá nhân tình huống, giờ này khắc này Cố Thu hẳn là không biết ngày đó buổi tối kỹ càng tỉ mỉ trạng huống. Bởi vì hắn ra viện lúc sau liền ai đều không có đã nói với hắn, tuy rằng Cố Thu xác thật biết ngày đó buổi tối yêu ma hẳn là đã tới, Cố Thu cũng từng nghĩ tới chuyện này có thể hay không có người cho hắn kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Nhưng là ai cũng chưa đề. Bác sĩ cùng các hộ sĩ không có nói, Tô Bạch Cầm cũng chưa nói, mọi người đều không có nói, rõ ràng ngày đó yêu ma bị vây đổ trường hợp hẳn là phi thường to lớn phi thường đáng giá nhắc tới trường hợp, nhưng là ai cũng chưa nói. Như vậy Cố Thu cũng không đề. Lộc Tuyết đa giờ này khắc này còn là phi thường đơn thuần, ít nhất ở Cố Thu trong mắt là. Nàng con buồn bực nói, sao có thể ngươi sẽ không biết đâu. Không nên a. Này lại không phải cái gì không thể nói sự tình. Nàng cùng Cố Thu lặp lại một lần ngày đó phát sinh sự tình, sau đó quan sát đến Cố Thu biểu tình, Cố Thu nghe xong lúc sau cúi đầu, Lộc Tuyết Đa còn ở đuổi theo hỏi, ngươi nói một chút trong lòng cảm tưởng được không? Nói ngươi thật sự không biết ngày đó hắn đi cứu ngươi những cái đó sự tình sao? Liền dưới mặt đất lầu một nơi đó, Tô Tỷ sau lại cũng chưa nói. Lộc Tuyết Đa cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, tuy rằng Tô Bạch Cầm nói qua không thể làm Cố Thu nhớ tới sự tình trước kia, nhưng là Lộc Tuyết Đa cảm thấy chuyện này hoàn toàn không cần thiết không nói a nàng cảm thấy ngày đó tình huống cơ hồ có thể nói là yêu ma lẻ loi một mình nhập hang hổ, cho dù là không thể làm Cố Thu nhớ tới, cũng không cần phải liền chuyện này đều không nói cho hắn đi. Dù sao Lộc Tuyết Đa cảm thấy như vậy đối yêu ma tới nói thật là thật quá đáng. Từ trong lòng tới nói, Lộc Tuyết Đa cư nhiên cảm thấy chuyện này đối yêu ma có chút không công bằng. Cố Thu nhưng thật ra trái lại còn an ủi nàng, không có việc gì, hiện tại ta không phải đã biết sao. Này đều qua đi thời gian dài bao lâu Lộc Tuyết Đa nhỏ giọng nói thầm, nàng túi đầu nhìn thư, liền không hề ra tiếng. Cố Thu túi đầu nhớ kỹ bức ký, cũng không nói chuyện nữa. Cùng ngày Cố Thu trở về chung cư, đi ở trên đường vừa vặn thấy A Chu. Có thể ở chỗ này gặp được A Chu làm Cố Thu cảm thấy rất ngoài ý muốn, đồng thời cũng làm Cố Thu nháy mắt nhớ tới kia buồn mất tích phục biến bút ký. Chà ta phục biến bút ký. Ngươi đem nó tàng nào. Nội tâm ở rít gào Cố Thu tiến lên lúc sau liền túng, A Chu gặp mặt lúc sau cùng hắn chào hỏi, sau đó hỏi hắn gần nhất quá thế nào, hỏi xong lúc sau A Chu liền không có khác lời nói, Cố Thu trong lòng, hắn tâm nói vì sao này anh em hiện tại đều không đề cập tới phục biến bút ký sự tình. Hay là... hắn là cái văn khoa sinh. Văn khoa sinh A Chu đứng ở nơi đó tựa hồ là đang đợi người nào, hắn đợi một hồi, Cố Thu từ bên kia thấy đi ra một cái lớn lên thực tuổi trẻ nam sinh, hẳn là cũng là bọn họ trường học, hai người gặp mặt lúc sau liền chuẩn bị phải đi, Cố Thu cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì tổng hội ở chỗ này gặp phải A Chu, chỉ sợ cũng là vì chờ người này. A Chu đi rồi vài bước, đồng nhiên quay lại đầu hỏi Cố Thu, chúng ta muốn đi tụ hội, ngươi có đi hay không? Tụ hội? Cái gì tụ hội? Cố Thu ngốc ngốc nhìn A Chu, hắn trong đầu phản ứng đầu tiên là những cái đó phú nhị đại nhóm tụ hội. A Chu bên người người kia nghe hắn nói như vậy trở về nhìn thoáng qua, thấy rõ ràng Cố Thu mặt sau, trong lòng liền kinh hoàng một chút, quay đầu nhìn về phía A Chu. Không phải bình thường ngươi đi những cái đó tụ hội, là mặt khác một nhóm người tụ hội. A Chu nói. Sau đó A Chu giải thích nói, đây là một đám tuổi trẻ một thế hệ tương đối xuất sắc những người trẻ tuổi kia cử hành cái loại này tụ hội, đại gia ghé vào cùng nhau. Hảo hảo tham thảo một chút đạo pháp, cho nhau học tập một chút, cũng có thể nhận thức một ít người. Cố Thu vừa nghe trong đầu mơ mơ hồ hồ có điểm ấn tượng, giống như ở nơi nào nghe được quá. Hắn cẩn thận tự hỏi trong chốc lát mới nghĩ tới, mấy ngày trước chính mình chiêu đãi một cái phú nhị đại, hắn giống như đã từng nói qua loại này tụ hội. Cái kia phú nhị đại đối cái này tụ hội căm thù đến tận xương thủy, hơn nữa cho rằng chính mình sở dĩ hiện tại trở nên như vậy hỗn đản, chính là bởi vì như vậy tụ hội quá nhàm chán. Nói ngắn lại chính là một đám có tiền có thế người ngồi ở cùng nhau một bên thương nghiệp lẫn nhau thổi một bên vỗ tay cổ động mà thôi. Cố Thu không nghĩ tới chính mình mấy ngày hôm trước còn đang an ủi cái kia phú nhị đại đâu, hôm nay chính mình cũng có cơ hội đi, nháy mắt không nhịn xuống, toát ra tới một tia ý cười. Người cười cái gì đâu? Không nghĩ tới liền này một tia ý cười bị A Chu cấp bắt giữ tới rồi, hắn hỏi Cố Thu. Ta cười việc này Cố Thu tổng không thể nói là vừa vặn nhi, hắn cùng hắn khách nhân gặp giống nhau sự. Dù sao cũng phải mặt khác đổi một cái cách nói. Loại địa phương kia. Không có gì đi. Cố Thu nói, đi chỗ đó chỉ là một đám người tụ ở bên nhau giới liêu mà thôi. Nếu thật là hồ khản kia còn hảo, ít nhất còn có thể có chút ý tứ, đáng tiếc. Hắn cũng chưa nói địa phương nào đáng tiếc, chính là A Chu cùng hắn người bên cạnh đều minh bạch đây là có ý tứ gì. Rốt cuộc hai người lại không phải lần đầu tiên đi. A Chu bên cạnh người kia nghe xong những lời này sau cũng liền không nói lời nào. Loại sự tình này kỳ thật xã giao thành phần chiếm đa số, điểm này đi người trong lòng đều rõ ràng. Chính là A Chu bị hắn túm một chút sau không có đi, hắn nói, đáng tiếc cái gì. Hắn bên cạnh nam nhân bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, loại này ngươi biết ta biết sự tình, ngươi còn thế nào cũng phải hỏi rõ sao. Hắn cảm thấy A Chu liền không nên khai cái này khẩu, vừa rồi hắn không thấy rõ Cố Thu là ai thời điểm còn tưởng rằng đối phương là cái A Chu xem trọng người thường. Chờ đến hắn thấy rõ ràng Cố Thu sau liền cảm thấy A Chu có chút xen vào việc người khác. Theo lý mà nói chuyển thế giả đi tham gia một ít tụ hội cũng là có chỗ lợi, có thể tăng trưởng thanh danh cùng một ít tư bản, bằng không Tô gia thiếu gia chủ từng ngày ở nơi đó là làm gì đâu. Chính là Cố Thu A. Đáng tiếc đi cũng không có gì ý tứ, ta cảm thấy đi nơi đó còn không bằng hảo hảo về nhà ngủ đâu. Cố Thu nói xong liền phất phất tay, xoay người muốn đi, A Chu bên cạnh nam sinh nhìn Cố Thu rời đi sau mới xem như nhẹ nhàng thở ra, vô vô A Chu, thấy không có. Nhân gia căn bản không lãnh ngươi tỉnh, chạy nhanh đi thôi. May mắn Cố Thu không đi theo đi, hắn nếu là đi theo đi, chỉ sợ hắn cùng A Chu còn phải lo lắng đề phòng, sợ xảy ra chuyện gì. Như vậy xoay người vừa đi thời điểm, A Chu đột nhiên tới cái lảo đảo, cái kia nam sinh chạy nhanh đỡ hắn một phen, ngươi làm sao vậy? Cẩn thận một chút nhi. A Chu không tiếp lời. Không ai biết hắn trên quần áo mặt đều là hãn, phía sau lưng đều đã ướt. Cố Thu. Cố Thu. Hắn cảm thấy chính mình khả năng phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật, một cái ai cũng không biết bí mật, rất có khả năng trước mắt mới thôi chỉ có hắn một người biết, hơn nữa chuyện này rất có khả năng cũng là Cố Thu nói cho hắn. Cố Thu như thế nào biết loại này tụ hội là bộ dáng gì? Tuyệt đối không có người sẽ dẫn hắn đi, cũng sẽ không có người nói với hắn. Chẳng lẽ là hắn sư phụ? Không đối. Không đúng, cái dạng này cũng không đúng. A Chu trong đầu vẫn luôn ở quanh quẩn một câu, đây là hắn vô ý thức nói, vẫn là hắn cố ý nói cho hắn. Ai có thể nói với hắn này đó? Ai đều sẽ không theo hắn nói này đó. Hắn chung quanh đều đã bị canh phòng nghiêm ngặt chết đổ. Khả năng chính hắn đều không rõ lắm hắn bên người người đều bị phòng nhiều khẩn. Cho nên không có người có thể nói cho hắn, như vậy chỉ có thể là chính hắn một người nhớ tới. A Chu cả người hiện tại đều mau điên rồi, Cố Thu hắn thế nhưng đã nghĩ tới. Ta đi. Cái quỷ gì? Hắn nhớ tới sự tình đã có thể muốn gặp A, gia tộc bên trong đối đại nhớ tới Cố Thu cùng nghĩ không ra Cố Thu chính là có hai bộ phương án. Không nhớ tới Cố Thu có thể vòng ở nơi đó, bởi vì Cố Thu người này xác thật là cái thiên tài, có thể nghĩ ra được rất nhiều hữu dụng đồ vật, hắn phía trước những cái đó bút ký cơ hồ đều sẽ bị lấy đi, đưa đến mặt trên đi, sau đó sửa sang lại lên. Chính là nhớ tới Cố Thu. Liên hoàn toàn không giống nhau, chính là hắn như thế nào có thể nhớ tới đâu. Trải qua bị hao tổn như vậy nghiêm trọng, vì cái gì nhớ tới so một ít chuyển thế giả đều phải mau. A Chu suy xét thật lâu, cũng chỉ nghĩ đến một loại khả năng, bọn họ có chút xem nhẹ Mộ Bạch Y thì hắn lại nghĩ tới Cố Thu rời đi thời điểm biểu tình, thoạt nhìn không có gì khác thường, chỉ là vẫn luôn túi đầu, hắn đến tuột cùng nhớ tới thời gian dài bao lâu. Trong khoảng thời gian này nội tâm tình là cái dạng gì? Hắn cư nhiên có thể vẫn luôn trang không nhớ tới. Kia hắn nên làm cái gì bây giờ a? A Chu theo bản năng cảm thấy Cố Thu có khả năng là cố ý nói cho hắn. Vì cái gì sẽ nói cho hắn cái này? Là bởi vì cảm thấy hắn đáng giá tín nhiệm sao? Còn có lúc gần đi cái kia ánh mắt. Vì cái gì Cố Thu trước khi đi thời điểm, tựa hồ là ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Cố Thu đi ở trên đường, vừa đi một bên cảm khái. A Chu tiểu tử này rất lợi hại a. Thật không hổ hắn năm đó ánh mắt đầu tiên thấy A Chu liền cảm thấy người này không đơn giản. Một bên hôn phú nhị đại bên kia, một bên hôn có trí thanh niên bên kia, không hổ là đại lão, hắn liền không được, hắn còn vội vàng về nhà chơi game đâu. 262, phong lưu nhân vật. A Chu bởi vì chuyện này vẫn luôn tâm thần không yên, hắn ngồi xuống sau cũng vẫn luôn thất thần, ngay cả người khác kêu hắn đều không có nghe thấy. A Chu ngươi tưởng cái gì đâu? Bên cạnh một người chụp hắn hai lần hắn mới hồi phục tinh thần lại. Không có gì. A Chu lắc lắc đầu. Hắn vừa rồi muốn không cần đem Cố Thu sự tình nói ra, chính là lời nói tới rồi bên miệng rồi lại nuốt trở vào. Hắn muốn vì cái gì Cố Thu ai đều không có nói cho, cố tình chỉ đối hắn một người nói đâu. A Chu ngồi ở chỗ kia nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng trường hít một hơi, đem khẩu khí này nuốt đi xuống, giống như là nuốt trở lại đến bên miệng nói, hắn quyết định chính mình tạm thời không nói ra tới chuyện này. Không biết chỗ nào tới dũng khí làm hắn làm ra quyết định này. Có thể là bởi vì Cố Thu đối hắn tín nhiệm đi, A Chu đời này bang nhân giấu giếm xuống dưới sự tình không ít, nhưng vẫn là lần đầu giấu giếm xuống dưới lớn như vậy. Đương nhiên Cố Thu sự tình cùng Chu gia cũng không tồn tại cái gì quan hệ, Chu gia năm đó vẫn luôn là đứng ngoài cuộc thái độ, cũng không tùy ý trộn lẫn loại sự tình này. Nay liền quyết định yêu ma hẳn là sẽ không dùng quá đáng sợ thủ đoạn tới báo bọn họ, cho nên bọn họ không cần quá lo lắng cái này, chỉ là A Chu có chút chột dạ hướng tới người bên cạnh nhìn thoáng qua. Những người này đã có thể không nhất định. Hắn hẳn là cùng bọn họ nói rõ, chỉ là tưởng tượng đến Cố Thu thế nhưng ai đều không có nói cho, chỉ đơn nói cho hắn một người, không biết vì cái gì, hắn liền có chút không mở miệng được. Giống như cô phụ Cố Thu tín nhiệm dường như. Cố Thu chưa từng có nghĩ đến chính mình tùy tiện một câu, cư nhiên có thể mang đến lớn như vậy hiệu quả. Hắn còn ở sửa sang lại Vương Ngôn Giao trong nhà về điểm này phá sự, thuận tiện thông đồng mấy cái khách nhân thượng câu tới phong phú một chút chính mình. Quay đầu liền lại thấy cái này Hoa Quân Năm, này đàn tử trạch nam nhóm đối với Hoa Quân Năm hình tượng lại làm tiến thêm một bước phong phú. Ở bọn họ ấn tượng đầu tiên chung, có thể kêu tên này người nhất định là cái phi thường thích hoa người, Cố Thu Tâm nói hoa nhưng thật ra thật rất thích. Rốt cuộc người này giống như còn là cái hoa yêu. Thiệu đại thần ngày gần đây bởi vì không biết Hoa Quân Năm tin tức, cho nên ý chí tinh thần sa sút, cả ngày dầu dĩ không vui mà nơi nơi du đãng. Cố Thu nghĩ vẫn là cho hắn thấu điểm tiếng gió đi. Căn cứ hắn mấy ngày nay từ đủ loại khách nhân nơi đó thu thập đến tin tức, Hoa Quân Năm người này thân phận không sai biệt lắm cũng xác nhận. Bằng không xem Thiệu đại thần cái dạng này, ngày nào đó phi có bệnh không thể. Hắn liền trộm giả tạo một quyển nhi bút ký, ném vào một cái vị trí hẻo lánh, nhưng là Thiệu đại thần hẳn là có thể dạo đến trên kệ sách. Không cần hoài nghi Thiệu đại thần gia hỏa này trinh thám năng lực, hắn quả thực cùng chuột đất giống nhau. Mấy ngày sau Cố Thu ở trang web mặt trên thấy được Thiệu đại thần gần nhất đổi mới, ta gần nhất ở lâu đài bên trong một bí mật trong ngăn tủ phát hiện một quyển bút ký, hẳn là rất nhiều năm trước nhớ kỹ, bút máy viết, mặt trên có chút chữ viết đều đã mơ hồ. Ta từ bên trong loáng thoáng tìm được rồi Hoa Quân Năm thân phận, đó là một cái thập phần ly kỳ khúc chiết chuyện xưa, ta xem xong rồi sau còn cảm thấy có chút khiếp sợ. Hoa Quân Năm xác thật là cái yêu quái, hơn nữa là cái hoa yêu. Mộ Bạch Đi lìa đệ nhất thế thời điểm bất hạnh đã chết lúc sau liền bắt đầu không ngừng luân hồi. Có rất nhiều người ở luân hồi thời điểm là không mang theo ký ức, nhưng là Mộ Bạch Đi lìa bất đồng. Hắn giống như mỗi lần luân hồi thời điểm đều mang theo ký ức, tuy rằng hắn xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt thời gian đều tương đối trễ. Đệ nhị thế khi hắn luân hồi chuyển thế thân phận lại là một cái nổi danh đạo sĩ, cái này đạo sĩ nói ra tên tới, cũng là mọi người đều biết kia một loại. Cái này đạo sĩ kết cục đồng dạng cũng là chết thảm, lần thứ ba, lần thứ tư, nhiều lần giống nhau. Chờ tới rồi thứ sáu thế thời điểm. Kỳ thật có thể chống được thứ sáu thế, Cố Thu liền cảm thấy đã phi thường không dễ dàng. Này nếu là thay đổi hắn chỉ sợ mới vừa luân hồi phải tìm cái ngạnh điểm nhi địa phương đâm tính, nhiều lần chết thảm còn đều là mang theo ký ức. Kia thật sự phi thường rèn luyện người. Thứ sáu thế chuyển thế theo lý mà nói hẳn là cùng phía trước năm lần giống nhau như lúc, vị này xui xẻo Mộ Bạch Đi Lìa đồng chí sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người mà sinh ra ở nào đó đạo sĩ gia tộc, sau đó bình bình an an trường đến 20 tới tuổi, lại ở mau đến 30 tuổi khi gặp được nào đó đặc biệt ly kỳ quỷ dị sự kiện làm hắn đương trường tử vong, sau đó hắn lặp lại kiếp sau luân hồi. Cắm câu chuyện ngoài lề, ở phía trước năm thế Mộ Bạch Đi Lìa vẫn là rất được hoan nghênh. Bởi vì Mộ Bạch Đi Lìa mỗi một lần luân hồi chuyển thế trên cơ bản đều sẽ luân hồi đến Tô Gia, hắn mỗi một lần đều sẽ cấp Tô Gia mang đến tân vinh quang, dù sao cũng là cái tâm lý tuổi chỉ sợ đã qua trăm người, hơn nữa vẫn là cái thiên tài, trừ bỏ cuối cùng sẽ chết thảm điểm này ở ngoài, mặt khác không có bất luận cái gì tật xấu, là một cái phi thường ổn kiếm không bồi mua bán. Thẳng đến thứ sáu thế, vị này Mộ Bạch Đi Lìa đại ca không sinh ra ở Tô Gia, sinh ra ở một cái khác địa phương, hơn nữa lúc này đây. Thân phận của hắn cũng thập phần bất đồng. Ông trời như là khai một cái vui lùa giống nhau, làm hắn từ một cái năm thế đạo sĩ chuyển thế trở thành một cái yêu quái, vẫn là cái hoa yêu. Cái này yêu quái tên gọi là Hoa Quân Năm. Căn cứ Cố Thu suy đoán, Hoa Quân Năm sinh ra địa điểm rất có khả năng chính là Ngàn Hoa Động, cũng chính là hiện tại hắn trường học phía dưới. Cho nên có đôi khi Cố Thu đi ở trên đường đều cảm thấy quái quái, đi ở trăm năm phía trước Hoa Quân Năm đi qua địa phương, chính mình hiện tại còn sắm vai hắn luân hồi chuyển thế. Trong lòng luôn có loại, không phải như vậy trôi chạy cảm giác, giống như bị lập cái gì kỳ. Hoa Quân Năm tuy rằng thân xác là cái yêu quái, nhưng là hắn vẫn là có viên nhân loại tâm. Khi đó hắn ý tưởng cũng rất đơn giản, tuy rằng đời này chính mình chuyển thế thành một cái yêu quái, nhưng là hắn vẫn là phải đi về tiếp tục làm đạo sĩ, chẳng yêu trừ ma, nhưng là hiện tại hắn không ở là đạo sĩ, tưởng trực tiếp trở về liền có điểm khó khăn, hắn liền đối chính mình tiến hành rồi một phen ngụy trang. Dùng các yêu quái thường lẫn vào nhân loại thế giới sử dụng biện pháp, đem chính mình trên người yêu khí che giấu lên, dựa theo các đại môn phái tuyển nhận người phương pháp lại trà. Trộn vào Tô Gia. Khi đó Tô Gia còn không có hiện tại lợi hại như vậy, Tám Gia cũng không phải như vậy nổi danh, khi đó Đại Gia còn đều là chiếm đỉnh núi Vì Vương, ở nào đó đỉnh núi kiến cái đạo quan, người một nhà liền ở tại nơi đó. Hoa Quân Năm ở nơi đó bình bình an an sinh sống 20 năm, cùng trước mấy đời giống nhau như lúc. Ngay từ đầu Hoa Quân Năm liền triển lộ chính mình siêu cao thiên phú, trở thành phụ cận vùng phi thường nổi danh đạo sĩ. Lúc ấy rất nhiều danh môn quý tộc đều tìm hắn tới trừ tà, bởi vì Hoa Quân Năm người này xoay a. Còn mang theo điểm lúc ấy cái kia niên đại giống nhau đạo sĩ đều sẽ không có tao khí, dù sao cũng là cái hoa yêu, trên người mang điểm nhi cùng nhân loại bất đồng hơi thở, là khó tránh khỏi. Lại như thế nào giống nhân loại hắn cũng đã không phải, khi đó toàn thành đại cô nương tiểu tức phụ đều biết cái này yêu nhi nói không được tiểu đạo sĩ. Ra cái môn phía sau có thể cùng một phố người. Khi đó Hoa Quân Năm đặc biệt xứng các quý tộc khí chất, hướng trong viện vừa đứng, kia cơ hồ có thể cùng cửa đại bình hoa, trước cửa hải đường thụ giống nhau cùng nhau trở thành kẻ có tiền đình viện một loại trang trí, một thân đạo bảo xuyên cùng tê đài đi tu dường như, người nghèo nhóm cái kia niên đại cũng có trừ yêu, nhưng là cái kia niên đại cấp người nghèo nhóm trừ yêu không kiếm tiền, cũng chỉ cấp kẻ có tiền trừ yêu mới kiếm tiền, hoa quân năm bạc là một đống một đống. Nói ngắn lại liền một cái tử, phong lưu nhân vật. Có người có thể trở thành một cái ngành sản xuất cọc tiêu nhân vật, đúng là bởi vì hắn cái loại này không giống người thường khí chất. Hoa quân năm hướng nơi đó vừa đứng, không cần thấy mặt, quang xem quần áo liền biết là hắn. Đến sau lại hoa quân năm mắt thấy đã công thành danh thoại, nói không chừng có thể lưu danh muôn đời thời điểm. Thân phận của hắn bị bại lộ ra tới. Mọi người lúc ấy mới phát hiện, đương đại nổi tiếng nhất đạo sĩ cư nhiên là một cái hoa yêu. Sau đó mọi người nháy mắt liên tạc. Hoa quân năm lúc ấy người tương đối nổi danh, nhưng là đỏ mắt người cũng thật sự nhiều. Những người này sau lưng đều đang âm thầm dùng sức, ngày thường không thế nào xuất hiện, vừa đến lúc này nháy mắt vây quanh đi lên, cùng nhau xông lên tiến đến đem hoa quân năm kéo xuống thần đàn. Lúc ấy hoa quân năm còn không có bại lộ hắn là mộ bạch đi di chuyển thế sự tình, cho nên ngay lúc đó đạo sĩ giới kỳ thật là có hai kiện đại sự, một cái là làm hoa quân năm, một cái khác là tìm ra mộ bạch đi là ai. Mộ bạch đi di chuyển thế nhưng nhiều lắm đâu. Theo đạo lý tới nói, lúc ấy mộ bạch đi di chuyển thế hẳn là đã xuất hiện, chính là này một đời lại chậm chạp không có bóng dáng. Vì thế rất nhiều người đều tìm kiếm cái này mộ bạch đi di chuyển thế, lúc ấy tô ra tiểu hài nhi cơ hồ đều bị đoán cái thấu. Ai là mộ bạch đi để chuyển thế, ai là có thể nổi danh phát tài, vì thế một đám người liền điên rồi. Cho dù trong lòng biết rõ ràng, chính hắn không phải mộ bạch đi để, cũng cố tình nói là. Nơi này Cố Thu còn góp nhặt một đống phi thường thần kỳ tiểu chuyện xưa, đều là cùng năm đó giả mạo sự kiện có quan hệ, phi thường chiêu cười, cũng phi thường có thể hiện ra người tới sinh trăm thái. Tuy nói hắn hiện tại cũng ở giả mạo, nhưng là hiện tại giả mạo cùng lúc ấy giả mạo là hai cái hoàn toàn bất đồng sự. Ngươi nhìn xem bây giờ còn có ai dám nói chính mình là mộ bạch đi gì hề. Hận không thể biết đến người đều nói không biết, trốn đến rất xa, liền hắn một người ngu xuẩn gì cũng không biết đi phía trước hướng, lúc ấy đã bị người cấp theo dõi. Trách không được mộ bạch đi gì hiện tại còn không có động tĩnh đâu. Chỉ sợ, này một đời, vị này thiếu niên đã sớm đã đầu nhập vào hiện đại khoa học kỹ thuật xã hội ôm ấp, có di động còn phải làm đạo sĩ làm gì. Kia một đời cuối cùng kết quả là hoa quân cuối năm với ở một đám người vây hầu dưới đã chết. Có thể nói là chết không nhắm mắt. Hắn khả năng đương năm đời đạo sĩ đều không có nghĩ kỹ chính mình một cái căn chính miêu hồng đạo sĩ vì cái gì sẽ rơi xuống như vậy một cái kết cục, nói tốt anh hùng không hỏi xuất xứ đâu. Sau đó, hắn liền đã chết, cái kia nghe nói là hắn vẫn là mộ bạch đi thời điểm cơ hữu, cái kia ước định hảo thứ 6 thế tuyệt đối không ra quấy rầy hắn yêu ma lúc này mới xuất hiện, ôm hắn thi thể liền một đốn gạo, biên gạo biên thống khổ nói, vì cái gì? Vì cái gì ta cả đời này không lại đây ngươi vẫn là như vậy cái kết cục. Ân. Xong. Cố Thu không dám viết như vậy kỹ càng tỉ mỉ, viết quá kỹ càng tỉ mỉ, hắn sợ 28 ra lại đây tìm hắn phiền thoái, đem hắn cấp luận ra. Rốt cuộc hắn lần trước giống như muốn khôi phục ký ức thời điểm đều thiếu chút nữa bị giết, lần này phải là bị người biết hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiểu biết toàn bộ quá trình, chỉ sợ cũng thật sự đến chết thẳng cẳng. Kỳ thật nơi này cũng có thể hiểu biết vì cái gì kia tám gia đều như thế căm ghét sợ hãi mộ bạch đi gì cùng hoa quân năm. Năm đó vây công hoa quân năm đại bộ phận đều là tuổi trẻ một thế hệ bị hắn so xuống dưới thanh niên tài tuấn nhóm. Những người này ở ngày sau đều thành tám gia bên trong trụ cột vững vàng, có chút trường thọ điểm hiện tại còn vẫn như cũ tồn tại, có chút chết sớm đã thành chuyển thế giả, lại lần nữa trở lại tám gia bên trong. Hắn liền nói cái này hoa quân năm là cái hoa yêu, vẫn là cái phong lưu nhân vật, đã từng còn đương quá cái đạo sĩ. Chính mình cùng hoa quân năm đã từng ước định vĩnh viễn không đi gặp hắn, hắn thậm chí đều không có để cái này hoa quân năm cùng phía trước thường xuyên ra tới soát tồn tại cảm cái kia yêu ma cơ hữu là cùng người. Cùng hắn phía trước không hiểu biết trạng huống khi biết nói vài thứ kia không sai biệt lắm. Chỉ cần là như thế này cũng đã có thể làm rất nhiều người miên man bất định, phong lưu nhân vật, là cái hoa yêu, còn đương quá đạo sĩ. Một cái yêu quái vì cái gì muốn đi làm đạo sĩ. Hơn nữa hắn cuối cùng còn chết thảm. Có phải hay không cái đặc biệt thê mỹ chuyện xưa đâu? Ách! Chỉ là cái này hoa quân năm thật sự không phải một cái cô nương A Cố Thu đều hết trô nói rồi. Hắn nhìn kia mặt trên hình dung hoa quân năm tử, hành động phong lưu, mặt mày đa tình, hàng năm trên người đều mang theo một cổ mùi hoa, dù sao cũng là cái hoa yêu sao, này đó từ ca ca vung ra tới. Hoa quân năm hình tượng đều đã định hình, chính là cái lớn lên thập phần vũ mị, hành động thập phần phong lưu ngự tỷ. Không phải! Tuyệt đối không phải! Cố Thu ở trong phòng điên cuồng vũ cái bàn, Thiệu Đại Thần ở hành lang trộm đi qua, có chút lo lắng mà hướng tới trong phòng nhìn thoáng qua. Ách! Cửa hàng trưởng có biết hay không chính mình trộm xem ngày nào đó nhớ sự tình? Ứng, hẳn là không biết đi. 263, năm đó thích hoa người. Hoa quân năm là cái rất tốt đẹp hiểu lầm, Cố Thu có đôi khi còn rất muốn biết vị này Mộ Bạch Y Y đại thần rốt cuộc tàng đi đâu vậy, tổng cảm thấy sẽ là cái thập phần thần kỳ nhân vật. Nhưng là vị này Mộ Bạch Y Y đại thần khả năng không quá sẽ ra tới. Cố Thu gần nhất cũng vẫn luôn ở suy xét vì cái gì đối phương làm chính mình ở bên này nói lung tung, hắn lại trốn đi, nếu Hoa quân năm là thứ sáu thế nói, như vậy nhưng thật ra có thể có cái lý do, trước mấy đời phỏng chừng cảm thấy chính mình tuy rằng chết thảm, nhưng là tốt xấu cũng có cái ra có thể trở về, hiện tại ra trở về không được, tự nhiên cũng liền không động tĩnh, đơn giản tới nói đại khái chính là tăng tâm. Nói thể chất thật sự như vậy ảnh hưởng tính cách sao? Cố Thu hồi tưởng Mộ Bạch Y Y tính cách, nhớ rõ trước năm thế vị này đại ca tính cách vẫn luôn là rất đạm nhiên cái loại này, vân đạm phong khinh, liền cùng kia tiên nhân giống nhau, tới rồi thứ sáu thế chuyển thế thành Hoa quân năm sau, vị này đại ca hẳn là không đánh mất ký ức, kết quả lại tính cách đột nhiên đại biến, cả người bắt đầu phát rồ lên. Cụ thể biểu hiện liền ở chỗ đủ loại hình thức buôn phóng không kềm chế được. Hoa quân năm năm đó chuyện xưa từ đầu đường có thể giảng phố đuôi, đương nhiên là có rất nhiều chuyện xưa đều là mang điểm màu hồng phấn cảm giác. Cố Thu tâm nói anh em cũng coi như là không sống uổng phi a, ngẫm lại quá đến cũng rất không tồi. Tiểu tử này năm đó đi đuổi cái yêu phía sau đều đến cùng cái hai cái xinh đẹp cô nương đánh đèn để phiến, nếu là cho cái gì tiểu thư đuổi yêu, kia này ca liền càng vui sướng. Thu thập thơm ngào ngạt, đuổi yêu thời điểm trong lúc lơ đãng làm cô nương ngửi được trên người hắn mùi hoa, tóc dài nhẹ nhàng chạy xuống đầu vai, một đóa hoa rơi xuống trên vai. Cố Thu tự hỏi đến nơi đây thời điểm đột nhiên liền si ngốc. Như vậy tưởng tượng, thơm ngào ngạt giống như, cũng không phải như vậy nữa a. Hắn mới vừa như vậy tưởng tượng liền cúi đầu nhìn mắt di động. Hoa thái thái, ta thích người a. Hoa đại mỹ nhân, ta cảm thấy khẳng định là cái khí chất mỹ nữ. Dựng thẳng tới hẳn là rất ôn nhu. Ta cảm thấy không nhất định a, thời buổi này không đều làm tương phản sao. Ta có loại mạc danh dự cảm, cảm thấy hẳn là có loại cờ cờ cảm giác, cái loại này giống miêu dường như đại mỹ nữ. Cờ cờ sao? Ta không quá thích nữ nhân kia à, ta cảm thấy hoa đại mỹ nhân nhất định là cái đặc biệt ôn nhu thiện lương nữ nhân, có thể luân hồi chuyển thế 5 lần khẳng định cũng là đặc biệt tái cửa hàng trưởng đi, ta và các ngươi nói, liền cửa hàng trưởng như vậy muộn tao khó làm nam nhân, cũng liền cái loại này ôn nhu như nước nữ nhân mới có thể làm đến định. Cố Thu di động từ ngón tay gian chạy xuống. Không được, như vậy không được à, ngày nào đó làm hoa quân năm trở ra soát soát tồn tại cảm đi. Như vậy hiểu lầm thật sự là quá tàn nhẫn. Sao không được a? Cố Thu đầu tóc lại muốn rất chọc mấy cây, hắn quay đầu lại tiếp tục ở chính mình tiểu trong thư phòng trầm tư suy nghĩ đi. Gần nhất đạo sĩ giới kỳ thật cũng không quá thái bình, Cố Thu tuy rằng vẫn luôn ở vào đủ loại giám thị bên trong, nhưng là thật sự lại nói tiếp hắn sống vẫn là rất dung ít sức, gần nhất so với hắn sốt ruột người có rất nhiều. Trong đó một sự kiện bên ngoài tiếng gió giấu thật sự khẩn, chỉ sợ cũng chỉ có tám gia bên trong người biết, có cái tám gia bên trong người trộm lộng yêu ma triệu hoán trận, bị người cấp bắt được tới rồi. Sau đó người là bắt được, triệu hoán trận bãi tại nơi đó, khiến cho rất nhiều người nhìn nháo tâm. Loại sự tình này kỳ thật mọi người đều hẳn là có chuẩn bị tâm lý. Yêu ma trời sinh liền cùng dụ hoặc nhân tâm mấy chữ này thoát ly không khai. Nếu nói có như vậy một cái cơ hội có thể cho ngươi thực hiện nguyện vọng, ngươi có thể hay không đi hướng nguyện. Nhà chính bên trong không khí thập phần dày đặc, đây là cái trong một góc mặt nhà ở ngầm có cái nho nhỏ triệu hoán trận. Triệu hoán trận chung quanh những cái đó triệu hoán yêu ma yêu cầu đồ vật cơ hồ đều phải tề, rất nhiều người đều ở bên này vây quanh, mỗi người sắc mặt đều không phải rất đẹp. Kia hai người xử lý sao? Hồi lâu, có cái tô gia trung niên nữ nhân nói, bên cạnh có người nói, xử lý, đã hạ tới rồi địa lao. Đây là may mắn phát hiện, người biết trong lén lút đến tuột cùng có bao nhiêu người đều ở trộm lộng. Tô họ trung niên nữ nhân nói, đại gia trong lòng đều rõ ràng, kỳ thật cũng đều minh bạch. Loại chuyện này cấm không được. Năm đó yêu ma thanh danh liền rất lớn, tuy rằng không biết hắn đến tuột cùng làm loại sự tình này làm bao lâu thời gian, nhưng là đại gia suy đoán, chỉ sợ là từ hoa quân năm cái kia niên đại liền bắt đầu lộng. Hoa quân năm kia một đời yêu ma cùng hắn có cái giao dịch, chính là kia một đời tuyệt đối không đi can thiệp hắn hành động, cho nên ở hoa quân năm kia một đời, yêu ma hành động rất có khả năng đều là quy mô nhỏ, cũng không có kích khởi cỡ nào đại gọn sóng, chính là này một đời bất đồng. Cố Thu cùng yêu ma không có cái gọi là giao dịch, đã trải qua hoa quân năm kia một đời sau, chỉ sợ yêu ma cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng hoa quân năm lúc ấy nói ra cái kia giao dịch. Cố Thu này một đời lại là cái thập phần đặc biệt một đời, linh hồn bị hao tổn, ký ức hoàn toàn biến mất, cơ hồ cái gì đều đã quên, cho nên yêu ma càng không thể yên tâm hạ. Này một đời yêu ma tồn tại cảm liền ngoài dự đoán cao, nào biết không phải vì giúp Cố Thu hấp dẫn lực chú ý mới nghĩ ra được như vậy chủ ý đâu. Chỉ cần nói Cố Thu như vậy trường một đoạn thời gian tới nay, liền không ngừng một lần bị yêu ma cấp cứu, tuy rằng Cố Thu bản nhân không nhất định có thể biết được. Cố Thu này một đời cha mẹ ruột cùng muội muội bên người cũng vẫn luôn có một cái quỷ yêu đang bảo vệ, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, cái kia quỷ yêu là ai bên người quỷ yêu, chuyện này chỉ sợ Cố Thu chính mình cũng không biết. Một khi yêu ma nói ra có thể giao dịch sự tình sau, các đạo sĩ không có bất luận cái gì một người có thể kháng cự, Mộ Bạch Y tuy rằng như vậy một đời thế luân hồi, không ngừng chết thảm, nhưng là nào thông báo sẽ không có người hâm mộ hắn đâu. Phải biết rằng có chút người liên quan ký ức chuyển thế cơ hội đều không có, giống nhau chuyển thế giả cũng sẽ không lặp lại luân hồi chuyển thế nhiều như vậy thứ, thông thường cũng liền một đến ba lần mà thôi, Mộ Bạch Y đều đã bảy lần. Tô gia thiếu gia chủ cũng đứng ở mặt sau, hắn hôm nay là thay thế gia chủ tới. Gia chủ hôm nay bị người thỉnh đi xuống núi trừ yêu, cho nên không có thời gian lại đây. Theo lý mà nói hắn hẳn là lại đây, nay ở tám gia trong lòng tuyệt đối là trước mắt quan trọng nhất vài món sự chi nhất, mặt khác gia có việc người cũng đều dừng trên tay xuống lại. Chính là Tô gia gia chủ lại không giống nhau, hắn vẫn luôn có cái loại này Tô gia người đặc có tính tình, hôm nay nói đã chết cũng không có tới, liền tới rồi cái thiếu gia chủ. Ngài xem, chuyện này cái kia Tô gia phụ nữ trung niên nói đến một nửa quay đầu lại hỏi hạ thiếu gia chủ. Thiếu gia chủ trầm tư một chút, chỉ vào triệu hoán trận bên cạnh vài thứ kia, hỏi, mấy thứ này đơn tử cho ta một phần. Bên cạnh có người đưa lên tới một phần đơn tử, thiếu gia chủ nhìn thoáng qua sau chỉ vào mặt trên một loại hoa nói, loại này hoa hắn lộng tới sao? Không lộng tới. Vậy đúng rồi. Thiếu gia chủ nhẹ giọng nói, nơi này tám phần liền cái này khó nhất lộng. Cũng chỉ có cái này tốt nhất khống chế, kế tiếp làm nhà kho bên kia người đem sở hữu loại đồ vật này đều thu thập hảo. Trong lén lút hai có cũng đều nhanh lên giao đi lên, bằng không ngày sau nếu là thấy, liền phải áp dụng điểm phương pháp. Hắn lại chỉ mấy cái đồ vật, cơ bản đều là rất khó lộng tới, tổng cộng có 6 loại. Người bên cạnh nhìn thoáng qua, phát hiện có vài loại đều là ở vào Tô gia lũng đoạn hạng, Tô gia thiếu gia chủ nói, về sau có muốn này mấy hạng tài liệu, đều lại đây tìm ta, những người khác không được cấp. Rất nhiều người dã tâm đều là bị yêu ma câu ra tới, tuy rằng yêu ma giống như cũng không có cố ý làm cái gì đặc biệt thấy được sự. Hắn phương pháp cho tới nay cũng chỉ có một cái, Khương Thái Công câu cá, nghề hà thời buổi này cam tâm tình nguyện thượng thẳng câu cá thật sự là quá nhiều. Yêu ma là cái quá đáng sợ người, gần có như vậy một chút tiếng gió, khiến cho nhiều như vậy hình người thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau nhào qua đi. Đây cũng là vì cái gì lâu như vậy tới nay đều không có người dám trực tiếp động Cố Thu nguyên nhân. Chỉ cần yêu ma bất tử, Cố Thu phía sau giống như là có một cái thần hộ mệnh giống nhau, không biết giết hắn sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Tô gia thiếu gia chủ ở trên đường chậm rãi đi tới, vừa đi một bên ở trong lòng nghĩ lại. Thật là buồn cười, cũng không nghĩ tám gia người chính là thật sự đi qua, yêu ma thật sự sẽ giống đối đại những người khác giống nhau đối đãi bọn họ sao. Tuy rằng ngoại giới nghe đồn yêu ma giao dịch kỳ thật phi thường công bằng, cơ hồ không có bất luận cái gì bất mãn chỗ, nhưng Tô gia thiếu gia chủ vẫn luôn đều không tin yêu ma đối đãi tám gia vẫn là sẽ giống đối đại những người khác giống nhau. Thường điên rồi đi. Hôm nay Tô gia thiếu gia chủ không có hồi thành phố cái kia nhà ở, mà là trở về Tô gia nhà cũ. Trên đường trở về, hắn thấy mãn thụ hoa dại, phấn bạch sắc, không biết tên là gì, gió thổi qua, hương khí phát mũi, này hoa liền ở lên núi bên đường tùy ý sinh trưởng. Tô gia thiếu gia chủ cười ở một con tuyết trắng hồ ly thượng, ngẩng đầu nhìn kia chỉ hoa, phấn bạch nhan sắc, đã rơi xuống đầy đất, phô tràn đầy, giống như là một trương hậu thảm. Này hoa mỹ quả thực không giống như là hoa dại, nhưng này kỳ thật cũng là có nguyên do. Tô gia trên núi hoa trước nay đều bị chăm sóc thực hảo, cho dù là loại này hoa dại. Hoa dại cũng có chuyên gia phụ trách chăm sóc, nguyên nhân là Tô gia thiếu gia chủ ở mấy năm trước đã từng đặc biệt thích hoa, nếu là mấy năm trước hắn, giờ này khắc này hẳn là sẽ xuống dưới đến dưới tảng cây trạm thượng như vậy một hồi. Lâu như vậy tới nay, Tô gia các đạo sĩ đều đã biết, cho nên đặc biệt tiếp cận Tô gia thiếu gia chủ trước kia cư trú mà này một mảnh thượng, hoa lớn lên càng là đặc biệt đẹp. Chính là Tô gia thiếu gia chủ như là không có thấy này hoa thụ giống nhau, nhìn không chớp mắt từ bên cạnh đi qua, không hề có xem phía sau hoa liếc mắt một cái. Hoa bị thổi hạ xuống, rơi xuống đầu vai hắn thượng, hắn liền tưởng điện giật giống nhau đem hoa cấp chấn động rất xuống dưới. Nhưng thiếu gia chủ trước kia nếu bị hoa dừng ở đầu vai, hắn có lẽ có thể cao hứng thượng một ngày. Như vậy loại này chuyển biến là từ khi nào bắt đầu đâu? Đại khái là năm trước Cố Thu bắt đầu xuất hiện thời điểm. Tô gia thiếu gia chủ trước nay cũng không biết chính mình bị cái gì sẽ bị tuyển làm thiếu gia chủ, kỳ thật hắn hiện tại liền chính mình đến tuột cùng là ai chuyển thế đều không rõ ràng lắm. Chính là có một ngày, gia chủ đột nhiên đem hắn kêu qua đi, cùng hắn nói hắn là thiếu gia chủ, sau đó hắn là được. Tô gia thiếu gia chủ không biết chính mình là ai chuyển thế, cũng không hỏi thăm, nhưng là Mộ Bạch Y Y, người này danh ở Tô Gia vẫn luôn là một cái rất đặc thù tên, cho dù ở ít nhất đã từng phát sinh quá như vậy nhiều sự tình. Bọn họ đối đại tên này cảm tình phức tạp quả thực làm người khó có thể tưởng tượng, giống như là cái nói không nên lời đồ vật giống nhau, rồi lại tổng thường thường đi lật xem một lần. Cho nên có như vậy một đoạn thời gian, Tô Gia thiếu gia chủ đặc biệt thích hoa. Hắn sẽ tán thưởng mỗi một đóa hắn thấy hoa, hơn nữa thích cải hoa ra cửa. Hắn trên người luôn là mang theo một loại độc đáo hương khí, đó là mùi hoa. Kia đoạn thời gian Tô Gia bên trong truyền lưu một loại phi thường thần bí lời đồn đãi, cơ hồ không ai sẽ rõ trên mặt nói ra, nhưng là mọi người đều biết. Thẳng đến ngày nó nghe thấy cô thu tên này khi, Tô Gia thiếu gia chủ đánh nát chính mình trong tay chén trà, trong chén trà trà hoa sái đầy đất. Lúc ấy Tô Gia thiếu gia chủ so hiện tại còn muốn tiểu. Lúc ấy, hắn còn ở vào một loại rất mơ hồ thực ngây thơ tuổi tác, cái kia tuổi thiếu niên đều có một loại kỳ quái ngạo khí, tổng hội làm ra một ít không thể tưởng tượng sự. Tô Gia thiếu gia chủ đến nay cũng không biết gia chủ có rõ ràng hay không hắn đặc biệt thích hoa kia mấy năm làm được một ít việc, hắn vẫn luôn không hiểu gia chủ, chính như cùng hắn không biết năm đó vì cái gì đối phương làm hắn đương thiếu gia chủ giống nhau. Đi thôi. Hắn vô vô phía dưới bạch hồ nhẹ nhàng kêu một tiếng, hướng về trên núi nhẹ nhàng chạy tới. 264, ký ức thủy tinh. Cố Thu gần nhất mau bị trong hoa viên hoa cấp trôn đi lên, người làm vườn nhóm gần nhất quá mức chăm chỉ, dẫn tới trong hoa viên mặt hoa hoàn toàn bạo viên. Lâu đài bên trong nơi nơi đều là hoa, đèn đường hạ lăng hoa bên trong đầy lan tử la, Cố Thu trong phòng ngủ mặt cắm đầy tulip. Cố Thu cả ngày ngồi ở trong hoa viên mặt, lần đầu đối hoa loại đồ vật này sinh ra điểm đổi mới. Thật sự thật xinh đẹp a. Chắc không được sẽ có chuyên môn bán hoa cửa hàng bán hoa. Cố Thu ra cơ hồ không có gì sẽ đi cửa hàng bán hoa cơ hội, nếu một hai phải mua nói, Cố Thu nhà bọn họ mỗi người đều sẽ lựa chọn mua một phen đông cải xanh. Nay cũng không phải một cái chuyện cười, Cố Thu ra liền không có cái này dự toán chi ra, cứ việc nhà bọn họ mỗi năm hoa ở an dự toán thượng cũng hoàn toàn không thiếu. Có lẽ lần sau về nhà thời điểm có thể mang một phen hoa trở về. Cố Thu nghĩ, hắn vừa mới toát ra tới cái này ý tưởng sau rồi lại cả người run lập cập, từ từ. Chờ đến Cố Thu mẹ sẽ không mắng hắn khi đó rồi nói sau. Bên kia người làm vườn nhóm đóng gói một bó lại một bó hoa đặt ở bình hoa, Cố Thu liền không có việc gì khắp nơi đưa hoa, tổng cảm thấy như vậy xinh đẹp hoa làm phóng khô héo rất đáng tiếc. Cho nên trong khoảng thời gian này nhiều cái yêu thích, chính là khắp nơi đưa hoa. Tới cái khách nhân sao? Trước bãi đoá hoa đón khách. Công nhân nhóm công tác chăm chỉ sao? Trước tới đoá hoa cổ vũ một chút tính tích cực. Ngay cả Thiệu đại thần gần nhất ra cửa đều đã ở trên quần áo bắt đầu đứng hoa. Hắn cái này người ngâm thơ rong đương càng thêm tao khí, nếu ở trong trò chơi, chỉ sợ cũng là các loại các quý phụ tập thể đùa giỡn đối tượng. Cố Thu gần nhất thậm chí còn có cái lớn mật ý tưởng, chính là mua khối địa ra chóc cái tiểu cố tiệm hoa tươi. Hắn trong nội tâm có vô số từ thương ý tưởng, trước mắt tưởng khai cửa hàng có tiểu cố siêu thị, tiểu cố tiệm giặt quần áo cùng tiểu cố lẩu cay. Hoa quân năm sự tình vẫn luôn ở Cố Thu kế hoạch biểu thượng, Cố Thu nguyên bản chờ có duyên thời điểm rồi nói sau, kết quả có duyên cơ hội nhanh như vậy liền đến. Gần nhất hắn nào đó khách nhân muốn làm sự, hắn đến nhìn chằm chằm. Gần nhất có rất nhiều người a, đều ở trộm đạo làm sự. Nói thực ra Cố Thu lần đầu tiên đánh vào tám gia bên trong thời điểm chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng một giây, bởi vì hắn vốn dĩ cho rằng hẳn là muốn càng khó một chút. Cố Thu trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên nhanh như vậy liền đánh tiến vào, hắn vẫn là quá coi thường nhân loại dục vọng. Dục vọng vừa mở ra chính là một cái khẩu tử, căn bản không khép được kia một loại. Những người này cầu đồ vật đều không giống nhau, có người cầu khỏe mạnh, có người cầu thân tình, có người cầu tình yêu, thật sự hiểu biết tiến vào lúc sau mới có thể phát hiện đại gia cầu đồ vật kỳ thật đều không sai biệt lắm, tám gia bên trong người ta nói lên cũng không có gì đặc biệt, rõ ràng bên ngoài nhìn một đám đều thập phần cao lãnh. Đối với tám gia nguyện vọng, Cố Thu cơ hồ là có một cái thực hiện một cái, tuyệt đối không mang theo trả giá. Hán điểm này kỳ thật thực gà tặc, một cái nguyện vọng thực hiện lúc sau tổng hội mang đến khó có thể tưởng tượng khách hàng hiệu ứng. Sau đó liền điên cuồng hướng tới bên ngoài truyền bá, loại này truyền bá là thập phần tiểu chúng nhưng là lại phi thường cùng nhiệt. Trước mắt Cố Thu cảm thấy chính mình ở kia tiểu bộ phận tám gia bên trong hẳn là phi thường có danh tiếng, kia tuyệt đối là không trả đũa hảo cửa hàng trường, hữu cầu tất ứng, cho nên gần nhất tới tìm người của hắn lại nhiều một chút. Này muôn hình muôn vẻ khách nhân bên trong, Cố Thu tổng có thể phát hiện như vậy mấy cái của quý. Lúc này đây của quý là cái đại ca, hắn hẳn là cái chuyển thế giả. Cố Thu đối này một đơn sinh ý thực coi trọng, rốt cuộc kia tám gia bên trong chuyển thế giả tới tìm người của hắn cũng không tính nhiều. Kỳ thật liền như vậy một cái. Vị này đại ca vì sao muốn tìm hắn đâu? Bởi vì hắn có cái ái nhân cũng đồng dạng chuyển thế. Này anh em không biết từ nơi nào tìm được rồi một cái phương pháp, tìm kiếm tới rồi hắn đời trước ái nhân chuyển thế, sau đó quỳ cầu Cố Thu đem hắn ái nhân ký ức cung cấp tìm trở về. Cố Thu qua đi trộm theo dõi một ngày, sau đó phát hiện một người nam nhân trầm mặc nữ nhân rơi lệ sự thật, kia anh em đời trước ái nhân còn có một cái tháng sau liền kết hôn. Nàng đều phải kết hôn, ngươi còn muốn đi tìm nàng sao? Cố Thu hỏi một câu, hắn trong tay bưng chính là một ly trà hoa, hoa là vừa rồi phơi tốt, uống lên thấm vào ruột gan. Này hoa ở trong trò chơi cũng coi như là khan hiếm tài nguyên, thị trường giá cả một khối tiền một đoá đi. Kết quả liền ở Cố Thu nơi này bạo viên. Cố Thu này một ly trà quang hoa liền bỏ thêm 5-6 khối, hắn đều cảm thấy chính mình phiêu, ẻm mà không được càng nói càng cảm thấy bất khai hoa cửa hàng có điểm mệnh, ngày nào đó lại khai cái cửa hàng bán hoa trà đi. Ta vẫn là muốn gặp nàng một lần. Đối diện nam nhân nhìn chính mình trước mặt trà hoa nói. Cố Thu tựa hồ là đang nghe hắn nói chuyện, lại tựa hồ là không đang nghe. Hắn vươn một bàn tay, đầu ngón tay thượng rơi xuống một con bướm, run rẩy cánh, Cố Thu cúi đầu cẩn thận quan sát đến, giống như nơi này trừ bỏ hắn ở ngoài không có những người khác. Đối diện người kia thấy, lại cũng không ra tiếng, an tĩnh chờ kia chỉ con bướm từ Cố Thu ngón tay tiêm bay đi, hắn mới mở miệng nói, ta muốn tái kiến nàng một lần. Nhân loại bình thường biến thành máy đọc lại thời điểm, vậy không cần lại khuyên hắn. Cố Thu từ trong túi mặt móc ra một cái nho nhỏ cái chai bên trong chỉ trang 4-5 tích màu tím nhạt nước thuốc, hắn nói, trở về thêm đến rượu bên trong, sau đó làm nàng uống xong đi, một giọt liền hảo. Đối phương rời khỏi sau, Cố Thu ngồi ở tại chỗ, tay loát nửa ngày gà con tử. Gà con tử hiện tại trưởng thành, nghiêm khắc tới giảng đã không thể tính gà con, có nửa cái cối xay như vậy đại, ngồi ở Cố Thu đầu gối đều ép tới hoảng, mao cũng dài quá rất nhiều, nguyên bản hoàng không kéo mấy, hiện tại kia tầng màu vàng tiểu lông tơ cởi ra tới sau mới mọc ra tân lông chim, màu lam, trung gian còn có rất nhiều đào hồng nhan sắc. Thứ này từ khi trở nên hơi chút đẹp điểm lúc sau, liền mỗi ngày thần khí 10 phần ở lâu đài bên trong qua lại đi bộ, đến ai cắn ai. Cố Thu nhìn nó lông chim, mới thu hồi kia viên đem nó hầm một nồi tâm, này gà con tử còn không biết, cả ngày ở nơi đó mi đâu. Ai? Cho nên đây là ta độc thân 20 năm lý do sao? Cố Thu ngồi ở chỗ kia tự hỏi nhân sinh. Hắn không quá minh bạch loại này cho dù là đi kiếp hôn cũng đến muốn người tâm thái, muốn hắn nói như vậy vậy buông tha nhân ra được bái. Làm gì thế nào cũng phải là muốn chết muốn sống. Tuy rằng mắt thường có thể thấy được tương lai là chàng tuồng, nhưng là có thể bị Cố Thu gọi vì của quý khách nhân tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Vị khách nhân này chân chính của quý địa phương ở chỗ người này cùng Cố Thu quan hệ. Hắn kiếp trước cái kia ái nhân chính là Cố Thu ngẫu nhiên đi hỗ trợ phòng thí nghiệm sư tỷ, ngày thường cầm hàn điện ngồi xổm nơi đó một hạn một ngày cái kia nữ hán tử. Ý trời a. Cố Thu phát hiện thời điểm thở dài một tiếng. Cho nên nói vì sao hắn chỉ theo dõi một ngày liền biết này anh em kiếp trước gái nhân còn có một tháng liền kết hôn. Bởi vì bọn họ nơi này đều biết ta. Hắn sư tỷ lão công hắn còn gặp qua đâu, một cái nhưng cao nhưng xoái tiểu tử. Cho nên việc này không phải chứng minh rồi thế giới đến tột cùng có bao nhiêu tiểu sao. Cố Thu một vòng trước liền bắt được sư tỷ kết hôn thì mời, hắn cũng không có ngoài ý muốn. Tuy rằng hắn đi ngày kế tương đối thiếu, nhưng là cùng đại bộ phận người còn đều là hôn chín, sư tỷ tính cách cũng đặc biệt hảo. Là cái hào sảng nữ hán tử, biết bọn họ này đàn đệ tử nghèo hẳn là không có gì tiền, cho nên nói cho bọn họ này đàn sư đệ sư muội qua đi đều không cần tùy tiền biếu. Một người khách nhân, thành công liên tiếp nổi lên Cố Thu cùng yêu ma hai người, trở thành hai người chi gian ràng buộc. Cố Thu hiện tại yêu cầu suy xét chính là ngày đó hắn nên thế nào trong lúc vô tình cũng uống hạ kia ly bỏ thêm liều rượu. Cái kia màu tím chất lỏng kỳ thật cùng ký ức không có gì quan hệ, chủ yếu tác dụng là mỹ dung dưỡng nhan, còn có làm người hôn mê công hiệu. Trong trò chơi không thịnh hành cái gì luân hồi chuyển thế linh tinh đồ vật a, đại gia chú trọng đều là nhân khí nhân vật tử vong sau lại lấy ra tới quất xác. Khu khu, dù sao luân hồi chính là không thế nào lưu hành một thời. Tới rồi kia một ngày. Hắc hắc hắc. Cố Thu lộ ra quỷ dị cười. Nhưng là Cố Thu đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, Hoa Quân năm thứ này. Rốt cuộc trông như thế nào a? Ngày thường là cái gì đức hạnh a? Cố Thu ở chính mình lâu đài bên trong điên cuồng tìm kiếm lên, tìm kiếm các loại vật phẩm. Còn có các khách nhân tên, cuối cùng rốt cuộc tìm được rồi một cái đồ vật. Cái kia đồ vật tên gọi ký ức thủy tinh, là nào đó nhiệm vụ phân đoạn trung từ ven đường nở tờ cờ trong tay đạt được. Bắt được này khối thủy tinh sau liền có thể đến chỗ nào đó sử dụng, sau đó lặp lại truyền phát tin nơi này đã từng phát sinh qua sự tình, Cố Thu lúc ấy đem thủy tinh đem ra, sau đó. Cái kia nhiệm vụ liền làm không được tạp đã chết, suýt nữa tạo thành cùng nhau dã ngoại chôn nhân sự cố, từ hôm nay tới xem, ngay lúc đó khổ là không ăn không trả tiền. Cố Thu đi tới trên núi chỗ nào đó, chính là lúc ấy Hoa Quân năm chết nơi đó, cũng là trước đây Cố Thu đã từng bị bắt đi nơi đó. Từ phía sau đủ loại dấu hiệu tới xem, lúc ấy nơi đó chết hẳn là Hoa Quân Năm, cho nên theo lý mà nói hẳn là nhất có thể kích phát ký ức thủy tinh địa phương. Hắn đem ký ức thủy tinh đặt ở trên mặt đất, muốn nhìn nó sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Ký ức thủy tinh nhan sắc dần dần bắt đầu biến phai nhạt lên, sau đó khắp đất trống đều bao phủ ở một mảnh mông lung màu lam trung, trên mặt đất ẩn ẩn xuất hiện vài bóng người, Cố Thu Hưng phấn hướng tới bên kia vừa thấy, sau đó liền khổ mặt. Không đúng, không cần trước mấy tháng hắn. Khu khu, tuy rằng hắn cảm thấy lại lặp lại xem một lần xoáy khí chính mình cũng không phải không thể. Cố Thu ở bên kia vớt cằm, tưởng này có phải hay không ra cái gì vấn đề a? Hay là ký ức thủy tinh ngược dòng không đến thời gian như vậy xa xăm địa phương? Chính là Cố Thu này thần kỳ hóa giờ này khắc này lại cũng không có gì quá khó chịu cảm giác, hắn cư nhiên ở nơi đó thưởng thức nổi lên mấy tháng trước chính mình. Tấm tắc, như thế xoáy khí, ai dám so? Hắn mới vừa tự luyến đến một nửa, ký ức thủy tinh buộc phát ra một trận đặc biệt mắt sáng màu lam, nháy mắt nơi sân trung hắn biến mất, chung quanh sở hữu màu lam hư ảnh cũng đều biến mất. Một giây đồng hồ thời gian, kia trên đất trống tựa như đèn kéo quân giống nhau đi qua đủ loại bóng người, Cố Thu đôi mắt đều theo không kịp, chỉ là cảm thấy tới tới lui lui người rất nhiều, mỗi người đều bước đi vội vàng. Cứ như vậy xoát xoát lóe vài giây sau, khắp nơi đột nhiên yên lặng, tất cả mọi người biến mất không thấy, cách đó không xa kia phiến trên đất trống, chỉ để lại một người. Hắn một thân bạch đi yề, an tĩnh đứng ở nơi đó, bốn phía vì này một tĩnh. Cố Thu nhìn bên kia người, đột nhiên liền tạp ở nơi đó, cả người cùng điện giật giống nhau, một hơi ở trong cổ họng nửa ngày không đi lên. 265, hôn lễ. Nhẹ nhàng công tử, như ngọc giai nhân này đó từ tới hình dung Cố Thu thấy người này giống như đều không phải thực thỏa đáng. Hắn liền đứng ở nơi đó, Cố Thu trong nháy mắt liền ý thức được hắn hẳn là Hoa Quân Năm, hắn tầm mắt thẳng tắp hướng tới hắn bên này nhìn. Rõ ràng hẳn là trăm năm trước sự tình, nhưng là hai người tầm mắt thế nhưng giống như đối thượng giống nhau. Hắn là đang xem ta sao? Cố Thu trong lòng hiện lên cái này kinh tủng ý niệm. Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, phía sau không có một bóng người, lại vừa nhấc đầu, thấy Hoa Quân Năm đã đem đầu chuyển qua đi, chính mình nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Hù chết, vừa mới thấy trăm năm trước người giống như nhìn hắn, hắn cảm thấy cả người không được tự nhiên, nổi da gà toàn đi lên. Hắn đi qua, cẩn thận quan sát đến, cái này địa phương không dùng được di động, bởi vì từ trường có chút ảnh hưởng, mặt khác một loạt đồ điện cũng đều không có biện pháp sử dụng, cho nên Cố Thu cũng không tính toán quay chụp xuống dưới, chỉ là có thể nhớ nhiều ít là nhiều ít. Ở hắn dần dần đến gần hạ, đối phương khuôn mặt cũng càng ngày càng rõ ràng, giống như là đang xem cái gì siêu rõ ràng 4D điện ảnh giống nhau. Cố Thu vươn tay đi xuyên qua đối phương, lúc này mới bừng tỉnh có loại đối phương xác thật là hư ảo cái loại này thật cảm. Quá linh. Chỉ là như bây giờ xem, hoàn toàn không thể tưởng được này đã là người chết rồi, nhất tần nhất tiếu phảng phất đều phát sinh ở trước mắt. Hoa Quân Năm người này là có điểm tao khi A Cố Thu vớt cằm quan sát đến, hắn không muốn thừa nhận chính mình kỳ thật là bại, đặc biệt là vừa mới nơi đó hắn cái kia ảo ảnh còn đứng tới, đối lập thẳng thiết. Khu khu, Cố Thu dứt bỏ rồi chính mình trong lòng về điểm này tiểu tâm tư, nghiêm túc nhìn Hoa Quân Năm bộ dáng, đi theo đối phương khoa tay múa chân. Này phóng chính là Hoa Quân Năm trước khi chết cảnh tượng. Theo lý mà nói người chết phía trước đều sẽ không quá đẹp, Cố Thu vốn tưởng rằng hắn cũng giống nhau, nhưng là đối phương thoạt nhìn nhưng thật ra rất thể diện bộ dáng. Cố Thu quan sát đến đối phương mặt, không có một chút tì vết, dùng mặt mày như họa tới hình dung khả năng đều có chút không đúng chỗ. Hắn nhưng thật ra không quên Hoa Quân Năm là cái hoa yêu sự tình, hiện tại xem ra quả nhiên đây là chủng tộc thiên phu A, căn bản so không được. Hoa Quân Năm cùng Mộ Bạch Tỷ Lìa diện mạo hẳn là không giống nhau, bằng không Tô gia sẽ không phát hiện không được Hoa Quân Năm là Mộ Bạch Tỷ Lìa chuyển thế. Trước mặt Hoa Quân Năm mặt mày gian sắc thật có loại nói không nên lời âm nhu chi khí, một đại nam nhân ngạnh sinh sinh có như vậy cái tiểu cô nương khí chất, Cố Thu cảm thấy chính mình bắt trước cái này có điểm khó khăn, rốt cuộc. Hắn chính là cái đặc biệt thuần thuần đàn ông A. Thuần đàn ông Cố Thu một bên quan sát đến Hoa Quân Năm, một bên dùng tay qua lại khoa tay múa chân, bắt trước Hoa Quân Năm qua đời khi sở hữu động tác. Hoa Quân Năm khỏe môi biên chảy ra huyết, hắn không có giống Cố Thu như vậy theo bản năng muốn dùng bàn tay trực tiếp cấp hồ đi xuống. Mà là dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi, cái này động tác Cố Thu liền lặp lại 3 lần. Sau đó trở về lúc sau còn đối với gương lộng 3 lần, dùng di động ghi lại xuống dưới, chính mình nhìn một chút. Thảm không nỡ nhìn. Liền. Cũng không phải như vậy một chuyện, xem nhân ra làm cho thời điểm cảm thấy rất tự nhiên, chính hắn lộng liền một loại nói không nên lời biệt nữ cảm, giống một cái người vạm vỡ cố ý bán manh giống nhau. A, thống khổ, nếu không như vậy tính, đừng lộng. Cố Thu đau đầu muốn mệnh. Ngồi xổm nơi đó mặt ủ mày hê nửa ngày, sau đó lại bỏ dậy vẫn là đến tiếp tục luyện, không luyện còn có thể như thế nào chỉnh. Vạn nhất lộ tẩy làm sao bây giờ, lộ tẩy để cho người khác phát hiện không đúng lời nói, kia còn không bằng không làm cái này yêu, nếu không quả thực là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cố Thu liền ở trong nhà luyện tập thật dài thời gian, hắn tâm nói chính mình có phải hay không bởi vì phóng không khai duyên cớ cho nên mới như vậy biệt nữ a. Bởi vì cái này Cố Thu còn cố ý thỉnh giáo kịch nói xã một ít lao xã viên, hỏi bọn hắn nếu diễn xuất khi cảm thấy chính mình diễn biệt nữ nên làm cái gì bây giờ. Kỳ thật chính mình xem chính mình diễn thấy thế nào đều biệt nữ, cho nên cũng đừng xem. Lao xã viên nhóm lời nói thâm thía đối hắn nói, nhìn không thấy chính mình diễn cái dạng gì, sau đó liền bất cứ giá nào, không biết xấu hổ, trên cơ bản ra tới hiệu quả đều không tồi, tiền đề là ngươi luyện tập thời gian nhất định phải đủ. Đủ đủ đủ. Cố Thu dần dần gật đầu, như vậy. Ngụy đàn bà này đây một cái dạng gì tâm thái tới biểu diễn đâu. Xã viên. Cái này. Ngươi khả năng cầu sai người. Lao xã viên nhược được nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi cách vách mản gà ạ nỉm xã tìm mấy cái chuyên nghiệp hỏi một ha. Cố Thu không có được đến chính mình muốn trả lời, ủ rũ cụp đuôi đi rồi trở về. Bất quá hắn suy nghĩ một chút cảm thấy Hoa Quân năm cái kia cảm giác lại không phải thuần ngụy nương, chỉ là hơi chút có một chút nương mà thôi. Thuần ngụy nương sẽ có như vậy nhiều tiểu cô nương thích hắn sao? Không có khả năng đi, Cố Thu tuy rằng hiện tại cũng chưa nói qua luyến ái, nhưng là đối với loại chuyện này vẫn là rất rõ ràng. Tóm lại hắn lý giải chính là hẹp hòi nương, mà Hoa Quân năm đã tới nghĩa rộng thượng nương, tới rồi hắn cái kia nông nỗi liền không phải nương, mà là từ trong xương cốt lộ ra tới một loại tao khí. Thuần đàn ông Cố Thu hôm nay tự hỏi vấn đề cũng thực thuần đàn ông. Cố Thu vẫn luôn ở cân nhắc Hoa Quân năm là như thế nào tao như vậy tự nhiên, ở tự hỏi trong quá trình, sư tỷ hôn lễ cũng liền đến. Hôn lễ bắt đầu mấy ngày hôm trước Cố Thu còn cố ý cho cái kia khách nhân một lần cơ hội, hắn đến nhân ra bên kia đi, hỏi đối phương. Ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Đúng vậy, người kia gật đầu. Nếu giờ này khắc này ngươi tưởng rất đình chỉ chúng ta chi gian giao dịch, ta đây sẽ giúp ngươi. Cố Thu nói. Không, ta sẽ không đình chỉ. Người kia nói, như bây giờ ta không cam lòng. Kia nếu như vậy, ngươi hãy nghe cho kỹ. Cố Thu cùng đối phương nói, ngươi đem nước thuốc tích đến rượu, chúng ta chi gian giao dịch cũng đã bắt đầu. Giao dịch một khi bắt đầu sau, nó sẽ tạo thành hậu quả đến tuột cùng như thế nào, chúng ta sẽ không biết. Ngươi, cũng không rõ ràng làm sao. Đối diện người kia cau mày hỏi. Ta, Cố Thu cố ý khoa trương cười một chút, vận mệnh loại đồ vật này a. Ta có thể bảo đảm giao dịch tuyệt đối là công bằng, nhưng là ta không thể bảo đảm vận mệnh nên như thế nào an bài. Hắn nói lời này thời điểm cố ý tăng thêm ngữ khí, ý đồ làm chính mình thanh âm cùng với đan điền chi khí, chuyển tới mặt sau mặt sau mặt sau. Thiệu đại thần trên người. Nhìn gì đâu. Nhớ trọng điểm a, không thấy hắn tại đây lập kỳ đâu sao. Cố Thu sợ hãi đối phương nghe không thấy, hoặc là nói nghe thấy được không có biện pháp lý giải, mấy ngày kế tiếp còn thường thường lặp lại một lần. Đại gia đang ngồi ở nơi đó uống trà thời điểm, Cố Thu chỉ vào trên bàn hoa đều có thể xả đến kia mặt trên đi, nói lên cái này hoa à, là có thể nghĩ đến mấy ngày hôm trước kia sự kiện cũng không biết hai người chi gian có thể có quan hệ gì. Thật sự luận khởi tới, cũng chính là Cố Thu sợ hãi đối phương viết ra tới lúc sau không đầu không đuôi, làm đại gia cảm thấy kỳ quái. Như thế nào kia đồ vật đã bị Hoa Quân năm cấp uống lên đâu. Cho nên cần thiết đến hảo hảo tưởng cái phương pháp, trong đó một cái tương đối hí kịch tính phương pháp chính là lập kỳ. Phở lặt loại đồ vật này sao, thuộc về càng không cho chạm vào càng đến chạm vào. Yêu ma lặp lại 3 lần sau, cơ bản Hoa Quân năm liền khẳng định sẽ xuất hiện. Kế tiếp chính là hắn còn như thế nào trộm uống xong sư tỷ kia ly rượu. Rượu khẳng định là không thể làm sư tỷ uống, bên trong là một loại trong khoảng thời gian ngắn gia tăng mị lực nước thuốc. Một ly đi xuống đánh giấm không có, kiếp trước về điểm này đồ vật toàn bộ đều nhớ không nổi, cho nên Cố Thu không có khả năng làm sư tỷ uống xong đi làm chuyện này lòi. Cố Thu dành trước uống nói phải tìm cái lý do vẫn là nơi nơi đều là. Giúp sư tỷ chắn một chén rượu lại làm sao vậy? Ngày đó sư tỷ khẳng định muốn uống rất nhiều rượu, có thể uống ít một ly là một ly. Ngày đó Phong Nhi thật là ồn ào náo động, Cố Thu mang theo cái có thể ngăn trở mặt khăn che mặt qua đi, trong trò chơi mang ra tới. Cùng cái loại này tiểu Trung Quốc khăn che mặt không giống nhau. Cố Thu cảm thấy nó càng giống cái mũ, hoặc là nói là đoàn đấu lạp, nhưng là nó ở trong trò chơi tên xác thật là khăn che mặt. Màu trắng, sa chế, mặt trên có hai căn hợp với giải lụa có thể đem tóc trói lại. Cố Thu chỉ sợ không trong trò chơi nhân vật như vậy lớn lên tóc, chỉ có thể dùng giải lụa ở đôi mắt mặt trên đánh cái kết. Phía trước là cái thấp thấp vành nón, vẫn luôn che đến cái mũi phía dưới, chỉ có thể đem môi lậu ra tới. Hắn chỉ sợ không có biện pháp dùng chính mình gương mặt này lộ diện, bởi vì hắn có điểm sợ hãi bị Thiệu đại thần thấy chính mình mặt sau lại đem chính mình cấp viết ra tới. Cái kia Hoa Quân năm chuyển thế kêu Cố Thu, nào nào đại học học sinh, mấy năm mấy ban. Hắn thật sự làm được, nếu không nói nghệ thuật ra là thật sự mắng đâu. Cố Thu cảm thấy chết đều không thể làm Thiệu Đại Thần thấy, trừ phi hắn thật sự đã chết. Hắn có điểm túng, bởi vì hắn luyện thời gian dài như vậy, hắn cũng đối chính mình không có gì tin tưởng. Hoa Quân năm người kia muốn bắt trước, thật đúng là có rất đại nạn độ. Cố Thu tự hỏi thật lâu sau, nghĩ ra được một cái không biết có tính không thượng là trung cực bổ cứu chủ ý, hắn mang theo mấy đại khối mị lực đá quý qua đi, lại mang theo thật nhiều dược tề đặt ở trên người. Hôm nay Cố Thu phía sau có một cái lại thổ lại đại bao, trong bao mặt trang liền mị lực đá quý cùng các loại nước thuốc. Cố Thu trong lòng hơi hơi có chút chua xót, không nghĩ tới một ngày kia hắn cũng dùng tới loại đồ vật này. Này ngoạn ý luôn luôn đều là bán cho những cái đó các quý phụ, hắn cảm thấy hắn tử dùng cái này giống như không có gì tất yếu, chính là giờ này khắc này hắn lại đột nhiên ý thức được chính mình sắm vai cá biệt nam còn phải dùng tới thứ này. Ai, không phải hắn mị lực không đủ, là đối phương thật sự là quá tao khí. Cố Thu như vậy an ủi chính mình, sau đó đi tới tân nương nơi đó. Tân nương hôm nay xuyên thật xinh đẹp, Cố Thu ở sư tỷ kết hôn trước vẫn luôn tiếp lời, hỏi một chút có cần hay không giúp đỡ đoan cái rượu, đảo cái thủy gì đó. Mấy ngày xuống dưới cũng liền trà trộn vào chủ yếu lao động đi, tân nương tử còn một cái kính cùng Cố Thu nói lời cảm tạ, nàng xem như xa gả, cho nên nhà mẹ đẻ bên kia cũng chỉ có quan trọng thân thích tới, phương xa thân thích cũng chưa đến, nhìn có điểm thế đơn lực mỏng, toàn dựa bạn cùng trường tăng, Cố Thu lại đây hỗ trợ cũng là rất không dễ dàng. Ngày này Cố Thu giúp đỡ thu xếp, qua lại mang yêu cầu mang đồ vật, giúp đỡ đánh gọi điện thoại, hôm nay ăn cơm thời điểm cũng thỉnh thoảng dùng đôi mắt ngắm, xem kia ly bị hạ rượu ở đâu. Sau đó liếc mắt một cái liền thấy. Này anh em có điểm tổn hại à, sợ hãi một ly tân nương uống không đến, còn nhiều đổ mấy chén, tới cái phạm vi lớn đả kích. Cố Thu mắt cá chết nhìn kia 4-5 ly rượu, lúc này hắn ngay cả chắn rượu đều không cần. Hắn có hoàn toàn lý do chính đáng a. Rượu bị đưa lên tới khi, Cố Thu bưng lên tới một ly, uống một hơi cạn sạch. Hắn nhìn bên kia đồng dạng uống xong rượu sư tỷ, nhẹ nhàng hạ cái hôn mê chú qua đi, sau đó chính mình cũng đi theo ngã xuống đi. 266, Hoa Quân năm xuất hiện. Cố Thu nhắm mắt lại cảm thụ được bên kia động tĩnh, tân nương tử ngất đi rồi lúc sau, hắn cũng ở bên này giả bộ bất tỉnh, hắn kỳ thật khá tò mò cái kia huynh đệ đến tuột cùng sẽ thế nào xử lý nơi này sự tình, chẳng lẽ phía trước hắn đều không có nghĩ tới đám đông nhìn chăm chú hạ cái dạng này sẽ có điểm kỳ quái sao? Những người khác nhìn tân nương tử đột nhiên ngất xỉu đi lúc sau đều sôi nổi kinh hô một tiếng, bên kia tân lang nhưng thật ra man chấn định, đối với người chung quanh nói, nàng hẳn là uống nhiều quá. Phía trước nàng trước nay cũng chưa uống qua nhiều như vậy, ta đây liền mang nàng đi mặt sau nghỉ ngơi một chút, các ngươi từ từ ăn. Tân lang nói đem tân nương cấp ôm lên, sau đó lại tới nữa mấy cái hai người giúp đỡ đem tân nương nâng đến mặt sau. Cố Thu ở bên cạnh nháy mắt trong lòng cảm thấy vô ngữ, đại ca, bên này còn có một cái nằm, chẳng lẽ các ngươi đều không có thấy sao? Các ngươi đến tuột cùng là nhiều kỳ thị hán tử a? Sau lại xem giống như thật sự không có người phản ứng chính mình, Cố Thu vội vàng đem phân thân kêu lên. Sau đó phân thân chỉ vào ngã vào nơi đó Cố Thu thập phần phù hoa hô to một tiếng, à, xem người này cũng ngất đi rồi, sau đó bụng mặt vội vàng đi qua. Bên người nhân tài như là phát hiện Cố Thu dường như, cũng sôi nổi kêu sợ hãi lên, xem. Bên này lại có một cái uống nhiều quá, đây là tiểu cố đi, tiểu cố hôm nay giúp đỡ che đậy rất nhiều rượu tới, không nghĩ tới đứa nhỏ này như vậy thật thành, không thể uống còn giúp chắn, chạy nhanh cũng lộng tới mặt sau đi thôi. Sau đó Cố Thu mới có thể bị người ta cấp nâng đi. Bị nâng đi Cố Thu suýt nữa lệ nóng doanh trọng. Em mạ nhưng tính bị nâng đi rồi. Nếu không bị nâng đi, kia quả thực chính là cái đại sự cố. Cố Thu vẫn luôn ở nỗ lực chú ý chung quanh hoàn cảnh, linh tê trên cơ bản bị vận dụng tới rồi cực hạn, làm cho hắn đầu có điểm đau. Người chung quanh lộn xộn, mỗi người trong lòng đều nghĩ đến bất đồng sự. Hắn trong chốc lát cảm giác được một trận vui sướng, trong chốc lát cảm giác được một trận khẩn trương, đủ loại cảm xúc đều có. Thực làm người đau đầu. Đơn giản chờ vào phòng lúc sau, mọi người đều thoáng an tĩnh lại, đại bộ phận người cũng đều đi ra ngoài, chỉ để lại mấy cái nhìn tân nương, Cố Thu bên thai không như vậy ồn ào, cho nên mới có thể chậm rãi bình tĩnh trở lại. Người kia, giống như hướng tới cái này nhà ở đi tới. Cố Thu khẽ to mày, hắn nghe thấy bên cạnh đang ở nói chuyện phiếm mấy cái tân nương thân thích thanh âm đột nhiên càng ngày càng nhỏ, chậm rãi liền không có âm lượng, sau đó liền liên tiếp ngã xuống. Tâm nói tiểu tử ngươi lá gan còn rất đại a, cư nhiên liền dám như vậy trực tiếp tiệt người sao. Nói ngươi này xem như dùng đạo thuật làm không bình thường hành vi nha, có phải hay không không tốt lắm. Môn bị nhẹ nhàng mà mở ra, một người từ ngoài cửa đi đến, sau đó đóng cửa lại, Cố Thu vẫn luôn nằm ở trên giường giả chết. Nơi này là khách sạn mặt sau một cái căn nhà nhỏ, lâm thời hướng nhân viên công tác mượn, bên trong có mấy chương giường đơn, có chút như là công nhân ký túc xá, bằng không tân nương tử căn bản không có địa phương nghỉ ngơi. Cố Thu nằm bên trái biên này trường trên giường, tân nương tử nằm bên phải biên kia trường trên giường, nam nhân kia tới phía trước. Cố Thu nghe mấy cái tân nương thân thích đang ở thương lượng dùng như thế nào tay lái tân nương tử kéo về đi, lại có người nói tân nương tử trong chốc lát khả năng sẽ tỉnh, không cần phí chuyện lớn như vậy, chính thương lượng đâu, nam nhân kia liền vào được. Hắn đi vào tới tư thế có một chút kiêu ngạo, không biết là tâm lý nhân tố vẫn là xác thật kiêu ngạo, dù sao Cố Thu nghe thấy hắn tiếng bước chân, liền tưởng tấu hắn. Người kia đi tới mép giường, chậm rãi ngồi xuống, Cố Thu tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng là dùng linh tê phối hợp cường đại não bổ công lực, đem trước mặt hình ảnh cũng não bổ cái sắp xỉ. Hắn đều có thể tưởng tượng đến đối phương là như thế nào đi đến tân nương tử bên cạnh, dùng thâm tình chân thành ánh mắt nhìn chăm chú vào đối phương, sau đó ở nàng bên người chậm rãi ngồi xuống, lại sau đó. Ân, đang ở toàn tâm toàn ý chờ tân nương tử tỉnh. Tân nương tử một chốc chỉ sợ vẫn chưa tỉnh lại, bởi vì Cố Thu hôn mê chú còn ở khởi hiệu quả. Cố Thu liền nhắm mắt nghe hắn ở nơi đó nói đặc biệt buồn nôn lời âu yếm, quay đầu đem chính mình trên cổ tay một cái tơ hồng túm xuống dưới. Cái này tơ hồng cùng loại với một cái cảm ứng khí, hắn bên này túm xuống dưới lúc sau, bên kia sẽ có cảm ứng. Đến lúc đó phân thân liền sẽ mang theo Thiệu Đại Thần tiến đến, chờ đến Thiệu Đại Thần lại đây lúc sau, trận này diễn mới có thể trình diễn. Cố Thu nhắm mắt lại nghe bên kia người đang ở hồi nhân sinh, kỳ thật lắng nghe nghe liền sẽ phát hiện nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt, thả cao hơn sinh hoạt. Này huynh đệ giờ này khắc này lời nói cùng trong tiểu thuyết mặt nói cũng không có gì bất đồng. Đơn giản chính là, Adan, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Đời trước chúng ta nói tốt muốn lại đương cả đời phu thê, như thế nào cả đời này ngươi liền đã quên đâu? Cố Thu ở trong lòng tiếp theo lời nói, đó là bởi vì canh mạnh bà chất lượng phi thường hảo. Ta thật vất vả ngao tới rồi vị trí này, rốt cuộc tìm được rồi ta mỗi ngày buổi tối đều làm cái kia mộng đến tột cùng là cái gì? Chính là ta đời trước chết đi sau ở trong lòng đối chính mình hạ ám chỉ, hiện tại ta căn cứ cái này ám chỉ trở về tìm ngươi, chính là ta mới vừa tìm được ngươi, ngươi sao có thể cùng người khác thành thân đâu. Cố Thu tâm nói đó là bởi vì nàng sư tỷ cùng nàng lão công đã nhận thức 7 năm. Khác không nói, chỉ nói hai người luyến ái trải qua, Cố Thu liền nghe hắn học tỷ nói qua không ngừng một lần, nói hắn đầu đều mau lớn. Ai không phải, hắn cái dạng này có phải hay không có chút thiếu tấu a? May mắn hiện tại là ở trong lòng tưởng. Chính là nói ra tiếng tới. Cố Thu trong đầu thiếu không lăng đăng nói tiếp thời điểm, Thiệu Đại Thần cũng đã tới rồi. Thiệu Đại Thần trên người đã dùng ẩn thân thuật, hắn gần nhất tân học. Ngày đó Cố Thu đem hắn gọi vào trong thư phòng, sau đó cho hắn một quyển sách, làm hắn trở về xem. Thiệu Đại Thần nhìn 3 ngày lúc sau, phùng thư trở về nói xem không hiểu, Cố Thu tâm nói xem không hiểu là được rồi, mặt ngoài lại còn làm bộ làm tịch đối với hắn làm một trận nhi pháp. Từ ngày đó khởi Thiệu Đại Thần liền biết ẩn thân thuật, ở nhà chuẩn bị rình coi thần khí. Cố Thu nhận thấy được Thiệu Đại Thần đến thời điểm còn ở trong lòng nói, hắn rốt cuộc còn có nhớ hay không mấy ngày hôm trước cái kia phở lạt nha. Đừng uổng phí hắn nhiều như vậy thiên đều vẫn luôn ở lặp lại lải nhải a. Nga, cái này là cái nào tới? Ta phải phiên một phen. Thiệu Đại Thần đôi mắt phía dưới thanh hắc một mảnh, cả người có chút thận hư bộ dáng, kỳ thật đây là Cố Thu cố ý. Cố Thu mấy ngày nay làm Thiệu Đại Thần liên tiếp đi mấy chục cái nguyện vọng thực hiện địa điểm, cho hắn lặp lại trình diễn thật nhiều tràng diễn. Thiệu Đại Thần ghi lại như vậy nhiều đồ vật sau, nói như thế nào có một ít mỏi mệt, nguyên bản khả năng một tháng đều không thấy được có một lần, lúc này một lần tới mấy chục cái, đổi ai ai cũng thích hứng không được. Cố Thu mục đích là làm Thiệu Đại Thần đối chuyện này mẫn cảm độ hạ thấp một chút. Tuy rằng chuyện này là thực đặc thù, nhưng là hắn muốn biểu hiện làm chuyện này như là ở ngẫu nhiên chi gian phát sinh, lúc này mới đối khởi hắn phía trước lập cái kia phở lạc. Nếu là phát sinh quá đột nhiên, liền sẽ làm Thiệu Đại Thần có điều phát hiện, nhưng là lại không thể không phát sinh, chỉ có thể nói muốn làm chuyện này phát sinh thành một cái phi thường có hí kịch tính, phi thường làm người không tưởng được sự tình. Cho nên trước đó muốn trước hạ thấp một chút Thiệu Đại Thần mẫn cảm độ, bằng không làm hắn phát hiện có cái gì không thích hợp nhi liền không xong. Hạ thấp mẫn cảm độ phương pháp nhất hữu hiệu chính là lặp lại lại lặp lại, liền cùng năm đó thi đại học giống nhau, rõ ràng thi đại học là cái phi thường mẫn cảm sự tình, nhưng là phía trước như lúc, nhị mô. Tam mô còn có vô số lần khảo thí. Ngạnh sinh sinh hạ thấp mẫn cảm độ, làm đại bộ phận người đi vào trường thi thời điểm biểu hiện đến tựa như phía trước mỗi một lần khảo thí giống nhau. Cố Thu cảm giác được Thiệu Đại Thần cùng phân thân đều lại đây, lúc này là có thể thể hiện ra tới hắn linh tê đến tuột cùng có bao nhiêu hữu dụng. Đối diện cái này huynh đệ hiện tại còn không có phát hiện chính mình phía sau nhiều hai cái ẩn thân người, Cố Thu lại có thể lập tức phát hiện. Hắn suy nghĩ diễn viên cũng đã đúng chỗ, liền chạy nhanh bắt đầu đi. bằng không một hồi bên ngoài người ăn xong lại tiến vào, thấy bên này nhi nằm đầy đất, liền thật sự gặp. Cho nên nói người nam nhân này căn bản là không đáng tin cậy, cố đầu không màng đuôi, sự tình gì đều là chắc hẳn phải vậy, hậu quả một chút đều không có đi suy xét quá. Cố Thu nghe đối diện nam nhân kia còn đang nói chua lòm lời âu yếm, nam nhân càng nói ngữ khí liền càng có vẻ bi phẫn, hắn nói, năm đó chúng ta hai người ước hảo trên cầu lại hà gặp mặt, chính là ngươi lúc ấy liền trước ta một bước. Sau đó này một đời, ngươi quả nhiên lại không có chờ ta, cho nên lúc trước ta liền không nên thả ngươi đi, có phải hay không không bỏ ngươi đi nói, ngươi liền sẽ không ném xuống ta. Ngươi đương chính mình là 2 tuổi tiểu hài nhi à, còn ném xuống ngươi còn tìm không về nhà thế nào. Cố Thu tiếp tục ở phía sau thiếu tấu tiếp theo lời nói, từ bên cạnh cầm lấy chính mình đấu lạp, lắc lắc từ sườn mặt đối góc tường tư thế bò lên, đem đấu lạp tùy tiện hướng trên mặt một bộ. Kỳ thật hắn bò dậy thời điểm, mặt sau Thiệu đại thần cũng đã sợ ngây người, phỏng trừng tâm nói như thế nào còn bò dậy một cái đâu. Cùng hắn tưởng tượng có chút không đúng a. Hắn không ngừng vỗ bên cạnh cửa hàng trưởng, sau đó liên tiếp chỉ Cố Thu, vai miệng trừng mắt, ý tứ là, ai, cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng. Ngươi xem. Bên kia có người cư nhiên còn bỏ dậy. Cửa hàng trưởng cũng không có cái gì tỏ vẻ, thậm chí cũng chưa thấy biểu tình. Vô nghĩa, hắn cùng Thiệu đại thần đều là ẩn thân, ai có thể thấy được ai a? Cố Thu khoan thai ngồi dậy, sau đó tả nhìn xem, hữu nhìn xem, làm bộ lơ đãng bộ dáng nhặt lên bên cạnh trước đó phóng tốt đấu lạp. Hắn quay đầu tới thời điểm nửa khuôn mặt cũng đã bị che khuất, chỉ để lại một chữ miệng. Chuyển qua tới thời điểm vừa lúc đối diện cái kia anh em tới nhất thương tâm muốn chết trình độ, nói chuyện thanh âm đều là phá. Cố Thu ở phía sau ý đồ hồi tưởng khởi Hoa Quân năm cái loại này đặc biệt tao khí đặc biệt cả lơ phất phơ phong cách. Ai nha, lần đầu nếm thử, có điểm khó a. Cố Thu cũng không quá rõ ràng chính mình biểu hiện ra ngoài là một cái dạng gì phong cách. Hắn một bên đem đấu lạp mang lên, một bên yên lặng mà mở ra ba lô, bưng lên một cái bình giữ ấm tới manh rót một ngụm, sau đó buông xuống bình giữ ấm. Nửa ly mị lực nước thuốc liền như vậy ngạnh sinh sinh rót hết. Hy vọng nó có thể phát huy điểm tác dụng, đừng làm chính mình quá thất vọng. Không biết là tâm lý tác dụng vẫn là ngoạn ý nhi này hiệu quả, Cố Thu mới vừa uống xong như vậy vừa nhấc đầu liền mơ hồ cảm thấy chính mình động tác có chút ao. Hắn lại vừa chuyển đầu, nhìn bên kia anh em cơ hồ sắp thượng thủ, tuy rằng không biết đối phương là muốn đánh thức tân nương, vẫn là có cái gì mưu đồ gây rối tâm tư, dù sao động tác như vậy đều có một ít nguy hiểm. Cố Thu kiều chân bắt chéo dựa tường ngồi, hai tay tùy ý đáp ở trên đùi, đột nhiên mở miệng nói chuyện, hà tất đâu. Bên kia nam bị dọa một giật mình. Cơ hồ đều phải chạy trốn lên, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Thu, nhìn Cố Thu ánh mắt cũng có chút nhí thẳng, phỏng chừng cũng tưởng tượng không đến hắn đến tuột cùng là như thế nào ngồi dậy, càng muốn không ra hắn đến tuột cùng là vừa rồi quỳ dạp trên mặt đất cái nào người. Nay một đời sự tình này một đời, hà tất áp đặt cấp kiếp sau. Cố Thu nói, qua cầu lại hà, uống lên canh mạnh bà, vốn là hẳn là hai cái hoàn toàn bất đồng người. Hắn nói xong lời này, chính mình cũng một giật mình. Ai nha? Uống xong nước thuốc lúc sau nói nữa. Thanh âm này nó có chút dễ nghe a. 267, vui sướng. Cố Thu như vậy thình lình xảy ra một chút, tuyệt đối là đem đối diện người cấp lộng đốc. Hắn nhìn nửa ngày Cố Thu đến tột cùng là từ đâu tiến vào, còn tưởng rằng hắn là sau tiến vào người, căn bản liền không có phát hiện vừa rồi Cố Thu liền nằm ở nơi đó. Cố Thu trong lòng lại là một nghẹn. Ta đi. Hắn hôm nay là không cẩn thận ăn cái gì giảm bất tồn tại cảm dược sao. Vì cái gì liền không có một người phát hiện hắn. Cố Thu kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, phòng trường này huynh đệ đem chính mình sở hữu tinh lực đều phân cho tân nương trên người, người chung quanh đều là có thể không phương nền. Hắn nghĩ đến đây liền không khỏi dáng ngồi càng phù hoa điểm, nỗ lực làm chính mình nhìn càng thêm tao khí một ít. Đến đây đi, liền ở chỗ này, làm ta cho ngươi một cái khó quên hồi ức. Cố Thu hiện tại ngay cả hù dọa người đều có thể nói như vậy tao khí. Cố Thu nhìn hắn phía sau tân nương, nửa hít mắt. Đánh giá một chút. Hắn như vậy ánh mắt làm đối diện người cảnh giác lui ra phía sau một bước, đem tân nương chắn phía sau. Ngươi chống đỡ nàng làm gì? Ta cũng sẽ không đối nàng xuống tay. Nhưng thật ra ngươi, thoạt nhìn một bộ mưu đồ gây rối bộ dáng. Cố Thu nói. Ngươi là ai? Đối diện nam nhân cảnh giác hỏi. Ai, huynh đệ, ngươi vấn đề này liền hỏi đến tương đương có tiêu chuẩn. Cố Thu ở trong lòng vỗ đùi, đôi mắt nhìn thẳng đối phương, nói ra câu nói kia. Ta là Hoa Quân Năm. Hắn nói chuyện thời điểm không chút để ý, tuy rằng trong lòng đã ở múa hương ca, nhưng là mặt ngoài một chút đều nhìn không ra tới, ngược lại như là cẩn thận hồi ức một chút lúc sau mới nói ra tên của mình. Hoa Quân. Nam. Đối diện nam nhân kia lặp lại một lần, biểu tình dần dần mang theo một tia kinh ngạc cùng khó hiểu, xem ra đối phương cũng là biết tên này. hoa hoa hoa bên kia Thiệu đại thần ở vào nói lắp trạng thái chung. Hắn tâm nói ta đi. Như thế nào vị này đại thần đột nhiên liền toát ra tới. Hắn đều tìm đối phương đã lâu, vẫn luôn đều không có tìm được, chính vội đến sức đầu mẻ chán thời điểm, đối phương lại đột nhiên xuất hiện. Hoa quân năm. Thiệu đại thần hướng tới bên cạnh cửa hàng trưởng phương hướng nhìn qua đi, tuy rằng hắn biết chính mình nhìn không tới cửa hàng trưởng mặt, nhưng là vẫn là chờ đợi đối phương có thể cho điểm đáp lại. Hoa quân năm ai, nghe nói cùng chính mình ra cửa hàng trưởng quan hệ phỉ thiện hoa quân năm ai. Cửa hàng trưởng. Cửa hàng, trưởng. Ngài. Nhìn trước mặt người này. Có hay không điểm sự tình gì muốn làm a? Thiệu đại thần muốn nhìn náo nhiệt tâm tình quả thực miêu tả sinh động, Cố Thu cùng phân thân tự nhiên cũng đều cảm nhận được, khẳng định cũng sẽ không liền như vậy làm đối phương làm nhìn. Cuối cùng Thiệu đại thần sẽ lưu lại một cái gì ấn tượng cũng là trận này diễn trọng điểm. Cố Thu uống xong cái này dược lúc sau, cảm thấy chính mình cả người đều ở nóng lên, cả người có loại nói không nên lời cảm giác, chính là ân, nhiệt. Hắn tâm nói hắn có phải hay không uống có điểm nhiều a? Thứ này dù sao cũng là dược, ăn nhiều có phải hay không không tốt. Hoa quân năm bên kia nam nhân nhẹ giọng nói, khó trách. Ta đã hiểu, nguyên lai là ngươi. Ta vốn đang kỳ quái một cái người chết như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, đột nhiên nghĩ tới, ta đem dược hạ ở bất đồng cái ly. Khó trách. Dược. Thiệu đại thần phản ứng một chút, cái gì dược? Gần nhất sự tình vội thật sự là quá rối loạn, cho nên, cứ việc giờ này khắc này nhận thấy được trước mặt chuyện này khả năng có chút đại. Thiệu đại thần phản ứng cũng chậm như vậy vài giây, sau đó mới ý thức được theo như lời cái kia dược hẳn là chỉ có thể làm người chuyện cũ năm xưa nhớ lại tới dược. Cho nên nói, thiệu đại thần đột nhiên lại cả người chấn động, ta đi. Người này chính là vừa mới nằm trên mặt đất mấy người kia chi nhất sao. Hắn vừa mới không có xem đến tuột cùng đều nằm ai nha. Tới liền trực tiếp xem tân nương tử kia đầu nhi, cái này không phải trận tròn mắt sao. Nói trở về cửa hàng trưởng này coi như là hiện thực báo sao. Khoảng thời gian trước mới vừa cùng nhân gia nói xong thứ này dùng xong lúc sau hậu quả không rõ ràng lắm, hôm nay liền đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Từ từ, cũng không thể nói như vậy chết, cái này hoa quân năm cùng cửa hàng trưởng đến tuột cùng có quan hệ gì còn vẫn luôn đều không có xác nhận quá đâu. Thiệu đại thần ở bên này ruột gan côn cào, hận không thể thời không xuyên qua một chút, làm hắn nhìn xem vừa mới nằm trên mặt đất mấy người kia đều là ai. Đương nhiên cho dù là thời không xuyên qua trở về, hắn cũng không thấy đến có thể thấy được. Bởi vì vừa rồi Cố Thu sườn mặt hướng về phía tường, còn che mặt. Giờ này khắc này hoa quân năm cũng che chính mình mặt, thiệu đại thần căn bản nhìn không thấy đối phương trông như thế nào, chỉ có thể thấy được cái kia cằm, cằm hình dạng khá xinh đẹp, một cái khéo đưa đẩy tiêm cằm. Thiệu đại thần nhìn không thấy hoa quân lớn tuổi bộ dáng gì, nhưng chính là theo bản năng cảm thấy đối phương hẳn là lớn lên phi thường đẹp, là cái đại mỹ nhân, nói không nên lời đẹp kia một loại. Chính hắn đều cảm thấy loại này cảm thụ tới không thể hiểu được. Rốt cuộc có rất nhiều lộ toàn mặt người đều không thể cho hắn loại này đẹp cảm giác, giờ này khắc này, chỉ lộ một cái cảm ra tới hoa quân năm cư nhiên có thể cho hắn loại cảm giác này, thực sự làm hắn cảm thấy có chút thần kỳ. Cái loại cảm giác này nói không nên lời, khả năng càng nhiều cũng không phải có diện mạo mang đến, mà là một loại khí chất. Thiệu đại thần chịu chịu cái mũi, không đều nói hoa quân năm trên người có một loại mùi hoa sao. Hắn vẫn là rất tưởng nghe cái này mùi hoa đến tột cùng là cái gì hương vị. Vừa mới chịu xong cái mũi lúc sau, hắn liền ngửi được một cổ thập phần quen thuộc hương khí, nhưng mà, một khi nhớ lại loại này hương khí ở trong trí nhớ nơi phát ra lúc sau, thiệu đại thần đột nhiên hổ khu chấn động. Loại này hương khí hắn đã từng ngửi được quá, ở lâu đài trong hoa viên mặt. Một loại khai thập phần xinh đẹp, nhưng là thiệu đại thần kêu không được tên hoa, loại này hoa ở trong hoa viên mặt phi thường nhiều, cơ hồ đã tới rồi bạo viên nông nỗi, đặc biệt là ngày gần đây đóa hoa được mùa kỳ, loại này hoa càng là nhiều. Thiệu đại thần là vào lâu đài mới lần đầu tiên thấy loại này hoa, mặt khác thời điểm cũng không nhiều. Quốc nội rất ít có người đem loại này hoa coi như xem xét hoa, có thể là bởi vì nó tương đối khó dưỡng, lại hoặc là ở quốc nội tương đối hiếm thấy, dù sao đều có nguyên nhân. Trước kia thiệu đại thần cũng không có nghĩ lại quá, bọn họ cửa hàng trưởng là cái ngoại quốc yêu quái, khả năng từ ra mang đến một ít hoa tới loại cũng nói không chừng, chính là hôm nay hắn lại đột nhiên lại có mặt khác một loại phỏng đoán. Có thể hay không là... Bởi vì cái này, mới loại này hiếm thấy hoa. Chân tướng là phân thân chính dơ một phen hoa ở thiệu đại thần bên người qua lại lắc lư. Cố Thu trên người không có mùi hoa sao. Chính là hắn có thể có bên ngoài viện trợ tuyển thủ A, vì thế phân thân liền tùy tiện từ lâu đài bên trong hái được một đống, vừa vặn liền hái được gần nhất lâu đài bên trong nhiều nhất, nhân tạo mùi thơm của cơ thể, người đáng giá có được. Hoa quân năm thanh âm nghe tới có một chút ếch, ở thiệu đại thần nghe tới kỳ thật còn rất có đặc sắc. Đối với nữ sinh mà nói như vậy thanh âm có một chút quá mức trầm thấp, chính là bên trong có một loại nhàn nhạt ôn nhu huyền chuyển chi ý, khiến cho thanh âm này lắng nghe lên phi thường bất đồng. Loại này thanh âm thuộc về chợt nghe dưới cảm thấy có điểm kỳ quái, chính là nghe nhiều lúc sau ngược lại cảm thấy có chút nghiện cái loại này thanh âm, khả năng vẫn là bởi vì loại này thanh âm thật sự là quá ít thấy. Thiệu đại thần còn ở nơi đó nghe, một bên nghe thậm chí còn tưởng móc di động ra tới lục cái âm. Giờ này khắc này thiệu đại thần liền lâm vào một cái vào trước là chủ vòng lẩn của Nhi. Bởi vì tuy rằng vẫn luôn đều không có bị xác nhận quá, nhưng là hắn trong lòng liền yên lặng theo bản năng cho rằng Hoa Quân Năm khẳng định là cửa hàng trưởng sớm chết nữ phiếu. Cho nên lúc này đối mặt Cố Thu, cơ hồ là trong nháy mắt liền hướng tới chính mình cho rằng phương hướng đi rồi. Ngay thẳng thiệu đại thần căn bản là không nghĩ tới đi Cố Thu an bài con đường kia. Theo lý mà nói bình thường Cố Thu tuyệt đối là có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới hắn là cái thuần gia môn nhi, chính là hôm nay không phải đặc thù tình huống sao. Cái này đặc thù tình huống liền ở chỗ một là Hoa Quân Năm bản nhân thuộc về cái loại này tương đối thiên trung tính phong cái loại này, giống nhau đi cái này phong cách người đều là trời cao thưởng cơm ăn, ngạnh muốn bắt trước khả năng sẽ tao hương. Cố Thu chính là ngạnh muốn bắt trước, dẫn tới hắn hôm nay động tác. Khả năng có điểm hơi phù hoa. Lại sau đó chính là mị lực nước thuốc sự tình. Tuy rằng phù hoa là phù hoa điểm, nhưng là mị lực nước thuốc thu phục hết thảy, một lọ đi xuống nháy mắt đem ngươi trở nên mị lực bắn ra bốn phía, Cố Thu này bình nước thuốc ngạnh sinh sinh tiêu trừ trên người hắn cái loại này không phối hợp cảm, chính là đồng thời cũng đem hắn bản thân nào đó tính chất đặc biệt phóng đại. Cho nên cái này nước thuốc hiệu quả, đổi cái so sánh tới nói chính là nếu ngươi bản nhân đi lãnh khốc phong nói, cái này nước thuốc có thể cho ngươi lạnh hơn. Nếu ngươi bản nhân đi tao khí phong nói, cái này nước thuốc hẳn là có thể cho người càng tao. Bên kia thiệu đại thần còn ở nơi này liên tục cảm khái đâu, một bên cảm khái một bên nhi trên giấy bay nhanh nhớ. Cố Thu bên này hoàn toàn không có nhận thấy được thiệu đại thần đang theo một cái hoàn toàn không phải an bài tốt trên đường chạy như điên mà đi, hắn còn ở cùng đối diện người kia nói chuyện đâu, đề tài lại vòng tới rồi ban đầu kia một câu thượng. Cố Thu nói, chuyển thế luân hồi có thể bông, hà tất lại đi dây dưa. Đối diện nam nhân kia ngửa mặt lên trời cười lạnh một tiếng, túi lâu tới. Trên mặt lại mang theo một tia trào phúng. Này có lẽ chính là ý trời đi. Ngươi như thế nào có thể nói như thế nhẹ nhàng? Ngươi biết hôm nay có thể làm ngươi nhớ lại tới nước thuốc là ai cho ta sao? Nếu ngươi không biết nói, không ngại đoán một cái. Thiệu đại thần nháy mắt liền hướng tới bên cạnh nhìn qua đi, sau đó phát hiện chính mình căn bản nhìn không thấy cái gì. Ta đi. Này trong chốc lát trở về nói có thể hay không bị diệt khẩu A hoàn toàn đã đề cập đến cầu huyết kịch tình tiết ta, cửa hàng trưởng. Ngươi xem A. Ngươi mau xem a. Cửa hàng trưởng phân thân đại huynh đệ còn ở nơi đó chế tạo nhân tạo mùi hoa, phi thường vui sướng, liền kém đôi tay giơ hoa mãn nhà ở chạy. Phân thân động tác hơi chút lớn một ít, thiệu đại thần cảm giác có một trận gió mạnh phất quá. Hắn trong lòng cả kinh, vội vàng lui ra phía sau vài bước, xúc ở góc tường, tâm nói ngàn vạn đừng lan đến gần ta, các ngươi đánh lên tới đều không cần lan đến gần ta. Ta là cái vô tội ăn dưa con chúng, ta cái gì cũng không biết. Cửa hàng trưởng thật sự không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh a. Giờ này khắc này hắn có phải hay không đặc biệt may mắn không ai có thể thấy được hắn. Như vậy tưởng tượng, thiệu đại thần trong lòng không biết như thế nào, thế nhưng nổi lên tới một trận ế ẩm tư vị. Bên kia cửa hàng trưởng phân thân. Kỳ thật thật sự thực vui vẻ. Gì? Các ngươi làm gì ngoạn ý đâu? Ta nhưng vui sướng. 268, độc nhất vô nhị Mỹ Nôn. Ta biết. Cố Thu nói. Hắn trả lời chính là vừa mới đối phương hỏi hắn có biết hay không hắn vừa mới uống xong đi nước thuốc đến tuột cùng là ai cho hắn vấn đề. Ngươi nếu biết như thế nào còn có thể nói loại này nói mát. Ngươi vốn dĩ cũng đã là một cái đã chết người, nếu không phải cái này dược, chỉ sợ ngươi ý thức không còn có khôi phục lại cơ hội. Đối diện nam nhân nói, người chết như đèn diệt. Nếu đã đi vào luân hồi, cũng quên mất kiếp trước, đó chính là một cái mặt khác người. Cố Thu như cũ thanh em rất bình tĩnh nói đến. Tuy rằng Cố Thu hiện tại bộ dáng thực không đáng tin cậy, nhưng là hắn giờ này khắc này nói kỳ thật là thiệt tình lời nói. Hắn chính là cảm thấy hắn sư tỷ đời này cái gì đều có, hảo hảo một người, làm gì bất qua cái vui vẻ trôi chảy nhật tử, thế nào cũng phải cùng đời trước người dây dưa không thôi. Cố Thu ý tưởng thực thật sự, hắn chính là cảm thấy người sống cả đời không phải nói vui vẻ vui sướng sao. Hắn sư tỷ kỳ thật là cái rất đơn giản người, nghe được như vậy sự tình chỉ sợ sẽ cho nàng tạo thành rất lớn bối rối, xử lý không tốt nói. Sợ là cả đời đều hủy hoại. Hai bộ nhân sinh, hai bộ ân oán tình thù, hai cái mạch não, còn có hai cái. Lao công. Ai, đúng rồi, hắn sư tỷ phu còn ở bên ngoài nhi đâu. Tổng cảm giác này huynh đệ trong lúc vô tình liền tái rồi. Thiệu đại thần ngồi ở chỗ kia nghe, tâm nói nguyên lai Hoa Quân Năm không thích người mang theo ký ức luân hồi sao. Cũng đúng vậy. Hắn dù sao cũng là một cái yêu quái mạch não, yêu quái cùng nhân loại luôn là bất đồng, nhân loại luôn muốn cả đời này thật dài, vĩnh viễn quá không xong, chính là yêu quái tính cách muốn càng tiêu sái một chút. Đây là Thiệu đại thần từ bình luận bên trong thấy. Cho nên Hoa Quân Năm phía trước vài lần luân hồi chuyển thế toàn bộ đều mang theo ký ức luân hồi, nhưng nghe nói này một đời luân hồi người kia cũng không có mang theo ký ức, nói không chừng chính là bởi vì Hoa Quân Năm chính mình không nghĩ duyên cớ. Thiệu đại thần cũng không biết Hoa Quân Năm linh hồn bị thương sự tình, hắn là cố ý. Từ vừa rồi bắt đầu hắn cũng đã cơ hồ không cảm giác được chính mình cửa hàng trưởng tồn tại, Thiệu đại thần phi thường hoài nghi hắn cửa hàng trưởng đến tột cùng còn ở đây không cái này trong phòng, vẫn là đã trốn đi ra ngoài. Hắn cảm thấy kế tiếp nói nghe tới hẳn là có chút chắc tâm, cũng thực mẫn cảm, nếu hắn tưởng bảo mệnh nói, giờ này khắc này tốt nhất cũng trốn đi ra ngoài, chính là Thiệu đại thần ngạnh sinh sinh dựa vào chính mình chức nghiệp tu dưỡng đứng ở nơi này. Hắn giờ này khắc này đều vì chính mình mà cảm thấy cảm động. Loại chuyện này nháo đi xuống là sẽ không có cái gì kết cục tốt, ngươi nhìn xem ta sẽ biết. Cố Thu nói, sợ là hôm nay hắn đem thứ này cho ngươi cũng không ăn cái gì hảo tâm, hắn hẳn là biết chuyện này. Chỉ là như cũ đem thứ này bán đi ra ngoài. Sau đó Cố Thu không nói chuyện, chỉ phát ra một tiếng cười lạnh. Bên cạnh kiên trì đứng Thiệu đại thần cả người một giật mình. Cho nên bọn họ cửa hàng trưởng thật sự sẽ hố người chính là sao? Thiệu đại thần nghe thấy những lời này lúc sau, không những không có cảm thấy chính mình cửa hàng trưởng giảo hoạt gian trá, ngược lại có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Em mà không dễ dàng a. Nhà bọn họ cửa hàng trưởng rốt cuộc học được hố người. Hắn tại đây địa phương làm công lâu như vậy. Rốt cuộc biết bọn họ cửa hàng trưởng không chỉ sẽ bán bình thường thương phẩm cấp khách nhân, đồng dạng cũng sẽ giống mặt khác cửa hàng trưởng giống nhau đào hố cấp khách nhân nhảy, đây là một cái cỡ nào thật lớn bay vọt. Quả thực là lập tức tiêu trừ nhà mình cửa hàng trưởng cùng mặt khác cửa hàng trưởng trên người cái loại này như có như không khoảng cách cảm. Ngươi lại tiếp tục kiên trì, là không có gì kết cục tốt, không nói cái khác, ngươi biết nàng sinh hoạt là cái dạng gì sao? Ngươi biết nàng này một đời thích chính là cái gì sao? Ngươi biết nàng nghĩ muốn cái gì dạng nhân sinh sao? Ngươi cái gì cũng không biết liền mạnh mẽ làm nàng nhớ tới đời trước sự tình, có phải hay không có chút thế kỷ. Cố Thu ngồi ở chỗ này dựa vào chính mình năm đó nhìn đến về điểm này nhi chi âm cùng nhân ra bậy bạn, trong tay của hắn mặt đã sớm đã chuẩn bị tốt đồ vật, bởi vì hắn linh tê cảm giác được đối diện nam nhân kia. Căn bản là không tin hắn bậy bạn. Cho nên hắn vốn dĩ cũng không có muốn dùng miệng pháo đánh thắng đối phương, chân chính đàn ông là yêu cầu trực tiếp động thủ. Cố Thu tùy thời dùng linh tê nắm giữ đối phương hướng đi. Liền ở đối phương đứng dậy kia trong nháy mắt, Cố Thu cũng lập tức vứt ra chính mình trong tay một đống đồ vật. Kia đống đồ vật vừa rơi xuống đất liền nháy mắt hóa thành một đoàn nụ hoa giống nhau vật thể, trên mặt đất nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, sau đó lấy một loại thực mau tốc độ sinh trưởng, vốn lượn xoay quanh mà thượng, hướng tới nam nhân trên người quấn quanh qua đi. Thiệu đại thần kỳ thật ở bên cạnh cũng không quá xem minh bạch, hắn chỉ nhìn thấy cái kia Hoa Quân Năm đột nhiên vung tay lên, trong phòng mặt lại đột nhiên như là có thứ gì ở nơi tối tăm nôn nóng bất an lên. Hắn sau lại mới thấy rõ ràng những cái đó ở trên tường tùy ý vặn vẹo bóng dáng nguyên lai là đang ở sinh trưởng hoa bóng dáng, kia bóng dáng thoạt nhìn giống như là có sinh mệnh giống nhau. Này đó bóng dáng đều ở loạn trọng, sau đó nhanh chóng biến đại. Cái loại này nho nhỏ nhưng là phá lệ hương thơm hoa liền ở trước mặt hắn nháy mắt nở rộ, như vậy so bầu trời kia trong nháy mắt pháo hoa còn muốn động lòng người. Thiệu đại thần trước mắt là phân loạn sắc thái, chóp mũi là say lòng người mùi hoa. Hắn cảm thấy chính mình lúc ấy cơ hồ đều sắp cảm giác không tới mặt khác đồ vật, chỉ biết đôi mắt vẫn luôn nhìn nam nhân kia phương hướng, chờ tình huống thoáng yên ổn xuống dưới một chút sau, hắn mới thấy rõ ràng trước mặt bộ dáng. Trong phòng mặt cơ hồ đều bị cái loại này màu tím nhạt hoa lấp đầy, những cái đó đóa hoa bỗng nhiên mở ra, lại bỗng nhiên điêu tàn, tốc độ thực mau, thật giống như chúng nó tồn tại trên thế giới này thời gian liền rất đoạn giống nhau, khai đến phá lệ nhiệt liệt. Một đóa hoa thể tích rất nhỏ. Rất nhiều hoa tụ tập ở bên nhau tựa như một đoàn mông lung sương mù, trong phòng nơi nơi đều là mông lung, đầy đất hoa rơi, như mộng như ảo. Kia hoa như cũ ở trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng mở ra, lại điên cuồng điêu tàn, Thiệu đại thần tổng cảm thấy cái kia điêu tàn tốc độ có điểm quá nhanh chút. Hắn hướng tới nam nhân bên kia nhìn lại, chỉ nhìn thấy nam nhân trên người bị thật mạnh dây đằng quấn quanh, chỉ có thể đứng ở nơi đó yên lặng bất động. Lại nhìn kỹ, nguyên lai nam nhân kia đã hôn mê qua đi, ngã vào dây đằng chi gian, đôi mắt nhắm chặt. Kia mãn nhà ở hoa tím, giống như là một giấc mộng cảnh giống nhau, sinh sôi đem hắn vây chết ở nơi đó. Hoa Quân Năm an tĩnh đứng dậy, vòng qua nam nhân, đi hướng tân nương. Thiệu đại thần cẩn thận nhìn, chỉ thấy Hoa Quân Năm tiếp nhận trên bàn một ly trà, lúc này nước trà bên trong đã phiêu mấy cánh hoa rơi, kia màu tím tiểu toái hoa ở mặt nước phía trên qua lại chìm nổi. Sau đó kế tiếp sự tình ở Thiệu Đại Thần cảm giác giống như là phát sinh ở cảnh trong mơ giống nhau, bốn phía hết thảy đều như là nhiễm một ít sáng lên quang điểm, này đó nhỏ vụn quang điểm chung, hắn nhìn đến Hoa Quân Năm đem một bên tân nương đỡ lên, sau đó dùng cái ly đút cho nàng một ngụm thủy, tiếp theo đối với nàng thở dài một hơi. Tân nương tử giờ này khắc này thế nhưng từ từ chuyển tỉnh lại, nàng nhìn mãn nhà ở màu tím hoa rơi, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không xác định chính mình ở nơi nào. Lúc này Hoa Quân Năm đã đột nhiên biến mất, chỉ để lại đầy đất hoa rơi. Thiệu Đại Thần cũng đi theo mở mịt dạo qua một vòng nhi, đồng nhiên cũng không quá xác định chính mình ở nơi nào. Hắn quay đầu tưởng tìm kiếm cửa hàng trưởng tung tích, lại phát hiện lần này cửa hàng trưởng cũng đã không còn nữa, lần này là thật sự không còn nữa. Túi đầu nhìn xem đầy đất màu tím hoa rơi, hắn nhặt lên tới một tiểu cánh, kẹp ở chính mình tùy thân mang theo nổ tẹp úc. Hoa Quân Năm thật là cái. Không thể nói tới là cái gì cảm giác người. Ta cảm thấy trừ phi các ngươi tự mình đi liếc nhìn nàng một cái, nếu không ta thật sự miêu tả không lên. Lúc này thời gian đã qua đi 2 ngày, tân nương tử đã thuận lợi kết hôn. Nam nhân kia không còn có xuất hiện ở tân nương tử trước mặt quá, nghe nói là sự tình bại lộ, bị đạo môn người cấp thu thập một đốn, Thiệu Đại Thần cũng trở về lâu đài. Đầu tiên nàng là cái mỹ nhân, đại mỹ nhân, chính là đến tuột cùng có bao nhiêu mỹ, ta không có cách nào cùng các ngươi nói, bởi vì ta thậm chí đều không có thấy rõ ràng nàng mặt. Nhưng là ta có thể phụ trách nhiệm nói cho các ngươi, nàng thật sự thực mỹ. Mỹ nhân ở cốt không ở ra, chính như ta phía trước phỏng đoán giống nhau, cũng chính như các ngươi phía trước phỏng đoán giống nhau. Hoa Quân Năm quả nhiên phi thường Mỹ, trên người nàng cái loại này Mỹ là ta nói không nên lời, chính là độc nhất vô nhị, cùng những người khác không giống nhau. Hay là đây là hoa yêu? Thiệu Đại Thần ở trên máy tính như vậy gõ, trong miệng còn điểm một cây yên. Hắn thật sâu mà chịu một ngụm, sau đó lại đem vòng khói phun ra, cẩn thận hồi ức chính mình ngày đó nhìn đến tình cảnh. Sau đó lại đem mấy thứ này viết ở trên máy tính. Nếu nói nàng có cái gì làm ta ký ức sâu nhất địa phương, kia khả năng chính là nàng thanh âm. Nàng thanh âm cùng rất nhiều cô nương đều không quá giống nhau, rất trầm thấp, còn hơi hơi có chút ếch. Nhưng là thanh âm này thật sự rất dễ nghe, thuộc về cái loại này nghe một lần liền quên không được thanh âm, phi thường chiến miên, phi thường nhu mỹ. Ta từ nơi đó lấy về vài miếng cánh hoa, kẹp ở trong sách. Chúng nó hiện tại biến thành màu tím tiểu hoa. Loại này hoa ta sau lại tra xét một lần, không điều tra ra đến tuột cùng là cái gì chủng loại, nếu có ai biết đến lời nói đảo có thể nói cho ta. Ta có chút hoài nghi loại này hoa có phải hay không chính là Hoa Quân Năm nguyên hình đâu. Chỉ là ta cũng không thể đủ quá xác nhận. Nhưng là ngày đó hoa khai lại khai, rơi xuống lại lạc, thật sự đặc biệt thêm mỹ. Hơn nữa này đó hoa cơ hồ sắp tan mất kia trong nháy mắt, Hoa Quân Năm cũng đi theo biến mất. Thiệu Đại Thần nghĩ nghĩ. Đem mặt sau đi theo câu kia ta luôn là lòng nghi ngờ này đó hoa kỳ thật là Hoa Quân Năm cuối cùng một chút chấp niệm, Hoa Quân Năm về sau chỉ sợ là sẽ không trở về nữa. Những lời này cấp xóa rớt. Nhiều như vậy thiên tới nay, ta vẫn luôn nghĩ đến nàng câu nói kia, còn như vậy đi xuống là không có gì kết cục tốt. Nàng nói những lời này thời điểm đến tột cùng là một loại cái dạng gì tâm tình đâu. Lúc ấy ở bên cạnh nghe cửa hàng trưởng lại là một loại cái dạng gì tâm tình. Điểm này ta càng không thể đã biết. Bởi vì từ khi ngày đó lúc sau cửa hàng trưởng liền không có lại trở lại lâu đài bên trong, ta đã ước chừng 2 ngày không có gặp qua hắn. Hai người kia chi gian rốt cuộc có chuyện gì, chỉ sợ trừ bỏ bọn họ hai cái ở ngoài ai đều không rõ ràng lắm. Chính là có câu nói ta chỉ có thể trong lén lúc nói. Ta tổng cảm thấy hai người kia giống như đều có điểm đáng thương. Thiệu Đại Thần đem yên tắt, lại hồi tưởng lên, trong đầu trong lúc nhất thời trừ bỏ cảm khái ở ngoài, thế nhưng thừa không dưới cái gì mặt khác cảm xúc. Văn chương phát ra đi thời điểm, Cố Thu đang ở nào đó phòng tự học bên trong thượng tự học, bên cạnh ngồi Quách Vũ. Quách Vũ thấy áng văn chương này, sau đó đột nhiên quay đầu thấy Cố Thu. Cố Thu có điểm kỳ quái cũng nhìn hắn một cái, hỏi, làm sao vậy? Quách Vũ trong đầu hiện lên 2 ngày trước Cố Thu sau khi trở về ngượng ngùng nói chính mình ở hôn lễ thượng uống nhiều quá sự tình, lại nhìn trước mặt Cố Thu, phát hiện hắn không thiếu cánh tay thiếu chân, sau một lúc lâu mới thở dài một hơi. Rốt cuộc làm sao vậy? Cố Thu hỏi. Không có việc gì. Quách Vũ lắc lắc đầu, có thể bình an trở về liền khá tốt. A, Nga. Ngoài cửa sổ rộn ràng nôn náo, kết bè kết đội nam sinh các nữ sinh nương khu dạy học ánh đèn đi trở về chính mình phòng ngủ. 269, Mỹ lệ động lòng người Hoa Thái Thái. Này giới nhân viên cửa hàng. Chỉ số thông minh là cái mê A. Cố Thu nhìn Thiệu Đại Thần, thuộc hạ ngao ngoe dục dịch, sau lại tưởng tượng đến người này là chính mình chiêu tiến vào, liền an ủi chính mình, không nên tức giận. Không nên tức giận, người khác khí tới ta không khí. Thiệu Đại Thần còn ở bên kia thiên nhiên ngốc nhìn Cố Thu, hắn trong lòng cảm giác được thực vui vẻ. Cửa hàng trưởng cư nhiên đã trở lại. Hắn vốn tưởng rằng cửa hàng trưởng sẽ biến mất khá dài thời gian đâu, không nghĩ tới ngày thứ ba liền đã trở lại. Chuyện tốt ta. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ cửa hàng trưởng kháng đả kích năng lực đại đại tăng cường nha. Cố Thu nhìn bên kia thẳng ngơ ngác nhìn hắn Thiệu đại thần, hướng về phía hắn ngoắc ngón tay, sau đó Thiệu đại thần liền đã đi tới. Cố Thu nhìn Thiệu đại thần nói, ngươi, gần nhất như thế nào? Ta gần nhất cũng không tệ lắm cửa hàng trưởng. Thiệu đại thần nói, chính là sống có thể lại thiếu điểm nhi nói liền càng tốt. Ta không hỏi ngươi cái này a, ta là hỏi ngươi viết thế nào. Cố Thu vô ngữ nhìn Thiệu đại thần, một lát sau phát hiện hắn thật là không rõ nguyên do, liền vây vây tay làm hắn đi rồi. Rốt cuộc là như thế nào đem Hoa Quân Năm xem thành nữ? Người! Cố Thu tâm nói ngươi như thế nào có thể như vậy ngoan cố đâu. Hắn năm đó tuổi dậy thì thời điểm đều không có như vậy ngoan cố quá. Còn có ngày đó hắn rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống mới có thể làm Thiệu đại thần đem hắn nhận thành là cái nữ nhân. Giờ này khắc này, không có một cái camera có thể giúp Cố Thu hồi ức một chút, Cố Thu có chút hậm hực, hắn nghĩ chính mình lần sau nhất định phải lộng đài máy quay phim nhìn xem. Tốt nhất lại chiêu cái nhiếp ảnh ra tiến vào được. Một văn phát ra, Trạch Nam hoành động, tất cả mọi người nga nga nga, có người tỏ vẻ đại lão ngươi hình dung thật sự là quá câu nhân, viết như lọt vào trong sương mù chính là thổi hắn trong lòng thực ngứa. Trạch Nam nhóm yêu thích nào đó trình độ đi lên hòa giải Trạch nữ nhóm cũng là có cộng đồng chỗ, nhìn chung trong lịch sử mọi người khí nhân vật, 90% đều bao hàm một cái sở trường đặc biệt, đó chính là mặt. Trên thế giới này chỉ có một chương gương mặt đẹp là có thể điều động mọi người hưng phấn cảm giác. Trạch Nam nhóm trong nháy mắt đối cái này Hoa Quân Năm hứng thú độ điên cuồng tiêu thăng, thậm chí vượt qua cửa hàng trưởng. Rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp a? Thanh âm có chút ếch, còn rất thấp. Là cái loại này mẹ âm sao? Ta đây liền có điểm cảm giác, ta thật đúng là nghe qua mấy cái mẹ âm đặc biệt dễ nghe, rõ ràng thanh âm rất thô ráp, nhưng chính là câu nhân, người bình thường học không ra cái loại này thanh âm. Này như thế nào còn có thể mang theo mặt nạ đâu? Ngươi mang mặt nạ, chúng ta cái gì đều nhìn không ra tới nha. Dù sao chính là xinh đẹp bái. Cái loại này màu tím hoa đến tột cùng là cái gì hoa a? Có ai đã nhìn ra sao? Đại lao không phải nói một loại sương mù mênh mông tiểu hoa sao? Cái loại này hoa thực tế tên Cố Thu cũng không biết, nghiêm khắc tới nói kia thậm chí đều không xem như một loại hoa, mà là một loại đạo cụ, hình dạng đều là dựa vào trang trí thiết kế ra tới, quyển trục loại đạo cụ, có thể buộc chặt trụ địch nhân tịnh chỉ hắn hôn mê. Nó tựa như lúc ấy Cố Thu phong cái kia pháo hoa bên trong đóa hoa giống nhau. Lúc ấy Thiệu đại thần thấy cái loại này hoa chợt khai chợt lạc, kỳ thật là bởi vì nó ở trong trò chơi chính là dáng vẻ kia. Trong trò chơi xem cái này khai lạc quá trình là phi thường xinh đẹp, qua lại không ngừng luân phiên, có thể đem người cấp lóe vượng, xem hoa cả mắt, hiệu quả thực tán, nhưng là đặt ở hiện thực bên trong liền mơ hồ mang lên điểm tàn khốc cảm giác. Rốt cuộc trong hiện thực mọi người vẫn là chú trọng cái sinh lão bệnh tử, hoa nở hoa rụng. Cố Thu kỳ thật không quá thích Thiệu đại thần ở văn trung viết ám chỉ, lúc ấy Thiệu đại thần có loại kia hoa chính là Hoa Quân Năm bản thể ý tứ, nhưng là chuyện này Cố Thu cũng không rõ lắm. Cơ hồ không vài người rõ ràng Hoa Quân Năm bản thể rốt cuộc là cái gì hoa. Cho nên Cố Thu sợ hãi vạn nhất bị cái gì biết Hoa Quân Năm bản thể người thấy, liền sẽ lập tức bại lộ. Chính là nghĩ lại tưởng tượng cũng không có gì quan hệ, Thiệu đại thần cũng chỉ là phỏng đoán sao, đến lúc đó liền nói hắn đã đoán sai bái. Hoa Quân Năm lấy chính mình kia trương xuất sắc mặt xử lý sở hữu ý đồ cùng nàng tranh đoạt người đọc lực chú ý người, trong lúc nhất thời thanh danh truyền xa. Nàng cư nhiên đều bắt đầu có chính mình Trạch Nam fan đàn, Trạch Nam các fan giống như đa số là từ một đám thích đại tỷ tỷ tiểu thí hài tạo thành, Hoa Quân Năm người từ ngoại hiệu Hoa Thái Thái. Thái Thái, ta thích người A. Thái Thái, mấy ngày qua đi, Cố Thu ở đường cái thượng đi tới đâu, hắn bên cạnh đi theo chính là Quách Vũ. Quách Vũ nhìn hắn ánh mắt càng ngày càng cổ quái, Cố Thu quay đầu hỏi, sao? Không, không có gì sự. Quách Vũ yên lặng mà đem đầu xoay lại đây. Hắn trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, phía trước hắn không biết Cố Thu đến tột cùng là ai chuyển thế, hoàn toàn toàn là tùy tay liền đem Cố Thu cấp nhặt về tới, bởi vì là chuyển thế giả nguyên nhân, cho nên người trong nhà cũng không nói thêm gì. Chuyển thế giả giống nhau đều là chiến lược tính tài nguyên, có thể thêm một cái là một cái. Gần nhất hắn nhìn kêu buồn giống như này đây cửa hàng trưởng cùng Cố Thu vì nguyên hình viết tiểu thuyết, cũng nói cho trong nhà hắn người. Ngay từ đầu hắn cũng không có đem cái này Hoa Quân Năm nhận làm là Cố Thu. Còn tưởng rằng một cái khác cùng cửa hàng trưởng quan hệ phỉ thiện người. Hắn chỉ là trong lòng có chút buồn bực, cái này Hoa Quân Năm là như thế nào đột nhiên toát ra tới a? Không nên hắn đồ đệ. Khu khu, kia gì, dù sao Quách Vũ trong lòng liền rất nghi hoặc, về nhà trong lúc vô tình liền nhắc tới chuyện này. Hắn hiện tại đều quên không được lúc ấy người trong nhà trên mặt cái loại này khiếp sợ biểu tình, Hoa Quân Năm. Hoa Quân Năm là cái nam a? A. Quách Vũ đầu tiên là bị Hoa Quân Năm là cái nam nhân sự thật cấp chấn kinh rồi một chút, hắn tâm nói có lầm hay không, rõ ràng là cái nam, còn cố tình viết thành cái nữ. Này đến nhiều hiểu lầm người A hay là cái kia tác giả kỳ thật cũng không biết Hoa Quân Năm giới tính. Từ từ. Ngay sau đó Quách Vũ lại nhận thức đến một cái khác vấn đề. Nếu là cái nữ, hắn còn sẽ không hướng Cố Thu trên người tưởng. Nhưng nếu là cái nam nói, kia hắn thật sự, liền không thể không hướng cái kia phương diện tới suy nghĩ. Cố Thu đời trước tên gọi là Hoa Quân Năm sao? Hoa Quân Năm. Một cái rất duy mỹ tên, hắn lần đầu tiên nghe được thời điểm cũng tưởng một cái nữ hài. Nếu thật là như vậy, kia cái này ô long thật sự, liền có điểm quá lớn. Bị khiếp sợ đến Quách Vũ thật lâu khó có thể khôi phục bình tĩnh. Hắn thậm chí đều có chút sợ hãi nhìn đến tương lai Hoa Quân Năm chân thật giới tính bị bại lộ ra tới cái kia trường hợp. Hoa, tuyệt đối là trạch nam nước mắt bao phủ địa cầu. Quách Vũ bởi vì chuyện này làm ước chừng một đêm ác mộng, ngày hôm sau rời giường phát hiện chính mình toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh xuống nước. Hắn tâm nói ta quả nhiên là một cái người thương A. Nhưng là Hoa Quân Năm. Hoa Quân Năm. Thật sự không như thế nào nghe nói quá A. Quách Vũ lòng nghi ngờ có phải hay không tên này sau lưng có cái gì cách nói. Bởi vì theo đạo lý tới nói đúng không tồn tại hắn nghe không được chuyển thế giả tên. Tổng cộng liền như vậy mấy cái, mỗi cái đều rất có danh, sao có thể sẽ nghe không được. Chính là hắn từ nhỏ đến lớn thật đúng là không có nghe nói qua tên này. Càng thêm làm hắn cảm thấy nghi hoặc chính là người trong nhà thái độ, ở biết được Quách Vũ đối Cố Thu có thể là Hoa Quân Năm cái này phỏng đoán sau, trong nhà không khí đột nhiên liền thay đổi một chút, ngày thường nhà cũ sẽ không xuất hiện như vậy nhiều người, tuy rằng Quách gia cũng là một đại gia tộc. Nhưng là rất nhiều người đều cũng không ở nơi này. Gần nhất Quách Vũ lại phát hiện có một ít tuổi hơi đại, chính mình cảm thấy nhìn không quen mặt người sẽ ở trong nhà xuất hiện. Càng thêm làm hắn cảm giác được ngoài ý muốn chính là mặt khác một sự kiện, Quách gia tạm thời không cho hắn cùng cái kia yêu ma tiếp xúc, mà đổi làm một cái càng vì lớn tuổi người. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Hoa Quân Năm sau lưng cất giấu không ngừng là một hai kiện đại sự, Quách Vũ gần nhất đều có điểm đốc, hôm nay đã lâu lôi kéo Cố Thu ra tới đi dạo. Dạo dạo hắn lại đột nhiên nhớ tới trên mạng truyền lưu lên Hoa Thái Thái cái này từ, quay đầu nhìn mắt Cố Thu, nho nhỏ trong ánh mắt tràn ngập đại đại nghi hoặc. Cố Thu cũng quay đầu nhìn hắn, Cố Thu là cái đông bắc đàn ông, tuy rằng không tới cái loại này người vạm vỡ trình độ, nhưng là cơ bụng, cơ ngực, bắp tay cũng đều là có, lớn lên kêu kêu một cái mày rậm mắt to. Ách, liền cùng cái kia Chu Ít Mậu dường như. Quách Vũ nhìn một hồi biểu tình lãnh đạm chuyển qua đầu. Nga, hắn đã hiểu, cái kia tác giả. Hắn đại khái là cái cận thị mắt đi. Gần nhất ngươi hơi chút bảo trọng hảo tự mình, không có việc gì không cần ra cửa, ở trong phòng mặt đợi được. Quách Vũ dặn dò Cố Thu, hắn trong lòng ẩn ẩn có chút không tốt lắm dự cảm, nhưng là sự tình không có tiến đến phía trước, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Quách Vũ cảm thấy chuyện này đến bây giờ giống như đã không quá chịu hắn khống chế, hắn lại nhìn Cố Thu, đến nỗi hai người lần đầu gặp mặt cũng mới đi qua đã hơn một năm, lúc ấy Cố Thu là một cái đạo sĩ cũng chưa gặp qua người, một năm thời gian đi qua. Cố Thu hiện tại ra cửa đều không quên ở sau người có một phen kiếm gỗ đào. Biến hóa rất đại, tuy nói chuyển thế giả tu luyện chuyện vui bình thường, nhưng là Cố Thu cái này tốc độ không khỏi cũng có chút quá nhanh, cùng mặt khác chuyển thế lúc sau so sánh với cũng là. Nếu Cố Thu là Hoa Quân Năm nói, như vậy lần đó yêu ma vì cái gì sẽ đi ngàn hoa động liền có thể lý giải. Hoa Quân Năm. Họ Hoa, là cái hoa yêu, cho nên hắn sinh ra địa phương rất có khả năng liền sẽ là ngàn hoa động. Ngàn hoa động liền ở hắn dưới chân. Cũng chính là hiện tại hắn cùng Cố Thu cùng nhau trải qua địa phương. Cố Thu ngàn dặm xa xôi tới bên này vào đại học, đến tuột cùng là một hồi ngoài ý muốn vẫn là vận mệnh bên trong kế hoạch hào đâu. Chính hắn, năm đó nhận lấy Cố Thu đương hắn đồ đệ, đến tuột cùng là trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào, vẫn là vận mệnh an bài đâu. Giờ này khắc này hắn, có thể hay không cũng biến thành trận này diễn chung nào đó nhân vật. Quách Vũ cảm thấy chính mình gần nhất liền phi thường triết học. Giống hắn cái kia ngốc si ngốc manh lão đệ liền tuyệt đối sẽ không suy xét loại chuyện này, hắn cả ngày chơi game, ý đồ hướng Cố Thu dựa sát, dù sao nhìn dáng vẻ của hắn, gần nhất trong nhà đã xảy ra cái dạng gì biến hóa, hắn cũng hết thể đều không có phát hiện. Đương nhiên chuyện như vậy cùng hắn lão đệ đều không có cái gì quan hệ, xét đến cùng, đều là chính hắn, nhất thời tâm huyết dâng trào thôi. Cố Thu cùng hắn đi tới, đột nhiên phía trước xuất hiện một người, hắn di một tiếng, Quách Vũ ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy một cái hắc y liễu nhân đứng ở phía trước. Hắn nhìn Cố Thu, lại nhìn hắc y liễu nhân, có chút không rõ nguyên do. Người kia là ai a? Cùng Cố Thu nhận thức sao? Cố Thu cảm thấy có điểm kỳ quái, vội vàng đi rồi một bước tiến lên đây, vừa đi một bên phạm nói thầm, thứ này như thế nào lại đây nha? Hoa Quân Năm. Hắc y liễu nhân nói, ta nghe nói ngươi gần nhất hẳn là nhớ ra rồi một ít việc, cho nên lại đây nhìn xem ngươi. 270, suy nghĩ vớ vẩn A Chu. Ân. Cố Thu đôi mắt nhìn thiên nhìn mà nhìn không khí chính là không đi nhìn bên cạnh Quách Vũ, chớp chớp nửa ngày đôi mắt, đột nhiên quay đầu tới nói, Hoa Quân Năm là ai a? Quách Vũ vẻ mặt nghiêm túc đem Cố Thu cấp đẩy đến mặt sau, ngươi không cần biết người này là ai, sau này lui. Ai? Cố Thu bị Quách Vũ cấp đẩy đến mặt sau đi, sau đó liền thấy Quách Vũ một người trực diện cái kia hắc y hiền nhân, đối hắn nói, ngươi tới này làm gì? Có cái gì mục đích? Ngươi lại là ai? Hắc y hiền nhân nhìn Quách Vũ nói, này cũng không quan chuyện của ngươi, không cần xen vào việc người khác. Cố Thu tâm nói muốn tao, Quách Vũ là khẳng định đánh không lại đối diện nam nhân kia. Quả nhiên, hắc y hiền nhân thuộc về phi thường ái động thủ kia một loại, cũng không có nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp chính là một cái đòn nghiêm trọng. Sau đó Quách Vũ liền ngã xuống một bên, nửa ngày cũng chưa bỏ dậy. Sư phụ! Cố Thu chạy nhanh chạy tới nhìn xem Quách Vũ thế nào, liền thấy Quách Vũ sắc mặt trắng bệnh, Cố Thu tưởng đem hắn nâng dậy tới, cũng bị Quách Vũ cự tuyệt, hắn làm Cố Thu chạy nhanh đi. Ta đi, sư phụ ở bên này đảo đâu? Hắn xoay người liền chạy, ngươi xem hắn giống hạng người như vậy sao? Cố Thu tâm nói hắn kỳ thật thật đúng là nói không chừng. Nếu đánh không lại nói. Nhưng là trước mắt tới nói hắn vẫn là có thể mang theo Quách Vũ đào tẩu. Loại tình huống này khẳng định muốn mới vừa a. Ngươi vì cái gì luôn là 5 lần 7 lượt lại đây tìm ta? Cố Thu vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn đối diện hắc y rìa nhân. Quách Vũ ở hắn bên thai nhỏ giọng hỏi, a, hắn trước kia tổng tìm ngươi sao? Ách, là cái dạng này a. Cố Thu liền cảm thấy này anh em có điểm phiền dâm. Hắn đem Quách Vũ cấp chắn phía sau, từ trong túi móc ra một lá bửa, đứng ở Quách Vũ phía trước. Hắc y rìa nhân đối mặt Cố Thu thời điểm nhưng thật ra không có trực tiếp xông lên, mà là ở nơi đó quan sát đến Cố Thu. Cố Thu nhìn hắc y rìa nhân đem hắn từ đầu đến chân nhìn một lần, đôi mắt, tóc, tay, nhìn, hắn liền từ hắc y rìa nhân nơi đó liền cảm giác được một tia kỳ quái cảm xúc. Là thất vọng. Vẫn là có điểm may mắn cảm giác. Đều có đi, hai người hôn tạp, rất phức tạp một loại cảm xúc. Cố Thu mạch não quỷ dị đuổi kịp đối phương, hắn tâm nói đối diện cái kia nam không phải là đang xem hắn rốt cuộc có hay không khôi phục ký ức đi. Rốt cuộc đối phương tìm hắn thời gian này có điểm tức, vừa vặn ở Thiệu Đại Thần viết ra Hoa Quân Năm xuất hiện cái này đường trong miệng. Cố Thu lúc ấy cố ý vô tình ám chỉ một chút Thiệu Đại Thần Hoa Quân Năm xuất hiện chỉ là cái ngoài ý muốn, Hoa Quân Năm cũng không phải thường xuyên xuất hiện, thậm chí rất có khả năng xuất hiện như vậy một lần sau sẽ không bao giờ nữa sẽ xuất hiện. Kết quả hắc y rìa nam nhân quả nhiên vẫn là đến lại đây tự mình xem một cái, xác nhận một chút. Cố Thu hiện tại không tao lắm thiện, cũng không uống mị lực nước thuốc. Tự nhiên sẽ không bị ngộ nhận vì Hoa Quân Năm, chỉ sợ đối phương ở hắn trên người tuyệt đối sẽ không phát hiện một chút Hoa Quân Năm dấu vết, đây cũng là Cố Thu nhất có lòng tự tin một chút. Hắc Y Liễu Nam phát hiện Cố Thu trên người không có Hoa Quân Năm dấu vết sau, cảm xúc dao động cũng liền dần dần nhỏ xuống dưới, Cố Thu nhận thấy được tâm tình của hắn hẳn là đã bình tĩnh trở lại. Cố Thu tay cầm kia chương phù, trong lòng cười lạnh, tiểu dạng ngươi đừng đắc ý, hắn ở đối phương tiếp theo công lại đây thời điểm nhanh chóng lắc mình đem phù dán tới rồi đối phương trên người. Phù ở tiếp xúc đến hắc y rìa nam nhân trên người trong nháy mắt liền thiêu đốt lên, hắc y rìa nam nhân kinh ngạc nhìn Cố Thu, như là khó hiểu Cố Thu là như thế nào có thể thương đến hắn. Phía sau Quách Vũ xem đều có điểm đốc, ở nơi đó nhỏ giọng hỏi Cố Thu, đồ đệ A. Ngươi đây là như thế nào làm A? Ngươi chừng nào thì lợi hại như vậy? Cố Thu hiện lên đi sau cũng không có gì cao hứng cảm xúc. Hắn xoay người móc ra mặt khác một lá bửa, sau đó dán ở kiếm gỗ đào thượng. Quay đầu tiếp tục nhìn hắc y rìa nam nhân. Hắc y rìa nam nhân giờ này khắc này biểu tình cũng trở nên nghiêm túc điểm, hắn phía trước cũng là gặp qua Cố Thu, lần đầu tiên thấy Cố Thu thời điểm vẫn là ở Cố Thu quê quán nơi đó. Lần đó hắn tùy tùy tiện tiện vừa ra tay liền đem Cố Thu cấp chế trụ, mãi cho đến cuối cùng Cố Thu cũng chưa có thể làm ra cái gì phản kháng, ngay lúc đó tình hình giống như còn không qua đi bao lâu đâu, lại lần nữa lại đây thời điểm Cố Thu cư nhiên cũng đã có thể tiếp được hắn một kích, thậm chí còn có thể phản kích một chút. Cố Thu kỳ thật đón đỡ một chút sau trong lòng cũng có chút hư, hắn vừa mới chỉ là thử xem, không được khiến cho nhẫn phòng ngự mở ra bái. Chỉ là không nghĩ tới thật đúng là thành công, đừng nói là đem Quách Vũ cùng hắc y rìa nam nhân cấp hoàng sợ, ngay cả chính hắn giật nảy mình. Chính là hắn nghĩ lại tưởng tượng, không được, tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài chính mình tung a, vì thế hắn liền mạnh mẽ quản lý chính mình biểu tình, không cho nó xuất hiện cái gì dao động. Cho nên Cố Thu liền bản gương mặt này, cũng không trả lời Quách Vũ vấn đề. Cả người một bộ loại này đều là tiểu thao tác các ngươi đều như vậy kinh ngạc làm gì biểu tình, xoay người cầm chính mình kiếm gô đào đối mặt hắc y rìa nam. Phía sau Quách Vũ trong lòng sở bẻm vô số làn đạn, hắn ở 10 phút trước kia còn tưởng Cố Thu đời trước chuyện xưa hẳn là rất nhiều đâu, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, này sẽ Cố Thu liền cho hắn tới cái hiện trường biểu diễn. Nói hắn đời trước rốt cuộc là cái gì thân phận a, cái này trưởng thành tốc độ đã không thể dùng ngồi hỏa tiễn tới hình dung, dứt khoát chính là thay đổi cá nhân đi. Hắc Y Liễu Nam nhìn Cố Thu biểu tình, nhàn nhạt cười một chút, tuy rằng ngươi cái gì đều không có nhớ lại tới, nhưng là nhìn vẫn là không tồi, liền tính là nhớ không nổi, cả đời này cũng sẽ không chết quá thảm. Cái này phở lạt lập chân thật ổn a. Cố Thu tâm nói giờ này khắc này cần thiết đến tới cá nhân giải cứu hắn một chút, bằng không một hồi hắn phải đem yêu ma cấp dọn ra tới. Đúng lúc này, hắn đôi mắt lại đột nhiên sáng lên, cả người cùng phát hiện tân đại lục dường như. Có người lại đây. Cái này địa phương có thể lại đây người đều không dễ dàng. Hắc Y Liễu Nam nhân đến địa phương tự mang khí tràng, người thường không được tiến trước, có thể lại đây người cũng đã đại biểu thực lực rất mạnh, càng đừng nói Cố Thu nhận thấy được lại đây người này vẫn là cái người quen. Trong lúc nhất thời không nhớ tới lại đây cái này người quen là ai, liền cảm thấy hai người khẳng định rất quen thuộc, bằng không linh tê cho hắn chuyển quay lại tới cảm giác không thể như vậy quen thuộc. Cố Thu chờ thấy người mới biết được đối diện người là ai, A Chu. Em mà A Chu, ngươi tới quá là lúc. Ngươi lại tới trường học tìm ngươi cơ hữu sao. A Chu chạy tới vài bước, thấy rõ ràng bên này đứng ai thời điểm, đột nhiên liền lập tức liền đứng ở nơi đó. Cố Thu rất xa cách Hắc Y Liễu Nam nhân nhìn A Chu, đôi mắt chớp lại chớp. Anh em ngươi mau tới đây à. Hắn này có điểm tao không được, liền chờ đại ca ngươi lại đây. A Chu đứng ở nơi đó vẫn luôn không nhúc nhích, cũng không biết là thấy Hắc Y Liễu Nam vẫn là Cố Thu. Hắc Y Liễu Nam quay đầu đi nhìn A Chu, ánh mắt rất coi khinh. Hắn nhìn A Chu, tựa hồ là hồi ức một trận, mới nghĩ tới cái gì, nga, ngươi là Chu Kỳ Tử cái kia nhi tử đi. Xong rồi, Hắc Y Liễu Nhân nhận thức A Chu cha hắn, A Chu xem ra lại đây cũng là đưa đồ ăn mệnh. Cố Thu nghe thấy Hắc Y Liễu Nhân câu nói kia sau liền biết không được. Hắn đang nghĩ ngợi tới đâu, liền thấy A Chu thế nhưng đã đi tới, đem Cố Thu cấp sợ tới mức một giật mình, tâm nói Chu ca ngươi đừng ngớ ngẩn, không cần lại đây đưa đồ ăn a. Nề hà A Chu giờ này khắc này đã qua tới, Cố Thu không có cách nào, chỉ có thể thuận tiện cũng che chở điểm A Chu, đừng làm cho hắn bị giết. Cố Thu không thể không dùng điểm không thuộc về đạo sĩ thủ đoạn đồ vật, hắn trộm từ trong túi mặt lại móc ra một cái đồ vật. Liên ở Hắc Y Liễu Nam lại đây thời điểm, Cố Thu cắn nha trộm đem thứ này vỗ vào hắn trên người, sau đó liều mạng mà sau này một lui. Quách Vũ A Chu đều bị hoảng sợ, bọn họ cách khá xa điểm, cho nên đều xem không rõ lắm, chỉ có thể thấy Cố Thu cùng Hắc Y Liễu Nam ly đến hơi chút gần điểm. Sau đó Hắc Y Liễu Nam trong miệng liền phát ra một tiếng kêu rên, Cố Thu đột nhiên lui ra phía sau, đứng ở Quách Vũ trước mặt, cảnh giác nhìn Hắc Y Liễu Nam. Hắc Y Liễu Nam đứng ở tại chỗ, vẫn luôn không có ngẩng đầu. Hắn liền như vậy đứng ở nơi đó qua sau một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn mắt Cố Thu. Cố Thu thấy hắn mặt cũng trắng bệnh, so vừa rồi Quách Vũ cái kia muốn bạch, đương nhiên thân là một cái hẳn là ma sinh vật, gia hỏa này sắc mặt vốn dĩ chính là trắng bệnh trắng bệnh. Hắn bên miệng chảy xuống tới một đạo đỏ tươi huyết, huyết nhan sắc thực chính, so anh đào nhan sắc còn hồng. Hắn coi chừng Thu liếc mắt một cái, Cố Thu trong lòng kỳ thật liền có điểm hư. Đây là hắn lần đầu tiên dùng thứ này. Này ngoạn ý là lực sát thương có điểm đại hắn tự nhiên cũng biết, rốt cuộc này ngoạn ý không phải dùng để đối phó người. Là hiệp hội đối phó thế giới bột thời điểm dùng đồ vật, chính là không nghĩ tới thứ này bắt được trong thế giới hiện thực hiệu quả thật sự như vậy kinh người. Này ngoạn ý giống nhau đều bị đại hiệp hội lũng đoạn, Cố Thu trên tay cái này là dùng cao gấp 3 giá cả từ ở trong tay người khác thu tới, phi thường thì đau, nhưng là trước mắt xem ra hiệu quả vẫn là không lỗ. Hắc Y Liễu Nam càng xem Cố Thu trong lòng liền càng túng. Hắn trong lòng phía trước liền biên lấy cớ, lấy một cái Cố Thu là tuyệt đối không có biện pháp dùng ra loại này thủ đoạn. Cho nên này ngoạn ý chỉ có thể là yêu ma cấp, liền cùng cái kia nhận giống nhau. Cái này cách nói phi thường trôi chảy, Cố Thu tự nhiên cũng không sợ bị vạch trần. Hắn nhìn đối diện Hắc Y Liễu Nam cụ sau một lúc lâu bỗng nhiên đem đầu xoay qua đi. Sau đó hắn một câu cũng chưa nói, xoay người liền rời đi. Hắc Y Liễu Nam rời đi nửa ngày, Quách Vũ cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Hắn rốt cuộc ý thức được Hắc Y Liễu Nam đi rồi trong nháy mắt kia dứt khoát một ngông ngồi ở trên mặt đất. Không có việc gì đi. Cố Thu chạy qua đi, đem Quách Vũ cấp đỡ lên. Đây là chuyện gì xảy ra? A Chu cũng chạy tới, Quách Vũ nghe xong lúc sau tức giận nói, cái kia bệnh tâm thần đột nhiên lại đây hỏi Cố Thu tưởng không nhớ tới đời trước sự tình. Cái này Hoa Quân Nam rốt cuộc là ai a? Quách Vũ khả năng cũng là khí tàn nhẫn, này sẽ cũng không sợ Cố Thu liền ở bên cạnh, dứt khoát chính mình ở bên kia mắng. Cái gì Hoa Quân Năm Thảo Quân Năm? Này Hoa Quân Năm rốt cuộc là ai a? Trở về ta thế nào cũng phải đem hắn cấp tìm ra không thể. Tìm Hoa Quân Năm. A Chu biểu tình quỷ dị nhìn Cố Thu liếc mắt một cái, hai người cách đến rất xa. Chỉ thấy Cố Thu còn ở nơi đó an ủi Quách Vũ, không có việc gì, không nên gấp gáp a sư phụ, hắn tạm thời hẳn là sẽ không lại đây, ngươi nghỉ sẽ, không nên gấp gáp. Không được, ta hiện tại phải trở về tìm đi. Đừng, đừng như vậy cấp sao. A Chu trong lòng vẫn luôn phạm nói thầm, ngươi không đều nghĩ tới sao. Nay sẽ còn làm bộ cái gì cũng chưa nhớ tới làm gì, hắn liền vẫn luôn không hiểu được chuyện này. Lại vừa chuyển đầu, thấy Cố Thu đang ở nơi đó an tĩnh nhìn hắn, A Chu đột nhiên cả người liền một cái giật mình. Ngươi chừng nào thì lại đây? Ta. Vừa mới. Đi thôi, giúp ta một phen, đem sư phụ ta nâng trở về. Nga, hành. A Chu giúp đỡ Cố Thu nâng Quách Vũ thời điểm, trộm nhìn mắt Cố Thu sườn mặt, Cố Thu biểu tình thượng không có bất luận cái gì dao động, như cũ vẫn là cái kia có điểm lười nhác có điểm diện than trạch nam bộ dáng. Hắn lại nghĩ tới vừa mới bị nhất chiêu đánh tới hộp máu H.I. Hà Nam, trong lòng âm thầm hiện lên rất nhiều ý niệm, ngoài miệng lại không dám nói cái gì, cùng Cố Thu cùng nhau rời đi. 271, thử vong ngày. Cố Thu đem Quách Vũ tặng trở về, chính mình cũng chuẩn bị hồi chung cư, lại ở muốn xoay người trở về khi bị A Chu cấp gọi lại. Từ từ, Cố Thu, ngươi chuẩn bị vẫn luôn như vậy đi xuống sao. Cố Thu quay đầu nhìn A Chu, lời này có ý tứ gì? Hắn trong lòng đột nhiên một giật mình. Ngay sau đó kinh hoàng. Cố Thu lòng bàn tay bỗng nhiên liền run rẩy lên, chẳng lẽ thật sự bại lộ? Nếu thật sự bại lộ, như vậy A Chu người này chỉ sợ không thể lại. Còn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, ngươi. Ai, tính, cũng là ta xen vào việc người khác, ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói đi. A Chu nói đến một nửa liền cảm thấy chính mình xúc động, hắn cũng không biết vì cái gì lại đột nhiên buột miệng thốt ra, có thể là trong tiềm thức mặt liền cảm thấy cho dù là nói ra, Cố Thu cũng sẽ không trở mặt. Vốn dĩ chính là Cố Thu chính mình trước cho hắn xem sao. Như thế nào có thể nói trở mặt liền trở mặt, kia thật sự là có điểm không công bằng. A Chu như vậy tưởng thời điểm, Cố Thu sâu kín xuất hiện ở hắn phía sau, trong ánh mắt sâu kín phiếm ra hồng quang, trên tay giơ lên cao một phen đại đao. Đại đao thượng còn phát ra huyết quang, kỳ nghỉ Cố Thu giúp hắn mẹ chém cá mẹ hoa thời điểm đã từng dùng quá, kia kêu một cái suy mau lập đoạn, đông lạnh cá đều có thể chém đến cùng mỡ vàng dường như. Cố Thu trong ánh mắt hung quang càng ngày càng đùng, mắt nhìn liền phải tiến vào bạo tẩu trạng thái. Nhưng là ngươi thật sự đến hảo hảo suy xét một chút. A Chu nghẹn nửa ngày không nghẹn lại, tới rồi vẫn là nói, ta hiện tại là nên gọi ngươi Hoa Quân Năm, hay là nên kêu ngươi Cố Thu đâu. A Chu có chút phiền muộn thanh âm vang lên. Phía sau giơ đại đao Cố Thu vội vội vàng vàng thu đao, thu quá cấp thiếu chút nữa đem chính mình cấp chém. Ta cũng không phải cái ngốc tử, ngươi có nói cái gì cứ việc nói thẳng, cùng đánh đố dường như che che giấu giấu. A Chu biểu tình có chút không kiên nhẫn nói, Cố Thu ở phía sau vội vội vàng vàng thu đao. Ta tuy rằng giúp ngươi giấu giếm lần đầu tiên, nhưng là tiếp theo. Ta đã có thể không xác định ta có phải hay không có thể giúp đỡ ngươi tiếp tục giấu giếm. A Chu phát hiện phía sau không có thanh âm, trong lòng nói thầm như thế nào không thanh, lại quay đầu khi thấy liền Cố Thu đứng ở hắn phía sau, không biết khi nào đã thấu đặc biệt gần, đem hắn hoảng sợ. Cố Thu bên này trái tim thùng thùng. Liền ở A Chu quay đầu lại đây 3 giây đồng hồ trước. Cố Thu mới thanh đao thu hồi tới. Nếu là A Chu tốc độ lại mau một chút, hắn là có thể thấy Cố Thu tổ truyền đại đao. Em mạ làm ta sợ muốn chết. Đại ca liền điểm này phá sự, ngươi làm đến như vậy khẩn trương làm gì? Cố Thu vô chính mình trái tim nhỏ, hắn nhìn A Chu trong ánh mắt không tự giác liền mang lên một tia khinh bỉ. A Chu nhìn Cố Thu ánh mắt còn sửng sốt, tâm nói hắn cái này ánh mắt có phải hay không ở khinh bỉ hắn A? Vì sao muốn khinh bỉ hắn? Hơn nữa cái này ánh mắt tổng cảm giác hình như là ở khinh bỉ hắn đại kinh tiểu quái giống nhau. Vì sao a? Hoa Quân Năm. Hắn là không cẩn thận nói lỡ miệng sao. Cố Thu bên này hơi chút an tâm điểm, chỉ cần không phải yêu ma cái kia áo choàng rớt, hắn mặt khác cái gì đều không sợ. Hoa Quân Năm a, nếu ngày thường bại lộ ra tới nói Cố Thu còn sẽ nháo tâm điểm, chính là cùng vừa mới đã chịu cái kia kinh hách một so, Cố Thu liền cảm thấy thoải mái không ít. Hắn hồi ức một chút chính mình khi nào nói lỡ miệng đâu. Suy nghĩ một chút cũng không có chuẩn xác thời gian, sau đó cũng liền từ bỏ. Chỉ sợ thật là chính mình khi nào không có chú ý, mới một không cẩn thận nói đi ra ngoài, Cố Thu đối này cũng không có gì quá lớn cảm xúc, Hoa Quân Năm sao. Liền trang bái. Sau đó Cố Thu phi thường thuần thục từ phía sau lấy ra một cái bình giữ ấm. Nơi này long trọng giới thiệu một chút cái bình giữ ấm này, ngày đó trong học viện mặt so với kia cái tiếng Anh khẩu ngữ thi đua Cố Thu qua đi giúp đỡ đương nửa ngày người tình nguyện. Cuối cùng lãnh đã trở lại một cái bình giữ ấm. Hồng nhạc, mặt trên còn có cái tiểu anh phát, nhìn nhưng phấn nộn, giữ ấm hiệu quả không ra sao, dù sao nhưng thật ra rất có thể trang. Cố Thu ngày thường cơ hồ không cần loại đồ vật này, trước nay đều là uống bình trang thủy, nếu không phải vì tùy thân có mị lực nước thuốc, hắn căn bản là sẽ không dùng cái này tinh bột. Hiện tại tinh bột bên trong tràn đầy mị lực nước thuốc, một ngụm đi xuống nháy mắt gia tăng mị lực bờ UFF, Cố Thu đối này phi thường tín nhiệm, bởi vì lần trước chính là bởi vì thứ này hắn mới không có lật xe. Uống xong rồi mị lực nước thuốc, Cố Thu đột nhiên vung đầu, nhìn A Chu, cả người nháy mắt điều chỉnh đến tao kia một. Cố Thu đối A Chu nói, giấu giếm một lần là có thể có lần thứ hai, ngươi nếu vẫn luôn cũng chưa nói ra đi, có phải hay không cũng tưởng thay ta gật đầu. Hắn nói xong những lời này sau nhìn đối diện A Chu nửa ngày cũng chưa thanh âm, nhìn có điểm đốc, Cố Thu nguyên bản tao lãng tiện khí chất chậm rãi biến mất. Xin lỗi, quấy rầy. Cố Thu tưởng xoay người liền đi, chờ đến hồi chung cư chơi game nhìn xem có hay không cái gì có thể tiêu trừ ký ức đồ vật, lại nghe thấy phía sau A Chu nói. Thật là ngươi, Hoa Quân Năm. Ta đi đại ca. Ngươi cư nhiên thật đúng là tin. Cố Thu ba quay đầu. Đêm đó Cố Thu hồi chung cư thời điểm còn cả người đều đắm chìm ở một loại nói không nên lời cảm khái giữa. Hắn cái này Hoa Quân Năm. Đột nhiên liền thuận lợi xuất đạo là chuyện như thế nào? Hảo thần kỳ A, nguyên bản còn tưởng rằng vĩnh viễn đều thấy không được quang. Còn có A Chu người kia thật đúng là có loại nói không nên lời xuẩn manh cảm A, hắn nói gì liền tin gì, sau đó có cái gì bí mật thật đúng là không hướng ra nói. Thật là một cái hoàn toàn không tưởng được người A, Cố Thu tâm nói. Hắn còn tưởng rằng A Chu hẳn là cái loại này tính cách phi thường âm trầm tâm cơ rất nhiều cái loại này người, hôm nay vừa thấy. Ân, sắc thật không thể tính làm là quá đơn thuần, ít nhất sức quan sát còn cũng đủ, nhưng là cùng Cố Thu nguyên bản tưởng vẫn là đơn thuần không ít. Có lẽ cũng là vì loại chuyện này nói chung là sẽ không có người giả mạo. Cố Thu nhìn mắt Thiệu Đại Thần tiểu thuyết, phía dưới vẫn là có rất nhiều nhắn lại, có người muốn hỏi một chút Thiệu Đại Thần càng nhiều có quan hệ với Hoa Quân Năm sự tình, còn có người muốn tìm hiểu một chút yêu ma phía trước cái kia cơ hữu rốt cuộc đi đâu. Cố Thu nhìn mắt treo ở trên tường kia cây đại đao, chính là phía trước từ trong trò chơi lấy ra tới kia đem, Cố Thu phía trước phỏng đoán nó là thông qua yêu ma mức độ nổi tiếng mà phát sinh biến hóa. Hiện tại xem ra hẳn cái này ý nghĩ hẳn là chính xác, nó hiện tại trưởng thành tốc độ đại khái là phía trước gấp 3. Nguyên bản cây đao này đã trưởng đến gần như với nửa tháng nha giống nhau hình dạng, trong khoảng thời gian này Hoa Quân Năm bạo hỏa lúc sau, cây đao này mặt trên liền xuất hiện rất nhiều màu đỏ nhạt hoa văn, như là bị ngạn hoa cánh hoa như vậy, lan tràn ở cái kia thân đao thượng. Cố Thu cảm thấy này đao gần nhất cũng phá lệ phong tao lên, chẳng lẽ là triển vào cái gì màu hồng phấn thai tiếng sao? Đại ca, người khác không biết sao lại thế này. Chẳng lẽ ngươi còn có thể không biết sao? Hắn lại trầm mặc vài giây, sau đó toát ra một cái khác phỏng đoán. Chẳng lẽ là hoàn toàn không lấy chính hắn ý chí lực vì tiêu chuẩn, mà là lấy người khác ý chí lực vì tiêu chuẩn sao? Rác rưởi, muốn ngươi gì dùng? Cố Thu nhìn bên kia Thiệu Đại Thần, bắt đầu có một cái khác ý niệm, lén lút đi qua, lưu tới rồi Thiệu Đại Thần trong phòng, ở bên trong bắt đầu điên cuồng sái đồ vật. Gần nhất Cố Thu thực lực đại trướng. Có phải hay không? Tô gia thiếu gia chủ nói. Đúng vậy, bên cạnh có người nói. Trước mấy lời. Hắn khi nào thực lực đại trướng? Tô gia thiếu gia chủ lại không chút để ý nói đến. Hắn đang ở dùng tay nghiền nát miêu tả nước, mực nước bên trong bỏ thêm đỏ tươi bổ câu huyết, nguyên bản màu đen mực nước trộn lẫn thượng một mạt chu sa sắc, theo vài lần nghiền nát sau, mực nước lại lần nữa biến trở về màu đen, kia mạt hồng bị hoàn toàn dung đi vào. Trước mấy đời hắn thực lực đại trướng cũng không sai biệt lắm đều là lúc này. Người bên cạnh đầu cũng không dám nâng. Chỉ là cúi đầu trả lời nói. Thực lực đại trướng, sau đó liền bắt đầu danh dương thiên hạ, cuối cùng ở lợi hại nhất thời điểm, lại đột nhiên đột tử. Tô gia thiếu gia chủ không chút để ý nói, hắn họa chính là một cái thanh tâm tinh khí phụ chú, đem bổ câu huyết trộn lẫn ở mực nước tới họa, ngày thường phụ chú nhìn không ra tới có cái gì đặc thù, chờ đến phụ chú khởi hiệu thời điểm mới có thể nhìn ra tới, phụ chú mặt trên ấn ký đều là huyết hồng. Tô gia thiếu gia chủ lại nhìn mắt dung tiến mặc đi bổ câu huyết, nhẹ giọng nói. Hắn lợi hại nhất kia mấy năm có thể tới đạt cái dạng gì trình độ. Tuổi trẻ một thế hệ không người có thể ra này hưu. Tô gia thiếu gia chủ nói những lời này sau nhưng thật ra không có cỡ nào tức giận bộ dáng, như cũ rất bình tĩnh, này cùng bình thường hắn không quá giống nhau. Mọi người đều cảm thấy có một chút kỳ quái, cứ việc đại gia ai cũng không dám nhiều lời, nhưng là đại gia ai đều biết, tô gia thiếu gia chủ cũng không phải tính tình như vậy người tốt. Tô gia thiếu gia chủ nhưng thật ra như cũ thập phần bình tĩnh hòa phù, hắn hô hấp thập phần bình tĩnh. Thủ hạ bút cũng thập phần ổn. Mấy năm nay tuổi trẻ một thế hệ vô gia này hưu. Lúc sau lại có thể như thế nào đâu. Hắn huy hoàng càng nhanh, hắn tử vong ngày cũng liền càng sẽ trước tiên. Loại này nguyền rủa là cơ hồ không có cách nào đi tránh cho. Tô gia thiếu gia chủ bình tĩnh viết, thậm chí đều không có ngẩng đầu. Cố Thu còn ở bên kia trộm nhìn Thiệu Đại Thần, nhìn đối phương ở trong phòng ngồi, tâm nói đại lão ngươi còn không có phía trên. như thế nào còn không vượng. Thiệu đại thần ở nơi đó ăn cơm chiều đâu, ăn, lại đột nhiên liền ngã xuống đi, Cố Thu trộm chạy qua đi, đem đối phương cấp đỡ lên, sau đó chuẩn bị hướng một bên đi kéo. Chính kéo thời điểm, Cố Thu di động đột nhiên vang lên, hắn đem điện thoại tiếp lên, điện thoại kia đầu là Quách Vũ. Quách Vũ hỏi, Cố Thu, gần nhất có hay không cái gì thời gian a? Có a, làm sao vậy? Cố Thu hỏi, có người muốn cho người tiếp cái sống. A, Cố Thu phát ra một tiếng nghi hoặc thanh âm, vì cái gì? Ta cũng không biết a. Quách Vũ cũng nghi hoặc nói, như thế nào còn sẽ chuyên môn làm người tiếp đâu? Ngươi chừng nào thì có lớn như vậy mức độ nổi tiếng? Tùy tiện, đến lúc đó kêu ta là được. Cố Thu không sao cả nói đến, hắn treo điện thoại sau tiếp tục kéo Thiệu đại thần đi phía trước đi, cả người trên mặt treo quỷ dị tươi cười. Ai hắc ai hắc ai hắc. Ai hắc ai hắc ai hắc. Hắn đến đem Thiệu đại thần kéo dài tới nào đó âm u rừng cây nhỏ bên trong. Cố Thu liền có điểm không tin cái này tà. Làm Thiệu đại thần đem hắn nhận thành là cái hắn tử, như thế nào liền như vậy khó đâu. 272, nhà mình sinh sản ra tới ỉa ma. Âm trầm rừng cây nhỏ. Không trung có rất dày mây đen. Cố Thu thực bình tĩnh đem Thiệu đại thần kéo dài tới có chút ẩm ướt thổ địa thượng, sau đó nhìn hắn phát ra hắc hắc hắc thanh âm. Rất khó nói Thiệu đại thần đến tột cùng là chính mình đến giờ tỉnh, vẫn là bị Cố Thu thanh âm cấp dọa tỉnh. Hắn tỉnh lại thời điểm liền thấy phía trước có cái đại đại hắc ảnh, hắc ảnh nhìn không thấy hắn mặt, chỉ có thể thấy hắn dáng người rất cao lớn, cả người đều tản ra thật không tốt hơi thở. Làm? Làm gì? Thiệu đại thần sau này lui một chút, sau đó nhìn bốn phía. Phát hiện chính mình đã tới rồi một cái không quen biết địa phương, chính mình cảm thấy thực sợ hãi cũng thực khẩn trương, hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình hẳn là ở lâu đài bên trong. Như thế nào đột nhiên liền xuất hiện ở chỗ này? Cố Thu tiếp tục hắc hắc hắc, tâm nói liền loại này âm u lại quỷ dị rừng cây nhỏ, mới có thể làm ngươi chân chính ý thức được ta có phải hay không cái nam nhân. Hắn một chân đá vào Thiệu đại thần trên ngông, thành thất điểm, đừng lộn xộn a, dám lộn xộn trực tiếp lột da của ngươi ra. Thiệu đại thần nháy mắt mồ hôi lạnh xoát liền xuống dưới. Cố Thu thu thập một chút chính mình cảm xúc, thanh thanh giọng nói, hắn hôm nay mang theo cái phi thường không giống người thường mặt nạ, lục quan sát, phía trước còn có hai cái tiểu ngật đáp, giống lớn lên ở đầu thượng dường như. Mang lên như vậy một cái mặt nạ, lại mặc vào như vậy một thân áo khoác phục, bảo đảm không ai có thể nhận ra được hắn là ai. Chỉ có xuyên thành cái dạng này mới có thể không bị nhận ra tới, mới có thể càng thêm hài lòng làm chuyện xấu. Thiệu đại thần đại khái là bị này một chân có chút đáng ông, che lại chính mình đầu tê, vì cái gì a? Vì cái gì muốn đánh ta? Ngươi đem ta đưa tới nơi này tới rốt cuộc là đang làm gì? Ngươi đoán a? Cố Thu cũng không nói nhiều lời nói, chính mình ngồi xuống bên cạnh một cái gốc cây thượng. Thiệu đại thần trong đầu điên cuồng nghĩ, theo lý thuyết gần nhất hắn hẳn là không có chọc cái gì họa, duy nhất có thể làm hắn bị bắt lại cũng chỉ có cùng cửa hàng trưởng có quan hệ sự tình. Sau đó hắn ngất xỉu đi phía trước rõ ràng chính là ở lâu đài. Không nên a, chẳng lẽ cửa hàng trưởng không có phát hiện sao? Hắn nhìn phía trước người. Trộn muốn thúc giục chính mình ẩn thân thuật, lại nghe thấy hắn lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì trước đó nhất định phải nghĩ kỹ, bằng không nếu tay của ta run lên, chỉ sợ ngươi liền không xong. Thiệu đại thần nghe thế câu uy hiếp 10 phần nói lúc sau, sắc mặt nháy mắt trở nên khóc không ra nước mắt, hắn ngẩng đầu lên nhìn Cố Thu, sinh động hình tượng tỏ vẻ cái gì kêu cười so với khóc còn muốn khó coi, phi thường tinh túy. Cố Thu ở hắn đối diện hơi kém cười phun, hắn cũng không thể lão như vậy đầu Thiệu đại thần tìm về vui, liền hỏi hắn. Khoảng thời gian trước có quan hệ với Hoa Quân Năm những cái đó sự tình. Là ngươi nói ra đi sao? Thiệu đại thần sửng sốt, Hoa Quân Năm. Là ta nói ra đi đi. Ta ở trên mạng tùy tiện viết điểm nhi đồ vật, bên trong nhắc tới Hoa Quân Năm. Vậy ngươi biết Hoa Quân Năm đến tột cùng là cái bộ dáng gì người sao? Liền dám tùy tiện viết. Cái này ngài liền không quá hiểu biết. Thiệu đại thần đối với chính mình chức nghiệp tu dưỡng còn là phi thường coi trọng. Ta lúc ấy viết xuống tới tuyệt đối đều là ta chính mình trong ánh mắt nhìn đến, ta là trước nay đều sẽ không hạt viết. Cố Thu nghe xong Thiệu đại thần nói sau cũng không nói thêm gì, chỉ là từ trong cổ họng mặt phát ra một tiếng cười lạnh. Hán tâm nói đại ca đừng đầu. Ngươi dùng đôi mắt liền xem thành như vậy. Cơ bản nhất đồ vật ngươi đều nhìn lầm rồi nha, đại ca. Cố Thu như vậy cười đem đối diện Thiệu đại thần cười mau mau, hắn nhược được hỏi, như thế nào? Ta xem có cái gì vấn đề sao? Vấn đề lớn. Cố Thu nói, nơi nào có vấn đề? Thiệu đại thần vẫn là túng không lạp kỳ hỏi. Cố Thu khinh thường cùng hắn giải thích loại này vấn đề, bởi vì hắn tổng cảm thấy giải thích vấn đề này. Giống như cảm giác quái quái. Hắn thập phần hận sắc không thành thép đem Thiệu đại thần cấp túng lên, sau đó dùng tay điểm hắn ngực, chọc một chút nhảy một chữ nhi, lần sau nếu ngươi lại nhìn đến hắn, nhớ rõ phải dùng. Tâm. Xem. Dũng tâm xem có nghe hay không? Dũng tâm xem. Ta rất dụng tâm. Thiệu đại thần nói. Người câm miệng. Cố Thu ánh mắt phá lệ bi phẫn mà nhìn Thiệu đại thần liếc mắt một cái. Trước khi đi Thiệu đại thần không có gì bất ngờ xảy ra hướng về phía hắn bóng dáng hô. Người là ai? Hoa Quân Năm một cái cố nhân. Cố Thu cũng không quay đầu lại nói đến. Hoa Quân Năm cố nhân hẳn là hải đi. Từ phía trước Cố Thu đụng tới kia nhiều người tới xem. Chỉ sợ Hoa Quân Năm cố nhân mãn đường cái đều là, có tiểu sọ tạ, có diện than, có bệnh tâm thần. Đều tính đi, cũng không thiếu như vậy một cái. Cố Thu chân trước vừa mới rời đi, sau giác Thiệu đại thần liền lặng yên không một tiếng động mà ngã xuống, sau đó Cố Thu lại vội vội vàng vàng trở về, đem hắn cấp khiêng lên, lại kéo trở về lâu đài. Thiệu đại thần mê mang chung mở to mắt, hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện chính mình không biết khi nào đã về tới lâu đài trong phòng. Từ từ. Hẳn là không thể dùng hồi cái này tự, hoặc là nói hắn vừa mới liền không có đi ra ngoài quá. Chẳng lẽ vừa mới hết thể chỉ là một giấc mộng cảnh. Thiệu đại thần hơi chút an tâm một chút, nhưng là quay đầu nhìn bên cạnh trên bàn khi, bên miệng tươi cười lại lập tức dừng lại. Trên bàn thế nhưng có một mảnh lá cây. Chính là vừa mới hắn đi cái kia rừng cây từ bên trong trên cây lớn lên cái loại này lá cây. Thiệu đại thần nháy mắt ra đầu tê dại, múa may lá cây một bên chạy một bên gào ra bên ngoài biên hướng, hô to, không hảo. Mau tới người à, ta vừa rồi hình như bị người cấp bắt cóc. Hắn này mấy giọng nói đem trong phòng mặt người toàn bộ đều cấp chiêu lại đây, mấy cái đứng ở nơi đó tu hoa thợ trồng hoa nhóm, trộm tránh ở một bên tiểu lõ ly, cùng với tung ta tung tăng nơi nơi chạy gà con. Làm sao vậy, làm sao vậy? Đại gia vội vã đuổi lại đây, nghe Thiệu đại thần biểu tình tái nhợt ngự khí hoảng loạn mà đem vừa rồi phát sinh sự tình đại khái sau khi nói xong, sôi nổi đem hắn đẩy lên lầu đi, tìm cửa hàng trưởng. Mau tìm cửa hàng trưởng. Cố Thu lúc ấy liền ở trên lầu ngồi đâu, vừa mới đem kia thân kỳ quái quần áo thay đổi xuống dưới, đổi thành chính mình ngày thường xuyên y hề phục, một bộ bình thản ung dung bộ dáng. Nghe thấy Thiệu đại thần nói lúc sau, còn thập phần chấn định ngẩng đầu đối hắn nói, là hiểm ma a, nhất định là hiểm ma. Hiểm ma. Đúng vậy, chính là có thể lẻn vào người cảnh trong mơ bên trong, sau đó đối mọi người tạo thành công kích cái loại này ma, nếu có thể tinh chuẩn tìm được ngươi, kia thuyết minh thực lực của hắn không nhỏ. Cố Thu nghiêm trang ngồi ở chỗ kia hồ bẻ, thế nhưng thật đúng là đem Thiệu đại thần bọn họ cấp dọa tới rồi. Tiểu lõ lì ở phía sau ôm chính mình bím tóc, vẻ mặt sợ hãi biểu tình, Cố Thu tiếp theo nói, nhưng là không cần lo lắng, sẽ có biện pháp giải quyết. Hắn ở Thiệu đại thần trên người vẽ rất nhiều kỳ kỳ quái quái phù chú, sau đó chụp một chút hắn chán, quay đầu tới, mặt vô biểu tình mà nói, hảo, lúc này chỉ sợ hắn tìm không thấy ngươi. Nhưng là cửa hàng trưởng Thiệu đại thần có chút lo lắng nói, người kia muốn tìm Hoa Quân Năm. Cố Thu thập phần chấn định mà tiếp tục viết viết vẽ vẽ, Thiệu đại thần nói đến một nửa hỏi lại, ngươi biết, người kia trừ bỏ muốn tìm Hoa Quân Năm ở ngoài, còn có hay không nói cái gì? Cố Thu hỏi. Hắn nói, Hoa Quân Năm không phải ta nhìn đến dáng vẻ kia, còn muốn ta dụng tâm xem. Cố Thu tâm nói ta này nhưng đều làm ngươi lại lặp lại một lần, ngươi nhất định đến nhớ kỹ. Quay đầu lại nếu là còn dám hạt viết, chỉ sợ ngươi lần sau sẽ phân thảm hại hơn. Cố Thu nhìn mắt buổi tối Thiệu đại thần đổi mới một trường, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ miêu tả lúc này đây trải qua, sau đó nhìn nhìn đột nhiên liền cười sặc sụa, Thiệu đại thần đối với lúc này đây trải qua là như vậy viết. Cái kia yểm ma. Không biết vì sao ở cảnh trong mơ đem ta đưa tới một cái trong rừng cây, sau đó làm ta lần sau nhất định phải hảo hảo thấy rõ ràng Hoa Quân Năm, phải dùng tấm xem. Hoa Quân Năm đến tuột cùng có cái gì đặc biệt địa phương sao? Chân chính Hoa Quân Năm cùng ta nhìn đến chẳng lẽ cũng không giống nhau sao? Hắn nói hắn là Hoa Quân Năm một cái cố nhân, Hoa Quân Năm cố nhân chỉ sợ là quen thuộc nhất Hoa Quân Năm người. Ta muốn hỏi một chút hắn trong mắt Hoa Quân Năm đến tuột cùng là thế nào một người, chính là trung quy sợ hãi sẽ chọc giận hắn, cho nên cũng không có xin hỏi. Ta đem chuyện này lại nói cho cửa hàng trưởng phản ứng cũng thập phần kỳ quái. Hắn nghe được đối phương là Hoa Quân Năm cố nhân khi, cũng không có bao lớn dao động. Nhưng nguyên bản ta cho rằng, cửa hàng trưởng nghe xong lúc sau có lẽ có thể càng thêm kích động một chút. Dũng tâm xem. Dũng tâm xem. Hán tử thân phận đâu? Cố Thu tâm nói không được à, nay ca hoàn toàn không có lý giải hắn là có ý tứ gì à, xem ra làm bộ cố nhân nhắc nhở hắn cái này phương án hoàn toàn không thể thực hiện được. Kỳ thật có người sẽ hỏi Cố Thu đối với điểm này như vậy chấp nhất làm gì, Cố Thu chỉ là đơn thuần không nghĩ làm người đem hắn trở thành một nữ nhân mà thôi, bởi vì này liền đề cập đến một vấn đề. Một nữ nhân chuyển thế đại khái xuất hẳn là vẫn là một nữ nhân đi. Càng miễn bàn bởi vì bị hiểu lầm thành nữ nhân, cho nên lại tiến thêm một bước bị hiểu lầm thành cửa hàng trưởng tình nhân. Mọi người dựa theo phương pháp này tới phòng đoán nói, phỏng chừng liền sẽ phỏng đoán ra tới này một đời chuyển thế như cũ là cửa hàng trưởng Mỹ Lệ tình nhân, Cố Thu cảm thấy này ảnh hưởng chính mình danh dự. Liền giống như tiểu phẩm bên trong lời kịch giống nhau, một cái gà trống, hắn muốn đẻ trứng, không phải hắn sống hắn muốn làm. Gà thấy thế nào nó? Vịt thấy thế nào nó? Đại nghe thấy thế nào nó? Chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch áp dụng cái thứ hai phương án. 3 giờ sáng tới chung, Thiệu Đại Thần nằm ở trong phòng của mình mặt đang ngủ say sưa thời điểm, Cố Thu lại trộm đạo vào được, lần này hắn còn hướng trong phòng giải rất nhiều hôn mê dược, chờ đến Thiệu Đại Thần hoàn toàn hôn mê qua đi lúc sau, hắn lại đem Thiệu Đại Thần khiêng ra tới, sau đó thoáng đưa tới một cái khắc rừng cây tử. Buổi tối ánh trăng rất lớn thực viên, Cố Thu đem Thiệu Đại Thần hướng trên mặt đất tùy ý một phóng, sau đó liền bắt đầu cởi quần áo. Không cần hiểu lầm, hắn lại cầm lấy bên cạnh một thân vừa mới đặt làm tốt tuyết trắng quần áo, sau đó liền bắt đầu mở ra bình giữ ấm manh tới nước. Nếu Thiệu Đại Thần không có thể lĩnh hội ý tứ, kia chúng ta liền tiếp tục tới. Dù sao ở Thiệu Đại Thần xem ra, trước mặt này hết thảy đều chỉ là cảnh trong mơ sao, kia hắn liền tiếp tục cảnh trong mơ cho hắn tới xem. Nam mơ mơ thấy trăm năm trước sự tình sao. Đây cũng là thực bình thường, rốt cuộc ở hiểm ma thao túng hạ, hết thảy đều có khả năng. Hiểm ma, thao túng cảnh trong mơ yêu ma. Cố Thu hiện tại yêu cầu sắm vai chính là trăm năm phía trước Hoa Quân năm đồng chí, đồng thời còn cần một cái khác diễn viên khuynh tình phối hợp, đáng yêu phân thân đồng chí. Cố Thu đóng vai Hoa Quân năm, phân thân đồng chí đóng vai yêu ma. Gió lùa thổi qua toàn bộ rừng cây, lá cây tử tất cả tại xoát xoát vang. Bầu trời ánh trăng treo cao. Thiệu Đại Thần vừa mở mắt ra, liền nghe thấy được đối diện có người đang nói chuyện. Ngươi biết ta là ai sao? Liền vẫn luôn hướng ta bên này thấu. Có người nói, chúng ta hai cái căn bản là không thân. Ngươi tìm lầm người đi. Thanh âm này là. Thiệu Đại Thần mơ mơ màng màng mở mắt, cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng. Hắn lớn tiếng hô một chút, bổn trông cậy vào cửa hàng trưởng lập tức đáp lại chính mình, lại phát hiện nửa ngày đều không có thanh âm. Hắn mở mê mang đôi mắt, không đợi ngồi dậy đâu, liền nghe thấy một cái khắc trầm thấp rồi lại nhu hòa thanh âm nói, tại hạ xác thật cũng không nhận thức ngươi, chỉ là ánh mắt đầu tiên vọng qua đi, cảm thấy ngươi quen thuộc thôi. Cửa hàng trưởng. Đây là ở cùng ai nói lời nói đâu. 273 Hoa Hạ. Thiệu Đại Thần không mở to mắt thời điểm liền cảm thấy có như vậy một tia kỳ quái, bởi vì nói chung hắn hô 2-3 lần lúc sau, cửa hàng trưởng giống nhau liền sẽ quay đầu lại đáp lời. Tuy rằng cửa hàng trưởng là cái không thế nào ái phản ứng người khác cao lãnh nam thần, nhưng cũng không đại biểu hắn không lễ phép, thông thường trong tiệm mặt người kêu hắn 2-3 câu lúc sau, hắn khẳng định liền sẽ trả lời. Nhưng là lần này cửa hàng trưởng lại không đáp lời, Thiệu Đại Thần mở to mắt khắp nơi tìm một vòng, thấy cửa hàng trưởng cùng một cái khác đứng ở nơi đó bạch đi hề nhân. Thiệu Đại Thần thấy cửa hàng trưởng thời điểm, trong nội tâm càng thêm kỳ quái một chút, bởi vì cửa hàng trưởng xuyên có như vậy một chút kỳ quái. Cửa hàng trưởng gần nhất đã hàng năm xuyên kia một thân áo đen tử mang bạc biên, ngẫu nhiên ở lâu đài bên trong cũng sẽ xuyên một xuyên khắc càng vì đơn giản quần áo. Ở Thiệu Đại Thần xem ra hẳn là chính là kia thân áo đen tử giản tiện bản, dù sao không sai biệt lắm đều là cái kia bản thức đi. Nhưng là trước mặt cửa hàng trưởng xuyên còn lại là một thân Thiệu Đại Thần trước nay không nhìn thấy quá quần áo. Này thân quần áo. Thinh linh vừa thấy không rất giống là cửa hàng trưởng trước mắt phong cách, có vẻ có như vậy một chút hoa lệ, nhưng là như vậy quần áo Thiệu Đại Thần thật đúng là gặp qua. Liên ở cửa hàng trưởng tủ quần áo. Một đại bài, toàn bộ đều là, Thiệu Đại Thần trước kia liền rất kỳ quái này đó quần áo đến tột cùng là ai xuyên, cấp khách nhân. Cũng không quá khả năng, liền trước mắt nhân loại mà nói. Hàng ngày còn dùng không xuyên loại này quần áo. Xem cái này hình thể, hẳn là cửa hàng trưởng, chính là cửa hàng trưởng khi nào xuyên qua tới. Thiệu Đại Thần nhìn trước mặt cửa hàng trưởng hiểu rõ, a, ngươi xem này không phải xuyên sao. Chính là, hiện tại cảnh tượng có phải hay không có như vậy một chút kỳ quái. Chính là tổng cảm giác không phối hợp dường như. Cửa hàng trưởng ngay lúc đó kiểu tóc cũng không phải hiện tại thường sơ cái loại này. Trên mặt mang mặt nạ cũng không phải, cửa hàng trưởng thường xuyên mang kia 2-3 loại mặt nạ cũng là hiểu rõ. Không có trước mặt cái này màu bạc nửa tháng nha hình dạng, lộ một con mắt. Dù sao chính là, có điểm kỳ quái. Vừa mới hô cửa hàng trưởng vài thanh đối phương đều không có đáp ứng sự tình vẫn là cấp Thiệu Đại Thần bên trong để lại điểm ám chỉ. Cửa hàng trưởng không riêng không để ý đến hắn, thậm chí vẫn luôn ở cùng đối diện cái kia bạch y nhân nói chuyện, lời nói cũng đều là Thiệu Đại Thần nghe không hiểu lắm. Ngươi cảm thấy quen thuộc người liền nhất định phải hướng hắn bên người thấu. Phía trước cửa hàng trưởng nói, hắn tựa hồ là tưởng cách khá xa một chút. Lại bị phía sau người lại theo đi lên, Thiệu Đại Thần ở phía sau nhìn này kỳ quái hai người, không biết đây là đang làm gì. Cố Thu nhìn đối diện, nghiêng con mắt miêu lập tức mặt bên trên cây điểm cái kia tiểu điểm đỏ. Đêm qua nửa đêm cố ý làm đánh dấu, hơn phân nửa đêm. đứng thẳng vị trí đều là thức đêm cấp chuẩn bị cho tốt, phía trước chi cái tiểu máy quay phim, hắn cùng biểu diễn một trận, lục một trận, sau đó lại chính mình xem một lần. Nói tiếp theo câu nói khi, hắn luôn là theo bản năng nhướng mày, như vậy không đúng. Cố Thu ở trong lòng nhắc nhở chính mình một chút, sau đó băng trụ chính mình biểu tình nói, ngươi vì cái gì mang cái này mặt nạ đâu? Mang không cảm thấy khó chịu sao? Lông mày hẳn là không chọn đi. Ai, tính, tùy tiện, Cố Thu nhìn đối diện phân thân, chờ hắn nói tiếp, không chọn cũng đúng. Thiệu đại thần thử đứng lên đi phía trước đi rồi vài bước, đi đến ly cửa hàng trưởng rất gần địa phương, kia hai người đều không có quay đầu lại nhìn đến hắn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không một cái trong suốt người, túi đầu xem thời điểm, lại phát hiện chính mình tay chân đều còn ở. Véo một véo, là đau. Sao lại thế này? Hắn đây là không cẩn thận sấm tới rồi cái dạng gì quỷ dị cảnh tượng. Ta kêu Hoa Quân Năm. Đang buồn bực này đâu, hắn đột nhiên nghe thấy những lời này, sau đó trầm mặc 3 giây. Đợi lát nữa. Thiệu đại thần bắt giữ tới rồi quen thuộc từ ngữ, tâm nói ai? Không thể nào. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu hướng tới bên kia Hoa Quân Năm nhìn qua đi, Hoa Quân Năm mặt liền như vậy lần đầu liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Ấn tượng đầu tiên thường thường nhất khắc sâu, Thiệu đại thần trong đầu nhảy ra tới cái thứ nhất từ chính là tinh xảo. Ngay sau đó nhảy ra tới cái thứ hai từ chính là anh khí, Hoa Quân Năm mặt ngoài dự đoán có rất nhiều cùng loại với nam nhân cái loại này đặc thù, tỉ như nói mặt bộ góc cạnh tương đối mà nói nhiều một chút, này liền làm nàng ngũ quan càng thêm khắc sâu một chút. Đã tinh xảo lại anh khí một khuôn mặt, đứng ở hoa dưới tàng cây, giống như là hai người ở hoa hạ gặp lén giống nhau. Cửa hàng trưởng mang một trương bạc chế mặt nạ, Hoa Quân Năm còn lại là tay cầm một phen giấy phiến, hắc cốt bạch diện, khép lại tới rất dài. Này đem giấy phiến mặt trên chỉ vẽ một chi hoa. Hai người mặt đối mặt đứng, ai đều không có nhìn đối phương, thanh âm cũng không phải rất lớn, hơn nữa nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, hai người giống như ai đều không nghĩ làm chính mình thanh âm bị một người khác nghe được. Thiệu đại thần trong lòng ngứa tàn nhẫn, trộm đi lên trước, muốn đi nghe một chút hai người rốt cuộc đang nói cái gì. Cửa hàng trường lúc này kiểu tóc là chất lên, cũng không có thiệu đại thần trong ấn tượng như vậy trường, trên đầu đeo một cái tua bộ dáng đồ trang sức, vẫn luôn rũ tới rồi ngọn tóc. Mặt trên có một viên thật lớn đá quý. Hoa Quân Năm đầu tóc nhưng thật ra khá dài, vẫn luôn trưởng tới rồi eo hạ, lại không có chắt lên, chỉ là tùy ý rối tung ở nơi đó. Thiệu đại thần còn ở nơi đó cảm khái đâu, trách không được là trước đây cô nương, tóc lưu đến như vậy trường. Thực kỳ lạ một loại khí chất, không biết vì cái gì, phía trước không có thấy quá Hoa Quân Năm mặt thời điểm, Thiệu đại thần liền cảm thấy này nhất định là một cái mỹ nhân. Chờ đến thật sự thấy, phát hiện quả nhiên thực mỹ, thậm chí cùng hắn tưởng cơ hồ không có gì khác biệt. Khả năng duy nhất làm hắn có chút ngoài dự đoán, chính là Hoa Quân Năm trên người kia cổ anh khí, không nghĩ tới này vẫn là cái khăn trùm mỹ nhân. Một cái phi thường anh khí giỏi giang, rồi lại lộ ra nhu hòa mỹ nhân, hơn nữa tay cầm kia đem quạt xếp, thế nhưng vô cớ làm người nhìn ra một cổ phong lưu. Thiệu đại thần trong đầu mạc danh liền toát ra như vậy một cái ý tưởng, ai, cái này nữ hài tử. Thế nhưng có một loại nam nhân tuấn lang. Hơn nữa gương mặt này, có loại nhàn nhạt quen thuộc cảm. Nhưng là ngươi nếu là làm Thiệu đại thần nói rõ ràng này cổ quen thuộc cảm đến tột cùng là từ đâu tới, hắn trong lúc nhất thời còn nói không ra. Vì cái gì Cố Thu hôm nay cho người ta ấn tượng đầu tiên là tinh xảo đâu? Kỳ thật Cố Thu hôm nay xuyên y giải phục, bao gồm cột tóc dùng kia sợi tóc mang đều là tinh linh tộc. Liên hỏi cái này trên thế giới, hỏi tinh xảo ai còn có thể tinh xảo quá tinh linh tộc. Tinh linh tộc đồ vật là trước đây nghèo khổ Cố Thu không dám nhiều mơ ước, bất quá xưa đâu bằng nay. Trên mặt đất cùng ngầm đại lục đã bị đả thông, tinh linh đồ vật kia thật là một ngày một cái giá hàng, bay nhanh mất ra a. Cố Thu ở trên đại lục mặt các loại tìm tòi, cuối cùng rốt cuộc ở chỗ nào đó phát hiện cái này ngoạn ý. Một khối ở trên thị trường định giá phi thường cao đá quý trang sức, trong trò chơi cái này trang sức là bị dùng làm đồ trang sức, vẫn là nữ hài tử hạn định. Cố Thu đem ra phát hiện nam nhân cũng có thể dùng, hơn nữa không chỉ có thể bị dùng làm đồ trang sức. Cố Thu hiện tại trên ngực đừng cái kia nho nhỏ màu lam đá quý kim cài áo là được. Trò chơi tới rồi trình độ này, đại bộ phận người tinh lực đều đã không cực hạn ở đánh bổn nhi còn có bộ thượng, có như vậy một bộ phận người liền bắt đầu cân nhắc nổi lên mặt khác đồ vật, đương nhiên này một bộ phận người bên trong lại lấy người chơi nữ chiếm đa số. Cái này chính là bởi vậy bị phát minh ra tới, lúc trước giả thiết chủng tộc thời điểm chỉ có thể lựa chọn một cái, nhưng là có rất nhiều người đều vứt bỏ không được chính mình mãn cấp tốt nghiệp hào. Rồi lại tưởng đổi một chủng tộc chơi chơi, vì thế loại đồ vật này liền đúng thời cơ mà sinh. A, kỳ thật nó ở căn bản thượng là đổi không được chủng tộc, chỉ có thể từ bề ngoài mặt trên đổi một chút mà thôi. Toàn bộ trong trò chơi nhan giá trị tối cao chủng tộc đại gia cũng đều rõ ràng, đương nhiên là tinh linh tộc, cái này chủng tộc nam nữ tỷ lệ đại khái là 2:8, cái kia 2 còn tràn ngập vô số đỡ nàng. Này không quan trọng. Dù sao Cố Thu yêu cầu chính mình ngày thường hợp tác kia mấy cái đoàn trưởng cho hắn vơ vét thứ này thời điểm, kia mấy cái đoàn trưởng ánh mắt đều thực một lời khó nói hết, chỉ sợ là ngộ nhận vì hắn là cái hưng thú yêu thích đều rất kỳ quái nương pháo. Cố Thu tâm nói các ngươi biết cái gì nha, hắn là lấy tới làm chính sự nhi. Cố Thu mặt cùng Hoa Quân năm mặt tuyệt đối không phải cùng trường, nhưng là vừa vặn chính là Thiệu đại thần hắn cũng sẽ không vẽ tranh, hắn cũng chỉ biết dùng văn tự miêu tả mà thôi. Đôi mắt đại vẫn là tiểu. Đại. Cái mũi cao vẫn là thấp. Cao. Căng đã chết cũng chỉ có thể miêu tả thành cái dạng này, hắn lại không có khả năng cầm thước đo lại đây nói, cái này cái mũi ta cùng ngươi lượng một chút. Tổng cộng trường 7cm. Lại nhàn người đều sẽ không nói như vậy. Đây cũng là Cố Thu tin tưởng nơi phát ra, chỉ cần cảm giác đúng rồi thì tốt rồi, đối. Chủ yếu chính là tìm cảm giác. Hắn kỳ thật mang lên cái này kim cài áo lúc sau, cũng cảm thấy tinh xảo quá mức chút, thật không hổ là tinh linh tộc A. Kia lỗ chân lông đều đã mau nhìn không thấy, nguyên bản Cố Thu nói như thế nào cũng là một cái đông bắc đàn ông, lớn lên xoái là xoái, chính là vẫn là có chút thực tháo địa phương, mang lên này ngoạn ý lúc sau. Cố Thu nhìn gương luôn có loại khó lòng giải thích cảm giác. Tổng cảm thấy, có điểm giống sẽ bay hơi cái loại này đồ vật. Dù sao chính là không giống chân nhân. Khu khu, Cố Thu vừa mới cái gì cũng chưa nói a. Hắn nhìn đối diện phân thân, cách xa nhau như vậy gần, lẫn nhau đều có thể nghe được đối phương tim đập, còn có thể cảm giác được lẫn nhau thở ra tới hơi thở. Tuy rằng Thiệu đại thần đã ly thật sự gần, nhưng là hắn tổng sẽ không gần đến nước này, liền lông mi đều xem rành mạch. Đương nhiên, tại đây đồng thời, Cố Thu còn có thể thấy rõ ràng đối phương trong mắt nồng đậm kinh bỉ. Hắn nội tâm nổi trận lôi đình. Lần sau đổi ngươi tới diễn Hoa Quân năm, hắn tới diễn yêu ma. Này ánh mắt thật giống như ngươi tới ngươi có thể diễn càng tốt dường như. Hắn cũng hồi trừng mắt nhìn mắt yêu ma, ca mở ra quạt xếp, che khuất chính mình hơn phân nửa bên mặt, trước nửa người dò xét qua đi, giả bộ một bộ giống như muốn nghe đối phương nói chuyện bộ dáng. Đương nhiên, này hai bệnh tâm thần. Không phải. Một cái bệnh tâm thần chi gian giao phong thân ở bên ngoài người là tuyệt đối nhìn không tới, Thiệu đại thần trong mắt chỉ có thấy một mảnh vân đạm phong khinh. Yêu ma đầu hơi hơi hướng phía trước tìm kiếm, hắn nửa khuôn mặt bị mặt nạ chống đỡ, giống như có thể cùng nhau che khuất hắn nội tâm giống nhau, một thân áo đen cùng đá quý có vẻ hắn quỷ dị khó lường, rồi lại thập phần cao quý. Mà đối diện Hoa Quân năm tay cầm một phen mở ra quạt xếp, giấu ở trước mặt, nghiêng hai lắng nghe, bạch y liễu huyền chuyển, tóc đen như tơ, mặt mày tự thành một cổ phong lưu. Bên môi luôn là cười như không cười, vô tâm câu nhân hồn. Hai người đứng ở một cây không ngừng đi xuống bay xuống màu hồng nhạt cánh hoa dưới tàng cây, thụ lớn lên phi thường tươi tốt, hoa thấp thấp rũ xuống, thật giống như muốn đem hai người giấu ở bụi hoa chung giống nhau. Hai người nói chuyện giống như người ngoài toàn vô chi hiểu, chỉ có bọn họ chính mình, còn có chung quanh này cánh hoa tùng có thể nghe thấy. Hoa Quân năm thử thăm dò hướng bên cạnh đi rồi một bước, yêu ma như là sợ hai hắn tới gần giống nhau, cũng đi theo hướng bên cạnh lui một bước. Hai người nhìn thật giống như ở hoa xuống dưới gấp khúc đi rồi một vòng. Tùy tiện ngươi kêu gì đều hảo, này cùng ta có quan hệ gì? Cửa hàng trưởng nói xong những lời này bối qua thân đi, không hề xem hắn. Hắn cúi đầu dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái liền ở trước mặt hắn hoa chi mặt trên có một đóa nụ hoa dục phóng hoa, nhìn dáng vẻ của hắn, hắn khả năng cho rằng phía sau người sẽ đi, ngay cả bàng quan Thiệu đại thần đều là như vậy cho rằng. Kết quả liền ở hắn vuốt ve hoa chi khi phía sau đột nhiên truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân, hắn còn không có tới kịp quay đầu lại, đột nhiên liền có người từ phía sau ôm chặt hắn cánh tay. Lúc ấy Thiệu đại thần vừa lúc ở cửa hàng trưởng chính phía trước, hắn tận mắt nhìn thấy cửa hàng trưởng biểu tình bá lập tức liền thay đổi, đôi mắt đều đã khiếp sợ đến mở to cái loại này. Thiệu đại thần cũng một hơi trực tiếp ngạnh ở trong cổ họng không đi xuống, cách. Lúc này phân thân cùng Cố Thu chính mình cũng đều sợ ngây người. Vì sao ta, bản thể, như vậy lùn a? 274 lão bản nương phúc lợi. Cái đầu là cái thực mê vấn đề, Cố Thu tuy nói đối thứ này không thế nào để ý đi. Nhưng là thật đến lúc này vẫn là có điểm để ý hắn là thật sự có điểm bị dọa tới rồi, không nên à, phân thân cùng hắn không phải một người sao. Hai người trầm mặc 3 giây đồng hồ lúc sau, nỗ lực đem chuyện này cấp lửa gạt qua đi, làm bộ vừa mới không có phát sinh này xấu hổ một màn dường như. Thiệu đại thần ở phía trước trộm quan sát đến cửa hàng trưởng biểu tình, hắn tâm nói vừa mới cửa hàng trưởng cái này biểu tình. Không phải là dọa ngu đi. Hoàn toàn chính là một bộ sợ ngây người bộ dáng, so biểu tình bao đều chân thật. Hắn cân nhắc một chút đã xảy ra cái gì. Vừa rồi kỳ thật hắn cũng bị hoảng sợ, ai có thể tưởng được đến phía sau Hoa Quân năm cư nhiên sẽ đột nhiên tiến lên đây ôm chặt cửa hàng trưởng cánh tay. Chuyện tới hiện giờ Thiệu đại thần liền tính có ngốc, hắn cũng minh bạch trước mặt cái này tình hình không đúng rồi. Sao lại thế này? Chẳng lẽ nói, cửa hàng trưởng cùng hắn cách một cái thứ nguyên sao? Cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau quần áo, không giống nhau đầu tóc, không giống nhau mặt nạ, cùng với bổn hẳn là đã chết hoa quân năm. Đủ loại dấu hiệu kỳ thật đều ở chỉ vào một cái trả lời, cái này trả lời tuy rằng phi thường không thể tưởng tượng, nhưng là trước mắt trước cái này dưới tình huống, cư nhiên mang theo một tia phi thường bình thường cảm giác. Thiệu đại thần tâm nói, này không phải là rất nhiều năm trước sự tình đi. Hắn thử đi ra phía trước, đi nhẹ nhàng đụng vào bên kia cửa hàng trưởng cùng hoa quân năm hai người, lại bị trên đường ngăn cản xuống dưới. Ngón tay chỉ chạm vào một tầng cùng loại với tờ lạt tiệp giống nhau đồ vật, nhưng là lại không phải đơn giản như vậy tờ lạt tiệp, ấm áp, còn có chút ướt át, giống cái thân sắc giống nhau đem hắn khấu lên. Thiệu đại thần ly đối diện hai người rất gần, nhưng là lại gần cũng chỉ có thể tới cái này khoảng cách. Hắn nhìn đối phương, đột nhiên ý thức được hắn đoán thật đúng là không tồi, hai người hiện tại căn bản liền không phải một cái thứ nguyên bên trong người. Kia hiện tại trước mặt này hết thảy là chuyện như thế nào? Là ảo cảnh? Vẫn là chân thật phát sinh quá đến sự tình? Thiệu đại thần ý thức được trước mặt tình huống khả năng có chút không đúng, cho nên không dám làm quá lớn động tác, mà là an tĩnh đại ở nơi đó, nhìn phía trước hai người bước tiếp theo động tác. Trước mặt cái này trạng huống hẳn là Hoa Quân Năm vẫn luôn truy vấn cửa hàng trưởng, muốn xem hắn diện mạo. Chính là Hoa Quân Năm chẳng lẽ không nhận ra tới cửa hàng trưởng sao? Hai người chẳng lẽ không phải kiếp trước cái nhân sao? Thiệu đại thần ở bên kia không hiểu ra sao nhìn nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc vẫn là nghiêm túc đến ra như vậy một cái kết luận, hai người kia xác thật là có điểm gì, đến nỗi bên trong cái kia gì đến tột cùng là gì, hắn cũng xem không quá ra tới, dù sao. Liền quay quái. Một cổ bên trong toàn bộ đều là miêu nị cảm giác. Cố Thu lần này mục đích đương nhiên không ngừng là chuyên môn vì chứng minh một chút chính mình giới tính, đồng thời còn vì trộm cấp kia tám gia thượng điểm mắt dược, không thượng bạch không thượng sao. Phân thân chỉ cần một cái kính trốn là được, nơi này chủ yếu khảo nghiệm chính là hắn một người kỹ thuật diễn, hắn vừa mới từ phía sau ôm chặt phân thân cánh tay, không cho hắn tiếp tục đi phía trước đi, sau đó phân thân liền phải liều mạng dãy rua, lúc này Hoa Quân Năm liền phải ở sau người hỏi, vì cái gì ngươi không tháo xuống mặt nạ làm ta nhìn xem đâu. Mặc kệ ngươi đem ta nhận làm là ai, ngươi đều nhận sai người. Phân thân nói, hắn nhẹ nhàng hướng tới mặt sau đẩy, Hoa Quân Năm tựa như không nắm lấy hắn cánh tay giống nhau, nháy mắt bị hắn cấp đẩy ra. Sau đó một cái xoay người liền từ khe hở chi gian trốn đi, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi. Cái này động tác là năm đó bọn họ tập luyện kịch nói thời điểm học, Cố Thu lúc trước luyện suốt nửa tháng, mỗi ngày buổi tối đều luyện ít nhất một giờ. Cố Thu làm xong cái này động tác sau nhanh chóng xoay người, phân thân cũng theo sát sau đó. Phân thân cùng Cố Thu dán rất gần, trên cao nhìn xuống nhìn Cố Thu. Là thật sự trên cao nhìn xuống, Cố Thu đều ngửa đầu mắt cá chết nhìn hắn, phân thân cúi đầu nhìn hắn, cư nhiên còn thực tà mị cười. Cố Thu nhìn phân thân biểu tình, khoe miệng cũng nhịn không được run rẩy lên. Ngươi là không nín được là không? Ngươi chính là không nín được là không? Trên cao nhìn xuống thị giác liền thật sự như vậy sảng sao? Sảng đến thấy đều sẽ nhịn không được cười ra tới. Hắn biết ta. Hắn biết chính mình chính là cái loại này trên cao nhìn xuống sau sẽ vui sướng khi người gặp họa cười ra tới xui xẻo hài tử A. Hắn không phải cái dạng này người, phân thân cũng không phải là cái này hùng dạng A. Chính là. Hắn chính là. Nhìn phi thường khó chịu a. Không đối. Tuyệt đối là này thân quần áo xưng cái kia dày là cao cùng. Cố Thu đột nhiên hổ khu chấn động, hắn rốt cuộc cân nhắc minh bạch hai người thân cao chênh lệch vì sao như vậy đáng sợ. Này quả ít xuyên nội tăng cao. Phân thân nhìn Cố Thu, chậm rãi nói ra kế tiếp lời kịch, hơn nữa tùy tiện đi theo người khác phía sau là phi thường không lễ phép, nếu Hoa đạo trưởng còn biết lễ nghĩa, lúc này nên ly ta hơi chút xa một chút, mà không phải tiếp tục đi theo ta. Ngươi nhận thức ta. Hoa Quân Năm ở phía sau thập phần có hứng thú nói đến, hắn hưng phấn lên thời điểm, thanh âm đều hơi hơi cao một chút, lông mày cũng chọn cao. Thiệu đại thần từ khi vừa mới liền phát hiện một cái tiểu bí mật, Hoa Quân Năm có đôi khi đang nói chuyện tình hình lúc ấy hơn nữa nhướng mày cái này động tác tới cường điệu một chút, hắn khả năng chính mình cũng chú ý tới, có đôi khi cũng ở khắc chế, nhưng là hắn có đôi khi cũng sẽ quên. Tô gia đại đồ đệ, Hoa Quân Năm, ai không quen biết. Cửa hàng trưởng quay đầu hướng tới Hoa chỗ sâu trong đi đến. Hoa Quân Năm cũng đi theo hắn đi tới, Thiệu đại thần cũng tưởng, nghề hà hắn bị cái kia trong suốt ướt át cái lồng cấp chặn, căn bản không có biện pháp lại đi phía trước một bước. Hắn cả người đều mau ghé vào cái kia cái lồng thượng, hắn cảm thấy chính mình hiện tại hẳn là có điểm tỏa. Không sai biệt lắm chính là giống cái bị chụp chết rồi bỏ giống nhau hình chữ ít, dù sao đối diện hai người nhìn không thấy hắn sao, trước mặt hắn cái này cái lồng lại có thể bò, cho nên hắn liền dứt khoát một đường bò tới rồi chính mình có thể bò đến tối cao chỗ. Bắt giữ bên kia truyền đến cuối cùng một chút thanh âm. Ngươi vì cái gì nghĩ đến muốn đi Tô gia? ta cho rằng ngươi biết bọn họ trong lòng là nghĩ như thế nào ngươi. Ta thực thích Tô gia. Làm sao vậy? A, không có gì, chẳng qua có cái nho nhỏ lời khuyên muốn nói cho ngươi. Cái gì lời khuyên? Thiệu đại thần lỗ thai liền bắt giữ tới rồi cuối cùng một câu, nếu lại tiếp tục đãi đi xuống. Ta chỉ sợ ngươi khả năng sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe xong những lời này sau, hắn liền thật sự chịu đựng không nổi, chậm rãi từ cái lồng mặt trên trượt xuống dưới, hoặc hắn cảm sinh đau. Hắn liền như vậy trơ mắt nhìn kia hai người biến mất ở trước mặt này phiến hồng nhạt hoa lâm bên trong, đầy trời cánh hoa đánh toàn hướng bầu trời phiêu, vẫn luôn bay đến phía chân trời. Thiệu đại thần hung hăng mà đạp chân trước mặt cái lồng, tâm nói này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý a? Như thế nào như vậy phiền nhân đâu, tưởng đã đệ nhị chân thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, sau đó chính mình khống chế không được ngã xuống. Cố Thu Phi giống nhau chạy trở về, tới cứu vớt chính mình rách tung tóe kết giới, nhìn Thiệu đại thần tâm nói ngươi còn đá. Ngươi lại đá, một hồi liền phải đã xảy ra chuyện. Đây chính là hắn làm được cái thứ nhất luyện tập kết giới a. Cố Thu phía trước liền đã từng nhiều lần bị loại này kết giới vây khốn, ngày đó gần nhất khi chính mình làm một cái, trước mắt mới thôi cũng không có bị có bất cứ công dụng gì, duy nhất một lần sử dụng cư nhiên vẫn là dùng ở nơi này. Hắn đem Thiệu đại thần liền lôi tún cấp tặng trở về, sau đó phẫn nộ đem phân thân cấp lộng đi, nhìn mắt dày của hắn, tâm nói quả nhiên cùng hắn đoán giống nhau. Này xác thật có nội tăng cao. Thật quá đáng đi. Lần sau hắn phải làm cửa hàng trưởng, không cần đương hoa quân năm. Chính là Cố Thu chuyện quan trọng chỉ có chính mình làm mới có thể cảm thấy an tâm, liền tính là phân thân cũng không được. Hắn ở chỗ này rồi dám nửa ngày, cuối cùng vẫn là tưởng trước đem Thiệu đại thần cấp lộng trở về rồi nói sau. Cố Thu trở lại lâu đài chuyện thứ nhất chính là chạy nhanh đem mặt cắt, đem quần áo thay đổi, vào chính mình phòng ngủ, sau đó bắt đầu điên cuồng tạp đồ vật. Đối, tạp đồ vật. Tạp phía trước hắn còn phải cố ý xem một chút thứ này có phải hay không đáng giá. Có mấy lần nhìn đến chính mình bắt lấy tới đồ vật khi trong lòng đều lộ bột một chút, sau đó yên lặng mà thả xuống dưới, xoay người thay đổi mặt khác một kiện đồ vật. Đại khái là Cố Thu loại này thập phần gian khổ một mạc tinh thần đi, hắn tạp ước chừng nửa giờ cũng liền tạp mười mấy kiện mà thôi, trên cơ bản ở trong trò chơi giá cả liền không có vượt qua 10 cái tiền đồng, sau đó chính mình còn an ủi chính mình, đủ nhiều, có thể. Sau đó Cố Thu hô mấy cái người làm vườn tiến vào thu thập, chính mình lại xoay người trở về ngủ. Thiệu đại thần một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình còn nằm ở quen thuộc trên giường. Hắn hướng tới bên cạnh xem xét hai mắt sau, đột nhiên ngồi dậy, kinh dị không chừng nhìn chung quanh. Sao lại thế này? Chẳng lẽ vừa mới làm lại là một giấc mộng? Thiệu đại thần bò dậy sau xoay người xuống đất, hắn tâm nói không nên à, phía trước cửa hàng trưởng không phải cho chính mình nhắc mãi nửa ngày sao? Cửa hàng trưởng ở hắn trong mắt, cơ hồ là một cái thần giống nhau nam nhân, sao có thể sẽ không dùng được? Có lẽ là hắn đêm qua não động mở rộng ra đột nhiên làm mộng. Thiệu đại thần ra cửa sau, ngẫu nhiên gặp được mấy cái người làm vườn vội vàng đi ra ngoài, trong tay đều có đủ loại mảnh nhỏ, hắn nhất thời tò mò đi qua, hỏi bọn hắn này đó mảnh nhỏ đều là từ lâu tới. Là cửa hàng trưởng mấy cái người làm vườn có chút sợ hay nói, hôm nay buổi sáng cửa hàng trưởng lên thời điểm tạp rất nhiều đồ vật. Thiệu đại thần đột nhiên cả kinh. Chờ đến người làm vườn nhóm đi rồi lúc sau, Thiệu đại thần mới nhảy nhót chạy trở về. Cả người đều cùng bay lên tới giống nhau. A, không đúng không đúng, không thể như vậy lãng, vạn nhất bị bắt được đến liền không hảo. Cửa hàng trưởng bên kia có tình huống. Có thể làm như vậy cao lãnh nam thần phát hỏa sẽ là cái gì? Chẳng lẽ đêm qua cửa hàng trưởng cũng làm ác mộng sao? Từ từ. Lại tiếp tục tưởng đi xuống, kia cái này náo động không được a. Ta đi. Này quả thực chính là một cái đại phát hiện a. Thiệu đại thần trong lòng có chút ngỡ. Hắn không thể hiện tại liền ngồi ở trước máy tính mặt bắt đầu điên cuồng viết. Hắn hồi ức đêm qua chính mình mộng đến vài thứ kia. Nghĩ đến hoa quân năm diện mạo khi, hắn đột nhiên dừng một chút. Kỳ thật có chuyện hắn vẫn luôn tránh đi không tưởng, chính là hoa quân năm tuy rằng lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là có chút địa phương quá mức nam tính hóa. Đặc biệt là một ít chi tiết thượng động tác, không tự giác sẽ có một loại rất kỳ quái cảm giác. Sách, Thiệu đại thần tự hỏi sau một lúc, tâm nói chuyện này vẫn là không cần viết lên rồi đi, hắn cũng là có suy xét. Nói như thế nào hoa quân năm cũng là cửa hàng trưởng. Cái kia gì có phải hay không? Tuy rằng chuyện này trước mắt vẫn luôn đều không có được đến quá bất luận cái gì một người thừa nhận, nhưng không chịu nổi mọi người đều là nói như vậy. Lại nói tiếp Thiệu đại thần kỳ thật ngay từ đầu thật đúng là không hướng phương diện này tưởng, vì bảo đảm hắn viết ra tới đồ vật chân thật đáng tin cậy, hắn càng là trước nay đều không có đóng dấu quá. Chính là người A, chính là không chịu nổi bên cạnh có người khác thường xuyên nhắc mãi. Cho nên Thiệu đại thần bất chi bất giác chính mình đều bị mang chạy trật, liền chính hắn có đôi khi đều cảm thấy có chút đều không chuẩn, nhắc tới khởi hoa quân năm phản ứng đầu tiên, chính là này không phải lão bản nương sao. Liên loại cảm giác này. Kỳ thật thật đúng là không phải hắn đầu tiên nói ra cái này quan điểm, nhưng là các độc giả đều cho rằng hắn là ám chỉ. Kết quả các độc giả nói, Thiệu đại thần trong lòng chính mình đều mau đóng dấu, cảm thấy là chính mình là ám chỉ các độc giả. Chẳng qua không biết là bởi vì chức nghiệp đạo đức vấn đề vẫn là nào đó quỷ dị trực giác, hắn lăng là vẫn luôn đều không có thật sự ở văn trung thừa nhận quá. Hành đi, hành đi. Thiệu đại thần tâm nói, nếu là người nhà, vậy không cần quá chú trọng với viết loại đồ vật này. Cái nào nữ hải tử hy vọng chính mình bị viết thái gia nhóm A, chúng ta xem nhẹ vấn đề này, dù sao Hoa Quân Năm tuyệt đối là cái không có bất luận cái gì tranh luận đại mỹ nhân. Xem như, cấp lao bản nương trung cực phúc lợi. Thiệu đại thần trong lòng như vậy nghĩ, bay nhanh chạy tới khai viết. 275 tử vong biểu hiện. Gần nhất lại sắp đến học kỳ chúng, đại học thời gian quá đến là nhanh nhất, có đôi khi Cố Thu ngồi ở chỗ này hồi tưởng một chút đều sẽ kỳ quái như thế nào gặp qua đến nhanh như vậy, giống như một hồi khảo thí mới kết thúc không có bao lâu, tiếp theo chàng khảo thí lại muốn tới. Các lao sư lại bắt đầu liên tiếp dặn dò, bọn học sinh lại bắt đầu cùng đánh ngầm du kích chiến giống nhau từ các loại con đường hỏi thăm khảo thí phạm vi. Đương nhiên cũng không có gì dùng, thời buổi này đại gia cơ bản khảo xong liền toàn đã quên. Cố Thu ở như vậy bận rộn nhật tử, như cũ có một đống lớn chính mình việc tư. Hắn gần nhất thường xuyên ở thượng tự học thời điểm trên đường chuồn ra đi, thật sự là ngã phá một đám người mắt kính, một đám người nói hắn đại khái là điên rồi, rốt cuộc lúc này chương trình học nhưng không giống đại một như vậy nhẹ nhàng. Bất quá Cố Thu như vậy cách làm giống như là một đám người phi thường hưng phấn, chính là lớp bên trong mặt khác mấy cái các học bá. Cố Thu hôm nay ngồi ở phòng tự học bên trong tay trái cầm một cái bánh mì, tay phải cầm di động, đang ở soát đâu, trước mặt lại ngồi xuống vài người. Thời gian có điểm sớm, đại khái là buổi sáng 6 giờ rưỡi tả hữu, Cố Thu lại ở lầu 5, trong phòng học mặt chỉ có hắn một người. Hắn cũng không thấy phía trước ngồi xuống đến tột cùng là ai, chỉ là ở nơi đó gặm chứ bánh mì làm cơm tối, thẳng đến trước mặt người quay đầu hỏi hắn sự tình, Cố Thu lực chú ý mới hơi hơi bị kéo qua đi một chút.